Thu Ngọc Long nhãn trung hiện lên một tia thất vọng chi sắc, dùng độc nhưng diệt không được Diêm gia đứng đầu cường giả a, này có chút không phù hợp hắn kỳ vọng. Bất quá cứ như vậy, tự do thần điện cùng Diêm gia cừu hận đảo cũng có thể không ngừng gia tăng, nói tóm lại đối với huyết điện vẫn là rất có chỗ tốt. Diêm gia đại bản doanh, ra ra vào vào vẫn là có không ít người, nạp đại Diêm gia, phong tỏa lên có chút kỳ cục. Bất quá tuy rằng không có phong tỏa, kiểm tra nghiêm khắc rất nhiều, hơn nữa Diêm gia hiện giờ là hoa khu mà trụ, từ trong ra ngoài chia làm 4 cái khu, nhất bên ngoài nhân số nhiều nhất, thân phận địa vị là thấp nhất, tiến vào nhất bên ngoài, yêu cầu đại ít nhất 3 ngày mới có thể tiến vào tầng thứ 2 nội khu, tới rồi tầng thứ 2, lại yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể tiến vào tầng thứ 3 trung ương khu bên trong còn có một cái trung tâm khu. Diêm gia đệ tử trên cơ bản ở tại trung ương khu còn có trung tâm khu, cứ như vậy, bọn họ an toàn tăng mạnh không ít. Cho rằng như vậy ta liền không có bất luận cái gì biện pháp sao. Cũng quá coi thường ta. Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng. Ở Lâm Đông không chế hạ, không ít nam nữ tiến vào Diêm gia đại bản doanh, này đó nam nữ trên người đều không có độc tố, nhưng là nếu bọn họ kết hợp ở bên nhau, như vậy liền sẽ xuất hiện khủng bố độc tố, hơn nữa độc tố sẽ lập tức lây bệnh. Trong nháy mắt một tháng qua đi. Hừ. Diêm Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, hắn có chút bực bội, đã phái không ít người đi trước Thái Dương Liên bang, nhưng là mọi người đều bị phát hiện. Thái Dương Liên bang kia một bên hiện giờ phòng ngự chính là đại đại tăng cường, hơn nữa Diêm gia lại không giống huyết điện trước kia liền có rất nhiều chuẩn bị, không biết Thái Dương Liên bang kia một bên sâu cạn, Diêm gia này ban đầu khẳng định chịu khổ. Đại ca, có tình huống, có người trúng độc, bốn khu đều có người trúng độc. Diêm Thế Minh thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng trong óc bên trong. Diêm Thế Hùng sắc mặt biến đổi, bốn khu đều có người trúng độc, sao có thể? Trong lòng không nghĩ tin tưởng, nhưng là Diêm Thế Hùng biết Diêm Thế Minh cũng sẽ không lừa chính mình, bay nhanh đi ra ngoài xem xét, quả nhiên bốn khu đều có phóng nhiều người trúng độc. Hơn nữa lúc này đây trúng độc không chỉ có là Diêm gia người, còn bao gồm Diêm gia gồm thâu còn lại thế lực cường giả. Nhị đệ, đây là có chuyện gì? Diêm Thế Hùng tới rồi Diêm Thế Minh bên người trầm giọng nói, hắn sắc mặt tâm trầm, lúc này mới bao lâu, chuyện như vậy lại tới một lần, này đối với Diêm gia sĩ khí tuyệt đối là đả kích thật lớn. Diêm Thế Minh trầm giọng nói, là hợp lại virus. Hai loại hoàn toàn không có độc tính vật chất hợp ở bên nhau liền trở thành cực kỳ khủng bố độc dược. Lâm Đông tại đây phương diện thật đúng là lợi hại, phương diện này thực lực phòng trừng sẽ không so với ta thấp. Mau giải quyết. Diêm Thế Hùng có chút bực bội địa đạo. Diêm Thế Hùng ngữ khí làm Diêm Thế Minh trong lòng có chút không thoải mái, bất quá hiện giờ tình huống như vậy hắn cũng không hảo cái cỏ. Chương 44, Nghị Hòa. Diêm gia bố trí vẫn là khởi tới rồi không tồi hiệu quả. Vì rút lại một lần bùng nổ Diêm gia thiếu đã chết không ít người, nhưng là nói tóm lại lại so với thượng một lần chết còn muốn nhiều, bởi vì lúc này đây vi rút không chỉ có đối phó Diêm gia cường giả. Thượng một lần Diêm gia tử vong vượt qua 200 triệu, lúc này đây Diêm gia người tử vong chỉ có 5-6 ngàn vạn, tổng cộng tử vong 6-700 triệu. Thi thể bị chồng chất tới rồi cùng nhau, thật sự là thi tích thành sơn. Xỉ nhục, đây là xỉ nhục. Nhìn thiêu đốt thi sơn Diêm Thế Hùng trong lòng rít gào, một lần là đại ý. Như vậy lại một lần đâu. Phía trước vì ổn định cảm xúc Diêm gia cường giả còn có bảo đảm, nhưng hôm nay, cùng ngày nói tựa hồ còn ở bên tai tiếng vọng. Không cần phải nói, Diêm gia rất nhiều người cùng gồm thâu rất nhiều người nổi giận, chính là tử vong uy hiếp hạ, bọn họ cũng sợ. Ở Diêm Thế Hùng bọn họ đốt cháy thi thể thời điểm, Diêm gia khu vực, vài đôi nam nữ ôm đến cùng nhau lăn rời khỏi giường đơn. Này mấy đôi nam nữ là ở Lâm Đông không chế chung, bọn họ linh hồn chỗ sâu trong sớm đã có Lâm Đông cho bọn hắn mệnh lệnh. Hô, hô. Thở dốc chung, này mấy đôi nam nữ kịch liệt mà giao hợp, bọn họ trong cơ thể, tân hợp lại độc tố bay nhanh địa hình thành. Hiện giờ Diêm gia không ít địa phương đều có rất nhiều người tụ tập ai điếu hoặc là lên án, này mấy đôi nam nữ thực mau tới rồi đám người tụ tập chỗ, tân hợp lại vi rút ở tụ tập lên trong đám người lập tức lấy khủng bố tốc độ truyền khai. Ngắn ngủn 3 phút, cảm nhiễm đã đạt tới rất lớn số lượng. Nhị gia, không tốt. Diêm gia một cường giả kinh sợ mà truyền âm đi ra ngoài. Hắn là phụ trách theo dõi cường giả chi nhất, liền ở vừa mới, hắn phát hiện một loại độc tố. Diêm Thế Minh mới vừa xử lý xong hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhận được đưa tin, hắn sắc mặt đại biến vội vàng bằng mau tốc độ xem xét. Lâm Đông, ta Diêm gia cùng ngươi thể không lưỡng lập. Diêm Thế Minh ngửa mặt lên trời rít gào, quá khi dễ người à, lúc này mới vừa xử lý tốt phía trước, cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa lại đã có rất nhiều người cảm nhiễm, đây là muốn mệnh chết hắn không thành. Diêm Thế Hùng thực mau cũng được đến tin tức. Nhìn phía trước thiêu đốt thi thể thân thể hắn phát run, đây là khí. Mau, nhanh nhất thời gian xử lý. Diêm Thế Hùng đưa tin đi ra ngoài, sở hữu Diêm gia cường giả không kịp nghỉ ngơi bay nhanh mà lại đầu nhập tới rồi vi rút xử lý chung. Không ngừng mà có thi thể bị đưa tới thi sơn bên này đầu nhập thiêu đốt thi trên núi, thi sơn ngọn lửa càng ngày càng vượng. Đại ca, như vậy đi xuống không được a. Diêm Thế Thương tới rồi Diêm Thế Hùng bên người thấp giọng nói, này công kích so phòng ngự dễ dàng, liền tính chúng ta xử lý xong rồi này một đám, Lâm Đông phòng trừng còn sẽ có tiếp theo công kích, còn sẽ có hạ lần sau công kích. Một lần tổn thất nhiều như vậy, liền tính chúng ta Diêm gia đứng đầu cường giả không có tổn thất, chúng ta cũng sẽ xong đời. Tình huống như vậy xuất hiện, đối với Diêm gia đả kích cực đại, còn lại thế lực đối với Diêm gia sợ hãi chi tâm khẳng định giảm đi. Hơn nữa Diêm gia tình huống như vậy, cái nào cường giả còn sẽ lựa chọn chủ động gia nhập Diêm gia? Này quá nguy hiểm. Phía trước chủ động gia nhập Diêm gia cường giả không ít, phương diện này cường giả xóa, Diêm gia tổn thất cực đại. Hơn nữa hiện giờ tình huống như vậy, Diêm gia cường giả cũng không tốt lắm đi ra ngoài gồm thâu còn lại thế lực, phương diện này cũng tổn thất cực đại. Tam đệ, ngươi nhưng có thượng sách. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Diêm Thế Thương chần chờ một chút nói, đại ca, ta có thượng trung hạ tam sách, hạ sách là tiếp tục công kích Thái Dương Liên bang, thất bại kinh nghiệm nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ thành công, cũng sẽ làm Lâm Đông cảm giác được thống khổ, Thái Dương Liên bang là nhân tộc căn cơ. Trung sách, tại hạ giới động thủ, tự do thần điện tại hạ giới đạt được rất nhiều tín ngưỡng, chúng ta cũng có thể lựa chọn vì rút đại quy mô giết chóc lại đem này quy về tự do thần điện, là tự do thần điện sẵn bậy chúng ta mới như vậy làm. Chỉ là cứ như vậy, Lâm Đông khả năng tiếp tục điên cuồng mà công kích, đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ có tổn thất thật lớn. Thượng sách đâu? Diêm Thế Thương nói, Nghị Hòa, tốt nhất là cùng tự do thần điện bí mật kết minh. Chúng ta Diêm gia cùng tự do thần điện đánh lên tới tuyệt đối sẽ có tổn thất thật lớn, này đối với chúng ta Diêm gia tới nói khó có thể thừa nhận, hiện giờ bên trong phần ngoài áp lực đều rất lớn. Chúng ta cùng tự do thần điện kỳ thật có cộng đồng địch nhân, tồn tại Nghị Hòa đứng ở cùng nhau cơ sở. Nghị Hòa. Diêm Thế Hùng lạnh lùng mà nhìn Diêm Thế Thương. Diêm Thế Thương trầm giọng nói, đại ca, ta cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là nếu chúng ta Diêm gia tưởng có lớn hơn nữa phát triển, tưởng trở thành đứng đầu thế lực, như vậy đây là cực kỳ không tồi lựa chọn, nếu không chúng ta Diêm gia khẳng định lạc hậu Huyết Điện. Huyết Điện ở trưởng thành, nếu chúng ta Diêm gia trì trệ không tiến, đến lúc đó chúng ta Diêm gia khẳng định sẽ bị hủy diệt. Diêm Thế Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nếu chúng ta bắt lấy tự do thần điện, như vậy Huyết Điện cũng coi như không được cái gì. Đại ca, tự do thần điện là dễ dàng như vậy bắt lấy sao? Nếu chúng ta không nghị hòa, ta phỏng chừng như vậy vì rút công kích còn sẽ liên tục, chúng ta làm sao bây giờ, đến lúc đó cấm hết thẻ cùng ngoại giới liên hệ. Không quá khả năng. Diêm Thế Thương nói, này cấm liên hệ trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến, thời gian dài bên trong không xảo phiên thiên mới là lạ. Đến nơi khác biện pháp, phân tán, hoặc là tìm còn lại địa phương cũng đúng không thông, phân tán phiền toái lớn hơn nữa. Đến lúc đó nói không chừng liền không chỉ là chân thần dưới tử vong, nói không chừng tự do thần điện cường giả sát ra tới, chân thần đều ngã xuống. Đổi còn lại địa phương cũng sẽ bị phát hiện, như vậy nhiều người di chuyển, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ có người sẽ nói, không phải có không gian bảo vật như vậy đông đông sao. Làm người đến không gian bảo vật chung chẳng phải an toàn. Lời nói là nói như vậy không tồi, nhưng là, không gian bảo vật có thể đái bao lâu người. Một cái có thể đãi nhân không gian bảo vật bên trong có thể đãi bao nhiêu người cùng đi vào người tu vi có quan hệ, tu vi càng cường, bên trong có thể đãi người liền sẽ càng ít. Vượt qua không gian bảo vật cất chứa cực hạn hướng bên trong tắc người, hậu quả sẽ là không gian bảo vật hủy diệt, rất nhiều đi vào người tử vong. Diêm Thế Hùng bọn họ đương nhiên là có cường đại không gian bảo vật, có trang trục tỷ người thường đều không có vấn đề, nhưng là có thể trang trục tỷ người thường không gian bảo vật còn trang không được trăm vạn cường giả. Diêm gia đại bản doanh tụ tập mấy trăm triệu người. Trăm vạn tổng số trục tỷ, này chênh lệch quá lớn, Diêm gia sở hữu có thể trang người không gian bảo vật đều lấy ra tới cũng không gì trọng dụng. Hơn nữa, trang tới rồi không gian bảo vật nội người còn không thể ở bên trong tu luyện miễn cho hấp thu càng nhiều linh khí đối không gian bảo vật tạo thành lớn hơn nữa áp lực, liền tính có thể trang hạ, trong thời gian ngắn dùng một chút còn có thể, thời gian dài cũng đúng không thông. Đại ca, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách chém giết Lâm Đông. Diêm Thế Thương trầm giọng nói. Diêm Thế Hùng trầm mặc không nói, hắn là cực không nghĩ như vậy, nhưng là, làm một cái thủ lĩnh, hắn rắc Diêm Thế Thương nói vẫn là có đạo lý, hiện giờ cùng tự do thần điện như vậy đấu lên, Diêm gia căn bản là chưa nói tới cái gì phát triển. Hỏi trước một chút Thế Minh, xem hắn có thể hay không nghĩ đến biện pháp. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Ân, nay một vòng hợp lại vì rút giải quyết. Diêm Thế Minh trên mặt đều lộ ra mỏi mệt chi sắc, vì thiếu chết một ít người, hắn chính là toàn lực mà làm, không thoải mái à. Nếu chuyện như vậy nhiều một ít, hắn khẳng định sẽ bị mệt nằm sắp xuống. Thế Minh, ngươi rắc trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không ở càng đoạn thời gian nội phát hiện giải quyết xuất hiện virus, hoặc là phòng ngừa virus xuất hiện. Diêm Thế Hùng nói. Diêm Thế Minh trầm mặc không nói, trước kia hắn có như vậy tự tin Lâm Đông trình độ cùng chính mình kém đại có thể thu phục, nhưng là hiện giờ, Diêm Thế Minh không dám nói như vậy. Phòng trưng nếu nói, thực mau Lâm Đông bàn tay liền sẽ chịu lại đây. Thế Minh, thế thương rắc chúng ta trước mắt cùng Lâm Đông nghị hòa tương đối hảo, ngươi rắc đâu? Diêm Thế Hùng nói. Diêm Thế Minh ngẩn ra, đã chết nhiều người như vậy, cùng tự do thần điện nghị hòa. Nay truyền ra đi đối Diêm gia đả kích chính là rất lớn. Bí mật nghị hòa. Diêm Thế Thương bồi thêm một câu. Diêm Thế Minh nhíu mày nói, đại ca, tam đệ, liền tính chúng ta nguyện ý, Lâm Đông sẽ nguyện ý cùng chúng ta nghị hòa. Hiện giờ tình huống như vậy đối với chúng ta thực bất lợi, Lâm Đông đại có thể tiếp tục làm chúng ta bị lớn hơn nữa tổn thất. Diêm Thế Thương nói, nhị ca, như vậy đánh tiếp đối với chúng ta là có tổn thất thật lớn, đối với tự do thần điện cũng chưa chắc hảo. Lâm Đông cũng là có điều cố kỵ, nếu chúng ta ở Thái Dương Liên bang kia một bên lấy được thật lớn tiến triển đâu. Mặt khác, hạ giới chúng ta cũng có thể công kích, đánh lên đến từ thần điện sẽ tổn thất đại lượng tín ngưỡng lực lượng. Còn có huyết điện. Lâm Đông cùng chúng ta là có thủ oán, nhưng là cùng huyết điện đồng dạng có thủ oán. Hơn nữa phỏng trừng hắn đối với huyết điện càng hận, chỉ là chúng ta Diêm gia cùng tự do thần điện cùng tồn tại hỗn nguyên giới, hắn không thể không lựa chọn trước đối chúng ta Diêm gia xuống tay. Diêm Thế Minh nói, chúng ta Diêm gia vẫn là ở hỗn nguyên giới, hơn nữa Lâm Đông sẽ không tin tưởng chúng ta sẽ không đối phó bọn họ. Diêm Thế Thương nói, chúng ta khẳng định sẽ có một trận chiến, nhưng là, trước mắt tiếp tục đi xuống đối với chúng ta tới nói đều không tốt. Lâm Đông là một cái người thông minh, chỉ cần chúng ta lui một bước, nói vậy tự do thần điện cũng sẽ lui một bước không hề công kích. Diêm Thế Minh nhìn Diêm Thế Hùng còn có Diêm Thế Thương có chút mệt mỏi nói, đại ca, tam đệ, nếu các ngươi đều giác như vậy tương đối hảo, vậy như vậy đi. Kỳ thật như vậy đánh tiếp ta cũng chống đỡ không được bao lâu, quá mệt mỏi. Còn có, nếu nghị hòa, vậy mau một ít, đường tiếp theo luân công kích lại xuất hiện bạch bạch chết không ít người. Nhị đệ, đến lúc đó nhất định lấy Lâm Đông đầu chó. Diêm Thế Hùng vỗ vỗ Diêm Thế Minh bả vai trầm giọng nói. Nghị hòa. Lâm Đông phân thân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, này không có ra ngoài hắn dự kiến, Diêm gia như vậy là lựa chọn tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn Diêm Thế Minh năng lực phòng trừng sẽ không có đại tăng lên, đánh tiếp tự do thần điện sẽ có hại, nhưng là Diêm gia khẳng định có hại lớn hơn nữa. Lâm Đông, tin tưởng ngươi cũng không nghĩ chúng ta hai phương như vậy tiếp tục đi xuống. Diêm Thế Thương trầm giọng nói, nếu ngươi lại công kích, ta Diêm gia cường giả sẽ tại hạ giới toàn lực công kích, đến lúc đó ngươi khẳng định tổn thất thật lớn tín ngưỡng. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Diêm Thế Thương, hạ giới tình huống nói vậy ngươi cũng hiểu biết, hiện giờ đại lượng địa bàn nhưng không chỉ là chúng ta tự do thần điện chiếm cứ, chúng ta tự do thần điện cùng rất nhiều thế lực là chung sống hòa bình. Các ngươi tưởng công kích, tổn hại chúng ta tự do thần điện ích lợi đồng thời cũng sẽ tổn hại còn lại rất nhiều thế lực ích lợi. Hơn nữa, các ngươi Diêm gia như vậy sang bậy, còn có nghĩ muốn hạ giới duy trì. Diêm Thế Thương, dùng cái này uy hiếp, chỉ sợ ta sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Nếu tưởng nghị hòa, vậy lấy ra một chút nghị hòa thành ý tới, minh bạch. Chương 44, thành ý. Diêm Thế Thương có chút không vui nói, Lâm Đông, ngươi hẳn là biết ta Diêm gia thực lực so ngươi tự do thần điện vẫn là cường rất nhiều. Nga. Ngưng chiến đối với chúng ta hai phương đều hảo. Nga. Lâm Đông một bộ đạm nhiên bộ dáng, Diêm Thế Thương rất muốn một quyền tạp đến Lâm Đông trên mặt, nhưng là Lâm Đông chỉ là phân thân, vô dụng. Hơn nữa Lâm Đông bản tôn nếu ở chỗ này, Diêm Thế Thương cũng không phải đối thủ. Diêm Thế Thương, nếu các ngươi Diêm gia không có thành ý, ta tưởng chúng ta không cần phải nói đi xuống. Lâm Đông đạm thanh nói, hạ giới các ngươi muốn dùng độc liền dùng đi, đến lúc đó hy vọng các ngươi Diêm gia có thể chịu nổi đông đảo thế lực lựa giận. Đến nôi Thái Dương Liên bang, ta bảo đảm các ngươi Diêm gia người tới nhiều ít diệt nhiều ít, còn có, hôm nay còn sẽ có độc tố, các ngươi tốt nhất chuẩn bị chuẩn bị. Diêm Thế Thương trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi tự do thần điện cùng ta Diêm gia đua đến ngươi chết ta sống, huyết điện đến lợi, này hẳn là không phải ngươi muốn. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi Diêm gia cũng không có hảo cảm, hảo, chúng ta hôm nay liền nói tới này đi. Từ từ, Lâm Đông, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diêm Thế Thương có chút nghiến răng nghiến lợi, lấy Diêm gia thực lực, lúc này đây ăn lô nặng cùng Lâm Đông hòa đàm cư nhiên còn phải cho ra thành ý, này Diêm Thế Thương trong lòng bốc hỏa. Bất quá nếu hòa đàm không thành, kia Diêm gia còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Không phải ta yêu cầu cái gì, mà là ngươi Diêm gia tưởng cấp ra cái gì. Lâm Đông đạm thanh nói, giống nhau đồ vật liền không cần lấy ra tới. Diêm Thế Thương hít sâu một hơi nói, Lâm Đông, một kiện thái cổ chí bảo. Lâm Đông khinh thường nói, Diêm Thế Thương, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tự do thần điện chân thần đây là tiêu xứng? Thảo. Diêm Thế Thương trong lòng thầm mắng, tự do thần điện cường giả không nhiều lắm, nhưng là thật sự giàu có a. Thái cổ chí bảo đều là tiêu xứng, này thực đả kích người a, bọn họ Diêm gia hiện giờ cường giả nhiều đến nhiều, nhưng là thái cổ chí bảo phòng trừng còn không có tự do thần điện nhiều. Cho ngươi một cái hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có hứng thú, vật như vậy ta cũng có không ít, có hay không cao hơn cấp bậc một chút. Diêm Thế Thương khí một ngụm lao huyết liền phải phun đến Lâm Đông trên người, Lâm Đông nói như vậy, còn không phải nhìn chúng bọn họ kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Phía trước Lâm Đông dùng khai thiên phủ mảnh nhỏ từ bọn họ nơi này đổi tới rồi càn khôn kính mảnh nhỏ, này thực rõ ràng lại tưởng lộng đi trở về. So hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ cao hơn cấp bậc một ít, kia nhưng chính là hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông, đừng quá mức. Diêm Thế Thương lạnh giọng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta lại không có cưỡng bách các ngươi. Các ngươi cũng không thể cưỡng bách ta tiếp thu các ngươi thành ý không phải. Nếu không thể đồng ý, bọn họ liền không có tất yếu nói chuyện. Diêm Thế Thương, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, như vậy các ngươi còn có thể thiếu chết một ít người. Hừ. Diêm Thế Thương hừ lạnh một tiếng. Lâm Đông, ngươi muốn hôn độn mảnh nhỏ, cái này ta không làm chủ được, trước đến cùng đại ca nhị ca bọn họ thương nghị. Ở chúng ta thương nghị trong lúc, ngươi cũng không thể làm độc tố bùng nổ, nếu không không đến nói. Lâm Đông uống ngụm trà đạm thanh nói, ngượng ngùng, ta thích đến kế hoạch của chính mình hành sự. Các ngươi thương nghị của các ngươi, ta làm ta, các ngươi nếu rắc đến lúc đó không nghĩ nói chuyện không nói chuyện chính là, ta không có ý kiến. Hôn trướng. Diêm Thế Thương trong lòng mắng to, nếu đến lúc đó bắt được Lâm Đông, hắn thể nhất định phải ngược Lâm Đông vô số lần, nếu không khó tuyết trong lòng chi hận. Đại ca, nhị ca. Diêm Thế Thương đưa tin đi ra ngoài cùng Diêm Thế Hùng cùng Diêm Thế Minh thương nghị. Nghe được Diêm Thế Thương đàm phán kết quả, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng là hỏa khí ứa ra, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn xuống, một cái khai thiên phủ mảnh nhỏ tạm thời cũng không có gì dùng, nếu đàm phán không thành, bọn họ thực mau sẽ có tổn thất thật lớn, đã có bị vả mặt vài lần, lại bị vả mặt đi xuống, này mặt đều phải bị đánh sưng lên. Lâm Đông, hỗn độn mảnh nhỏ có thể cho ngươi, chúng ta thương nghị một chút cụ thể hòa đàm nội dung. Diêm Thế Thương nói. Lâm Đông cười, Thế Thương huynh, lúc này mới đối sao. Nếu là lại đây cầu người, vậy đến có cầu người bộ dáng. Chúng ta phải hảo hảo mà nói chuyện. Nửa canh giờ xuống dưới, Lâm Đông cùng Diêm Thế Thương nói thỏa, chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất, không xâm phạm lẫn nhau. Điểm thứ hai, cộng đồng ra tay đối phó huyết điện. Diêm gia không nghĩ huyết điện càng cường, Lâm Đông đồng dạng không nghĩ huyết điện càng cường. Lâm Đông độc tố đối với huyết điện cũng sẽ có áp lực cực lớn, hơn nữa Diêm gia cường giả ra tay. Huyết điện sẽ lọt vào bị thương nặng. Lâm Đông, chúng ta thương nghị một chút như thế nào ra tay, bên này huyết điện lực lượng chúng ta hẳn là có thể trực tiếp bắt lấy. Diêm Thế Thương nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, tốt nhất không cần trước lấy huyết điện tại đây một bên phân điện hạ tay, phân điện liền tính toàn diện cũng chỉ có nhiều như vậy lực lượng, chúng ta muốn ra tay liền trực tiếp đối huyết điện tổng điện hạ tay, có thể nhất cử bị thương nặng huyết điện. Lấy tổng điện hạ tay. Diêm Thế Thương mày hơi mi, huyết điện tổng điện lực lượng cực kỳ cường đại. Diêm gia qua đi chưa chắc liền có thể chiếm được thượng phong, nếu Lâm Đông lại dở trò quỷ, nói không chừng Diêm gia cùng huyết điện tổng điện lưỡng bại câu thương. Không tốt. Suy xét một hồi, Diêm Thế Thương cự tuyệt, lấy huyết điện tổng điện động thủ tuy rằng khả năng lấy được lớn hơn nữa chiến quả, nhưng là nguy hiểm quá lớn, hiện giờ Diêm gia chỉ nghĩ tiêu diệt huyết điện tại đây một bên lực lượng xác định bên này bá chủ địa vị. Lâm Đông lắc lắc đầu, nếu như vậy, vậy các ngươi Diêm gia chính mình ra tay thì tốt rồi, lấy các ngươi Diêm gia thực lực vậy là đủ rồi. Liên tính đem bên này huyết điện cường giả toàn diện, với ta mà nói cũng không có gì đáng giá cao hứng. Bên này huyết điện toàn diện, Diêm gia khí thế trướng không ít, Lâm Đông nhưng không làm chuyện như vậy, phải đối phó liền đối phó tổng điện. Diêm Thế Thương nhíu mày nói, Lâm Đông, huyết điện tổng điện cường giả đông đảo cường không phải dễ đối phó, chúng ta lực lượng không đủ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không chiếm đến nhiều ít tiện nghi, còn không bằng ổn đánh ổn chát, trước bắt lấy huyết điện tại đây một bên lực lượng. Lâm Đông uống ngụm trà nói, Thế Thương huynh, nếu như vậy tiêu diệt huyết điện sự tình, liền từ từ rồi nói sau, dù sao diệt bên này cũng diệt không được huyết điện tổng điện thế lực. Đúng rồi, nếu các ngươi tưởng tiêu diệt huyết điện tại đây một bên lực lượng, các ngươi đại có thể động thủ, lấy các ngươi Diêm gia thực lực làm được cái này hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông, chúng ta đạt thành hợp tác là cộng đồng đối phó huyết điện. Diêm Thế Thương trầm giọng nói. Lâm Đông lấy ra tới kia hỗn độn mảnh nhỏ ném tới rồi trên mặt bàn đạm thanh nói, nếu Thế Thương huynh giác ta quyết định có vấn đề, cái này các ngươi liền lấy về đi. Chúng ta có thể không hợp tác, trong khoảng thời gian này ta cùng với huyết điện hợp tác cũng không tệ lắm. Diêm Thế Thương trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi cùng huyết điện hợp tác không tồi này liền đem huyết điện bán. Lâm Đông, cái này ngươi lấy về đi, hợp tác chúng ta đã đạt thành. Diêm Thế Thương nói, Lâm Đông hừ nhẹ một tiếng thu hồi đồ vật, "Thế Thương huynh, ta cùng với các ngươi Diêm gia hợp tác, là muốn tiêu diệt Huyết Điện tổng điện, ngươi hẳn là biết diệt bên này phân điện đối với ta tới nói nhưng không có chỗ tốt, cái này ta sẽ không làm. Bất quá chúng ta hiện giờ là hợp tác quan hệ, các ngươi Diêm gia diệt bên này phân điện ta cũng sẽ không nhúng tay." Diêm Thế Thương trong lòng cân nhắc, Lâm Đông không nhúng tay, cái này kỳ thật đã không tồi, không có hợp tác phía trước bọn họ nếu muốn làm như vậy Lâm Đông khẳng định nhúng tay, ở bọn họ cường giả rời đi thời gian nội tuyệt đối cho bọn hắn cùng loại độc tố. "Lâm Đông, nhớ kỹ ngươi nói." Diêm Thế Thương có chút buồn bực mà rời đi. Lâm Đông phân thân uống xong rồi ly chung trà mới bay đi, khai thiên phủ mảnh nhỏ tới trước tự do thần điện một cái chân thần trong tay, xác định không có bị theo dõi lúc sau. Này một cái chân thần mới cùng Lâm Đông hội hợp tiến vào Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. "Phu quân, Diêm gia chỉ sợ sẽ đối Huyết Điện tại đây một bên phân điện động thủ, đến lúc đó Huyết Điện phòng trừng cũng hận thượng chúng ta." Thần Nguồn nói, "Diêm gia hiện giờ trong ngoài áp lực không nhỏ, tưởng khí thế dâng lên cần thiết làm điểm cái gì, tiêu diệt Huyết Điện tại đây một bên Huyết Điện là không tồi chủ ý." Lâm Đông không công kích Diêm gia, hơn nữa Diêm gia yên tâm mà công kích Huyết Điện phân điện, Huyết Điện đoán không được Lâm Đông cùng Diêm gia âm thầm đạt thành hiệp ý mới là lạ. Đối với Diêm gia Huyết Điện khẳng định ghi hận thượng, Lâm Đông cũng không tránh được bị ghi hận. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, hận lại như thế nào? Thái Dương Liên Bang hơn 400 triệu oan hồn, ta đối bọn họ hận càng sâu. Diêm gia cùng Huyết Điện đều không phải cái gì thứ tốt, bất quá tương đối tới nói, ta càng thêm hận Huyết Điện. Cùng Diêm gia đối kháng chung, Lâm Đông kỳ thật không có ăn cái gì mệt, có hại chính là Diêm gia. Nhưng là Huyết Điện âm thầm ra tay lại là giết Thái Dương Liên Bang vượt qua 4 tỷ dân chúng. Lâm Đông như tới bọn họ tại đây mặt trên có hại ăn lớn. Nếu không có này một cái lỗ nặng, nói không chừng Lâm Đông bọn họ đã có cũng đủ tín ngưỡng lực lượng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Nếu là được đến càng nhiều hỗn độn mảnh nhỏ, Lâm Đông thực lực của bọn họ càng cường. Tần Ngôn có chút lo lắng nói, "Phu quân, Diêm gia cùng Huyết Điện đến lúc đó có thể hay không trước hợp nhau tới đem chúng ta cấp diệt?" Lâm Đông đạm cười nói, "Nếu bọn họ tìm được chúng ta thực sự có như vậy khả năng. Bất quá ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Bọn họ nếu thật sự liên hợp, ta liền chuyên môn đối phó Diêm gia, ta đảo muốn xem Diêm gia có thể hay không vẫn luôn như vậy lô vốn mà cùng Huyết Điện liên hợp." Tần Ngôn suy xét trong chốc lát, nếu như vậy Diêm gia hẳn là sẽ không làm, chính mình đơn phương không ngừng có hại, này cùng Huyết Điện thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, liền tính đến lúc đó diệt Lâm Đông bọn họ cũng sẽ bị Huyết Điện cấp nuốt rớt. "Diêm gia, đại ca, chúng ta ra tay sao?" Diêm Thế Minh mở miệng, hắn nói ra tay là đối Huyết Điện ra tay, không phải đối Lâm Đông. Mới vừa cùng Lâm Đông hòa đàm, nếu bọn họ có đối phó Lâm Đông thủ đoạn liền sẽ không hòa đàm, sẽ không lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, một hồi lâu qua đi hắn mới trầm giọng nói, "Làm, chúng ta Diêm gia yêu cầu một trận chiến tăng cường chúng ta khí thế. Hiện giờ tình huống như vậy căn bản là không có gì cường giả nguyện ý gia nhập chúng ta Diêm gia." Diêm Thế Thương nói, "Chúng ta tiêu diệt Huyết Điện trong quá trình Lâm Đông sẽ không ra tay, này sẽ làm tưởng gia nhập chúng ta Diêm gia cường giả tâm an không ít. Bất quá Huyết Điện không phải bình thường thế lực, chúng ta nếu ra tay liền phải đem Huyết Điện tại đây một bên phân điện nhổ tận gốc, đừng làm cho bọn họ chạy, nếu không bọn họ sẽ trợ giúp Huyết Điện cường giả thực dễ dàng tại đây một bên đứng vững. Cuối tháng cầu hoa hoa, các huynh đệ xem hạ có hay không hà, có đầu hạ, đa tạ." Chương 45, khống chế Thu Ngọc Long. Canh 4 cầu hoa. Sắt. Dung trời động mà rít gào vang lên, khủng bố sát khí quấy tứ phương phong vân, mặt đất bị khí thế cường đại ép tới xuất hiện từng điều thật lớn cái khe. "Vâng." Diêm gia chúng cường giả ra tay, sở hữu chân thần cấp cường giả cơ hồ toàn bộ đều tham dự tiến vào, mục tiêu Huyết Điện phân điện. Công kích đến, Huyết Điện phân điện phòng ngự một kích định rách nát. Huyết Điện phân trong điện, vừa lúc Huyết Điện phân điện sở hữu cường giả đều tụ tập, cảm giác được công kích, Huyết Điện cường giả không ít trước tiên đều phản ứng lại đây, nhưng là đã muộn, lúc này thoát đi đều không có bất luận cái gì khả năng. Bên này không gian đã bị phong kín. Hơn nữa bên này chung quanh đã xuất hiện thật lớn kết giới bao phủ tứ phương. "Vâng." Diêm gia cường giả liên thủ đệ nhị đánh lập tức rơi xuống, tuy rằng Huyết Điện phân điện rất nhiều cường giả tham dự tới rồi phòng ngự chung, nhưng là ở Diêm gia cường giả này một kích hạ, Huyết Điện phân điện phòng ngự đại trận vẫn là bị phá hủy hơn phân nửa. "Từ từ." Thu Ngọc Long giống to, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, Diêm gia cư nhiên lúc này đối bọn họ ra tay, hắn khó mà tin được. "Sắt." Diêm Chính Hùng không có cấp Thu Ngọc Long cơ hội, chờ. Bọn họ nếu ra tay, liền không có tính toán lưu bọn họ người sống. Sắt. Diêm gia chúng cường giả rít gào, bọn họ một đoạn này thời gian trong lòng đọng lại rất nhiều lửa giận, lúc này vừa lúc buộc phát ra tới. Huyết Điện tại đây một bên có đại lượng cường giả, chân thần hơn trăm, bán thần có vài trăm cái, chính là Diêm gia chân thần xuất động liền quá ngàn, trong đó còn có 3 cái trung vị thần, thực lực hoàn toàn liền không phải một cấp bậc, phòng ngự bị phá hủy, theo Diêm gia cường giả lần thứ 3 ra tay, huyết điện bên này tuyệt đại bộ phận cường giả biến thành thi thể. Diêm gia, ta huyết điện không tha cho các ngươi. Thu Ngọc Long rít gào, ngay sau đó, không ít công kích đem thân thể hắn bao phủ, ở cuồng bạo công kích chung, Thu Ngọc Long mạnh mẽ thân thể bị phá tan thành từng mảnh tán tới rồi trong thiên địa. Thu Ngọc Long đều đã chết, bên này còn lại người đồng dạng chết đi, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền ngắn ngủn vài giây. Bảo đảm tất cả mọi người đã chết. Thu thập hảo sở hữu bảo vật. Diêm Chính Hùng trầm giọng nói là 1000 nhiều chân thần, này quét tước chiến trường thực dễ dàng, không bao lâu thời gian, Diêm gia cường giả lui lại, tới mau đi cũng mau. Một ngày, hai ngày, bên này một ít cho bụi dần dần tụ lại tới rồi cùng nhau, nửa giờ qua đi. Những cái đó cho bụi thế nhưng hình thành một loại dị thú, loại này dị thú là một loại huyết long, thuộc về huyết tộc một loại, ở huyết tộc chúng có được rất cao địa vị. Diêm gia, Lâm Đông, ta Thu Ngọc Long không tha cho các ngươi. Huyết long thế nhưng mở mắt toán độc mà mở miệng. Thu. Huyết long lực lượng lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại, một cổ cắn nuốt lực lượng xuất hiện, huyết long trong nháy mắt tới rồi một cái khác địa phương. Thu Minh, ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Lâm Đông khẽ cười nói. Kêu huyết long đúng là Thu Ngọc Long bản thể. Huyết long biến thành Thu Ngọc Long bộ dáng, hắn biểu tình lạnh băng lại có chút hoảng loạn mà nhìn Lâm Đông, nói, Lâm Đông, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì cùng Diêm gia hợp tác, ta cùng với ngươi hợp tác vẫn luôn tương đối vui sướng. Ngồi. Lâm Đông bình đạm địa đạo, Thu Huynh, ta vì cái gì làm như vậy, ngươi hẳn là biết, ta cùng với ngươi huyết điện có huyết cửu. Thu Ngọc Long kinh hãi, quả nhiên Lâm Đông đã biết, diệt Thái Dương liên bang vài tỷ người không phải huyết rơi cùng làm được. Lâm Đông, ngươi là một cái người thông minh, chẳng sợ biết người này, ngươi cũng không nên cùng Diêm gia hợp tác. Thu Ngọc Long trầm giọng nói, Diêm gia dã tâm bừng bừng, đến lúc đó thực lực càng cường nào có ngươi tự do thần điện chỗ dung thân. Lâm Đông cười lạnh, cùng Diêm gia so sánh với, ta đối với các ngươi huyết điện hận ý càng sâu. Cùng các ngươi huyết điện vẫn luôn hợp tác đi xuống đối phó Diêm gia với ta mà nói lại có chỗ tốt gì. Vẫn là các ngươi huyết điện trực tiếp cùng Diêm gia đối kháng tương đối hảo. Thu Ngọc Long trầm mặc một hồi nói. Lâm Đông, ngươi muốn thế nào? Thu Huynh, ta rất tò mò, ngươi như thế nào sống lại? Ngươi phía trước hẳn là chết đi mới đúng. Lâm Đông nói, Diêm Thế Hùng bọn họ cẩn thận xem xét, lấy bọn họ năng lực, không nên có cá lọt lưới A. Lâm Đông cũng chính là tại đây một bên thử thời vận, không nghĩ tới thật sự đụng phải, chết Thu Ngọc Long cư nhiên sống lại lại đây. Rất đơn giản, ta có được một khối sống lại thạch. Ngươi đừng nghĩ cách, cũng liền một khối sống lại thạch, đã không có. Thu Ngọc Long nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc, thì ra là thế, sống lại thạch thứ này cực độ thưa thớt, bất quá xác thật tồn tại. Tu luyện giới thực hấp dẫn người một chút chính là có vô hạn khả năng, chết mà sống lại cũng không phải không có khả năng. Không nghĩ tới ngươi có được sống lại thạch như vậy bảo vật, đáng tiếc. Lâm Đông nói, nếu hắn sớm biết rằng nhất định sẽ nghĩ cách lộng tới tay, thứ này chân quý à, là thật sự đã chết đều còn có một lần sống lại lại đây cơ hội. Bất quá chẳng sợ có vật như vậy Lâm Đông cũng không muốn chết một lần. Này đã chết liền tính đến lúc đó có thể sống lại, tạo hóa ngọc điệp chờ đồ vật toàn bộ tới rồi người khác trong tay, thực lực của hắn đại hàng, về sau rất có thể vẫn là không tránh được vừa chết. Thu Ngọc Long trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi muốn thế nào? Muốn giết cứ giết. Tính ta Thu Ngọc Long mắt bị mù phía trước giúp ngươi giao dịch. Lâm Đông đạm thanh nói, Thu Huynh, đừng nói ngươi hình như là ta bằng hữu giống nhau, chúng ta từ bắt đầu liền không phải bằng hữu. Ngươi bất quá là lợi dụng ta, ta cũng như thế. Ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại còn không cần chết, ngươi vẫn là có chút giá trị. Thu Ngọc Long ở huyết tộc trung địa vị vẫn là rất cao, nếu không chế, đến lúc đó nói không chừng có trọng dụng. Lâm Đông thực mau vận dụng Hồng Hoang yêu hồ lực lượng bắt đầu luyện hóa, Thu Ngọc Long hiện giờ lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, luyện hóa dễ dàng. Chủ nhân. Hai cái canh giờ qua đi, Thu Ngọc Long đứng ở Lâm Đông trước mặt cung kính mà mở miệng, hắn đã bị Hồng Hoang yêu hồ khống chế. Thu Ngọc Long, nếu ngươi hiện tại phản hồi, ngươi có thể hay không bị xử tử? Lâm Đông dò hỏi. Thu Ngọc Long cung kính nói, chủ nhân, nếu không bị phát hiện ta đã bị khống chế, hẳn là sẽ không bị xử tử. Bất quá ta bảo vật bị mất, thủ hạ lực lượng lại mất đi, trở về chỉ sợ địa vị đại hàng, phó điện chủ khẳng định sẽ mất đi, nói không chừng trưởng lão đều không thể được đến. Khá lớn khả năng, ta sẽ bị biếm vì huyết điện một cái hộ pháp. Hộ pháp sao? Lâm Đông trong lòng nói thầm, nay địa vị là thấp một ít, bất quá đảo cũng có thể tiếp xúc đến một ít trung tâm đồ vật. Hơn nữa lấy Thu Ngọc Long thiên phú, đến lúc đó trở thành trưởng lão vẫn là tương đối dễ dàng, có bồi dưỡng giá trị. Đến nỗi bị phát hiện, Lâm Đông tin tưởng sẽ không, Hồng Hoang yêu hồ khống chế cũng không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa hắn còn sẽ vận dụng một cổ hồng mông mây tía lực lượng, liền tính huyết điện có hồng hoang chí bảo tưởng kiểm tra đo lường ra tới cũng không dễ. Tốt xấu Thu Ngọc Long phía trước là phó điện chủ, nghiêm khắc kiểm tra đo lường hẳn là không có khả năng, liền tự bị phát hiện, tổn thất cũng không lớn. Thu Ngọc Long, ngươi hiện tại phản hồi huyết điện, nhớ kỹ, ta không có cho ngươi mệnh lệnh dưới tình huống, ngươi chính là nguyên lai Thu Ngọc Long. Là, phóng Thu Ngọc Long đến bên ngoài, Thu Ngọc Long thực mau rời đi, tuy rằng bảo vật mất đi, nhưng là Thu Ngọc Long vẫn là tương đối mau quay trở về Đại La Thiên Giới, quay trở về huyết điện tổng điện. Thu Ngọc Long, ngươi còn sống, ngươi còn có mặt mũi trở về. Thu Ngọc Long phản hồi lập tức liền bị nghiêm khắc chất vấn. Thu Ngọc Long hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta vì cái gì không có mặt trở về. Diêm ra 1000 nhiều chân thần ra tay, hơn nữa không chút nào cho chúng ta mở miệng cơ hội, ai nếu ở như vậy dưới tình huống có thể cho chúng ta người đều tồn tại trở về không ngại đứng ra. Hừ, có người hừ lạnh, bất quá không có người đứng ra, như vậy tình huống bọn họ cũng rõ ràng, đừng nói là mọi người đều tồn tại trở về, chính bọn họ tồn tại trở về đều làm không được. Ngọc Long, ngươi như thế nào tồn tại? Huyết điện điện chủ mở miệng, vẫn là kêu Ngọc Long, bất quá ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều. Thu Ngọc Long cười khổ nói, sống lại thạch, ta đã từng may mắn được đến một khối dung hợp, lần này đã cứu ta một mạng. Đại điện trung không ít cường giả ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, sống lại thạch thứ này ở chỗ này cường giả trên cơ bản biết. Chỉ là thứ này số lượng quá ít, bọn họ căn bản là không có, Lâm Đông bảo vật đông đảo đều không có được đến quá loại đồ vật này. Điện chủ, Thu Ngọc Long làm chúng ta huyết điện phân điện sở hữu huynh đệ toàn bộ gặp nạn, nên trọng phạt. Một cái trưởng lão mở miệng. Không tồi, có công ắt thưởng, từng có tất phạt, đây là quy củ. Một cái khác trưởng lão mở miệng. Huyết điện trung thế lực phức tạp, Thu Ngọc Long đối thủ không ít, phía trước bọn họ vẫn là tương đối an phận, Thu Ngọc Long thực lực cường đại, hơn nữa trung thành thủ hạ không ít. Hiện giờ Thu Ngọc Long thực lực giảm đi, trung thành thủ hạ trên cơ bản chết sạch sẽ. Thu Ngọc Long trầm giọng nói, điện chủ, ta từng có nên phạt, này phó điện chủ vị trí ta hiện tại khiến cho ra tới. Điện chủ, ta chỉ hy vọng có thể lưu lại, ta hy vọng nhìn đến Diêm gia hủy diệt, ta phải cho ta chết đi huynh đệ báo thủ. Ngươi hiện giờ là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm phó điện chủ, đến nỗi về sau cái gì vị trí, muốn xem biểu hiện của ngươi. Huyết điện điện chủ trầm giọng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói, Diêm gia như thế nào tiến công? Thu Ngọc Long nói, điện chủ, ta hoài nghi Lâm Đông cùng Diêm gia âm thầm đạt thành hiệp nghị, bằng không Diêm gia khẳng định không dám như vậy quy mô mà xuất động, như vậy hành động chính là cho Lâm Đông thực tốt cơ hội, Lâm Đông ở kia trong lúc vẫn chưa ra tay. Điện chủ, ta liền nói Lâm Đông khẳng định tham dự. Điện chủ, chúng ta phải cho Lâm Đông một cái giáo huấn. Phía trước chết hơn 400 triệu người xem ra còn thiếu, chúng ta lại đến một hồi. Điện chủ, hiện giờ không nên cùng Lâm Đông đối thượng. Lâm Đông vi rút cực kỳ khủng bố, Diêm gia không đối phó được, chúng ta phỏng chừng cũng không thể. Cùng Diêm gia đối thượng đồng thời còn cùng Lâm Đông đối thượng, chúng ta thất bại khả năng tính đại đại gia tăng. Đúng vậy điện chủ, trước mắt tốt nhất chỉ đối phó Diêm gia, Lâm Đông tự do thần điện hẳn là có trăm tới cái chân thần, như tới chờ thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa Diêm gia, chúng ta huyết điện ứng phó lên sẽ thập phần cố hết sức. Rất nhiều cường giả mở miệng, duy trì cấp Lâm Đông giáo huấn không ít. Duy trì lúc này không đối Lâm Đông ra tay cũng có rất nhiều. Huyết điện điện chủ trong lòng sát khí kích động, tổn thất 100 tới cái chân thần, này đối với huyết điện là rất lớn đả kích, đối với Lâm Đông sát ý tăng cường rất nhiều. Bất quá, hiện giờ đảo thật sự không phải đối phó Lâm Đông hảo thời điểm. Tạm thời liền trước không đối Lâm Đông ra tay. Chư vị, Diêm gia giết ta huyết điện cường giả, nhưng có thượng sách cấp Diêm gia một cái khó quên giáo huấn. Huyết điện điện chủ trầm giọng nói, thêm càng các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 46, giải quyết nguyền rủa. Diêm gia tạm thời không đối tự do thần điện ra tay, huyết điện cũng tạm thời không đối tự do thần điện ra tay, tự do thần điện nên đón khó được một đoạn bình tĩnh thời gian. Đảo mắt 2 năm qua đi, Lâm Đông tu vi củng cố xuống dưới, rốt cuộc có thể từ thượng tam giới đi trước hạ giới nhìn xem. Hình nhi, mau kêu 33A. Lục tiêm mở miệng, Lâm Hình lại là sợ hãi mà nhìn Lâm Đông, Lâm Võ Lâm Âm cũng là sợ hãi mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông rời đi thời điểm bọn họ còn nhỏ, trong óc bên trong cũng không có cái gì ký ức. Lâm Đông trong lòng cười khổ, hắn thật sự rất muốn bồi Lâm Hinh bọn họ trưởng thành, không hy vọng bọn họ đều không nhớ rõ chính mình này một cái ba ba, nhưng là hắn không ngừng là một cái phụ thân, vẫn là tự do thần điện điện chủ, thậm chí còn gánh vác nhân tộc quật khởi hy vọng. Tuy rằng Lâm Đông không nghĩ làm cho chính mình áp lực đại, nhưng là nhân tộc trung hiện giờ thực lực cường đại nhất chính là hắn. Tiểu Long, ngươi cũng không nhớ rõ ba ba. Lâm Đông nhìn phía Lâm Long. Lâm Long lớn hơn một chút, hẳn là nhớ rõ một chút. Ba. Ba ba. Lâm Long xác thật nhớ mang máng một ít, nhìn Lâm Đông gương mặt tươi cười hắn vẫn là kêu lên. Ngoan. Lâm Đông sờ sờ Lâm Long đầu nhìn phía Hinh Nhi bọn họ. Hinh Nhi, các ngươi không có nhìn đến quá ba ba video hình ảnh. Mau kêu ba ba mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Bên ngoài chính là có rất nhiều ăn ngon chơi vui. Ba ba. Lâm Võ là cái tiểu tham ăn, nghe được có ăn ngon, hắn vội vàng kêu, Lâm Âm hảo chơi, vội vàng cũng kêu ba ba. Hinh Nhi, ngươi là tỷ tỷ, đệ đệ muội muội đều so ngươi nghe lời. Lục Tiêm nói. Lâm Đông cười đem Lâm Hinh ôm lên, nhỏ dài, đừng phê bình Hinh Nhi, trách ta, lâu như vậy thời gian không có trở về. Hinh Nhi khi đó còn chỉ có một chút điểm đại, hiện giờ đều như vậy cao, ta này một cái ba ba thất trách. Sau này một đoạn thời gian ta tính toán hảo hảo mà bồi thường bọn họ, cũng bồi thường các ngươi, chúng ta người một nhà nơi nơi đi dạo. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nàng cũng không ít thời gian không có cùng Lâm Đông hảo hảo ở chung, tự nhiên tưởng nhiều tụ tụ, tưởng người một nhà ở bên nhau. Lục Giới bên trong có vô số cảnh đẹp, kế tiếp 2-3 tháng thời gian, Lâm Đông đại bộ phận thời gian đều là bồi Lâm Long bọn họ bồi Lục Tiêm bọn họ, người một nhà Lục Giới nơi nơi đều xoay chuyển, Lâm Đông bọn họ đối với Lâm Đông này một cái phụ thân đều trở nên thực thân thiết. Lục Tiêm bọn họ phía trước nhưng không có dẫn bọn hắn như vậy nơi nơi du ngoạn hưởng thụ. Phu quân, thế nào? Chu Ngộng Giao có chút khẩn trương địa đạo, nàng hiện giờ còn không có độ kiếp còn không có sinh hài tử, khẩn trương A. Tần Nôn các nàng mấy cái, hiện giờ độ kiếp vẫn là chỉ có Tần Nôn một cái, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt trong cơ thể không có nguyên rủa, nhưng là các nàng hiện giờ mang thai, chân thần kiếp là sẽ không xuất hiện, Chu Ngộng Giao các nàng còn lại là trong cơ thể có nguyên rủa. Lâm Đông suy nghĩ một ít biện pháp trì hoãn các nàng chân thần kiếp đã đến, bằng không không có khả năng một cái đều bất quá tới. Phải biết rằng mấy năm nay, bởi vì càn khôn kính trung tu luyện mau đến nhiều, tự do thần điện chân thần cấp cường giả đã có 5-600 cái, trừ lần đó ra, tán thần cũng có 5-600 cái, chân thần cùng tán thần tỷ lệ đại khái là 1:1. Đáng giá nhắc tới chính là, tự do thần điện thực lực đại bộ phận cất giấu, bên ngoài thượng hiện giờ tự do thần điện cũng liền không đến 200 cái chân thần cấp cường giả. Tán cường giả thần cấp đồng dạng không đến 200 cái, như vậy thực lực phù hợp còn lại thế lực phòng trừng. Bồi Chu Ngộng Giao bọn họ du ngoạn 2-3 tháng, Lâm Đông cũng ở nghiên cứu Chu Ngộng Giao các nàng trung nguyên rùa, đã có một ít đột phá, bằng không Lâm Đông hôm nay cũng sẽ không đem Chu Ngộng Giao còn có Thẩm Nguyệt Thẩm Hương sổ phì A Mộc Tử Âm Lục Tiêm tụ tập lên. Lâm Đông nhìn Lục Tiêm cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương nói, nhỏ dài, Nguyệt Nhi, Hương Hương, đầu tiên các ngươi yên tâm, Hinh Nhi bọn họ cũng không thả di chuyển các ngươi nguyên rùa. Các ngươi nguyền rủa là chỉ là cùng các ngươi linh hồn kết hợp ở cùng nhau. Lục Tiêm Thẩm Nguyệt Thẩm Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có di chuyển liền hảo. Mục Tử Âm sổ phỉ ạ Chu Ngộng Giao cũng là ánh mắt sáng lên, không có di chuyển, này đại biểu cho các nàng cũng có thể hoài thượng hài tử, các nàng chính là thực hâm mộ Lục Tiêm các nàng. Các ngươi nguyền rủa cũng không phải không thể giải quyết, chỉ là ta hiện giờ tu vi còn hơi thấp một ít. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao các nàng sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông lại muốn tăng lên tu vi. Lâm Đông tu vi là củng cố, nhưng là tăng lên nhanh như vậy hảo sao? Còn chỉ là 2 năm, Lâm Đông hoàn toàn có thể có nhiều hơn thời gian có thể làm thực lực của chính mình càng cường. Phu quân, ngươi hiện tại cũng không thể tăng lên tu vi, bằng không về sau làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao vội vàng nói. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương chờ cũng mở miệng phản đối, một lần tiểu thiên kiếp vốn dĩ có 1 năm, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Lâm Đông này liền tưởng độ cái thứ 2 đại thiên kiếp, nếu đến lúc đó không thể vượt qua 81 kiếp. Tương đương lãng phí 20 tới vạn năm A. Hơn nữa Lâm Đông vượt qua một lần đại thiên kiếp lúc sau rất có thể tiếp tục độ vài lần tiểu thiên kiếp, này liền lãng phí hơn 20 vạn năm. Tuy rằng còn có không ít thời gian, nếu là y Lâm Đông bộ dáng này, về sau phỏng trừng còn sẽ như vậy độ kiếp. Phu quân, chúng ta nguyền rủa hẳn là không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không. Nếu không giải quyết, các ngươi nguyền rủa khẳng định sẽ có vấn đề, rất có thể cho các ngươi độ chân thần kiếp thất bại. Lấy ta tình huống độ tán thần kiếp còn có nhất định khả năng đột phá 81 kiếp, các ngươi khả năng tính rất nhỏ. Cho nên lúc này đây độ kiếp là cần thiết, các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ kiểm chế một chút. Mấy năm nay thượng giới trung vị thần cũng nhiều một ít, Diêm Thế Hùng chờ thực lực càng cường, thực lực của ta cũng nên tăng lên một chút. Mấy năm nay nhiều thời gian ta rất điệu thấp, thực lực không đề cập tới thăng, phỏng chừng Diêm Gia huyết điện lại sẽ ngo ngoe dục dịch. Chu Ngộng Giao các nàng ánh mắt lộ ra ưu sắc, Lâm Đông nói chính là tình hình thực tế. Chính là đối với tương lai các nàng thực lo lắng. Hạ giới chủng tộc chờ đã chuẩn bị tốt, phòng trừng nhiễu loạn cũng muốn bạo phát, các ngươi đến nắm chặt thời gian trở thành chân thần. Việc này liền như vậy quyết định, ta trước mắt độ kiếp sẽ không có cái gì nguy hiểm, các ngươi không cần lo lắng. Hơn 2 năm thời gian, Lâm Đông tu vi củng cố, hơn nữa lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp thuần thục chu thần bốn kiếm thực lực tăng lên rất nhiều, đối với vượt qua lần thứ hai đại thiên kiếp Lâm Đông có 100% tin tưởng. Quả nhiên, ba ngày lúc sau, Lâm Đông đưa tới thiên kiếp, ở thượng giới Tần Luân chờ chú ý hạ, Lâm Đông nhẹ nhàng vượt qua lúc này đây đại thiên kiếp. Cùng thượng một hồi giống nhau, Lâm Đông lại làm hồng hoang yêu hồ cắn nuốt pháp văn chờ hấp thu tới rồi không ít kiếp vân lực lượng, nhưng là Lâm Đông bản tôn không có đi vào, kiếp vân đồng dạng nổi giận, bất quá không ra Lâm Đông sở liệu, phẫn nộ không có như vậy đại. Đại thiên kiếp qua đi lại 5 lần tiểu thiên kiếp, không trung bên trong kiếp vân liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phu quân, thế nào? Tần Luân vội vàng nói. Lâm Đông đối với Tần Luân hơi hơi mỉm cười, nói, Luân nhi, ngươi không phải đều thấy được sao? Thực bình thường, không có bất luận vấn đề gì. Tần Luân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thường thường một lần liền độ rất nhiều lần thiên kiếp, này cũng chính là Lâm Đông, nàng tuy rằng nhìn bình thường cũng sẽ lo lắng. Phu quân, thực lực của ngươi hẳn là tăng lên không ít đi. Tần Luân nói. Tự nhiên. Lâm Đông tới rồi Tần Luân bên người, làm mộng giao các nàng một đám đến thượng giới đi, ta hiện giờ có năng lực giúp các nàng trị liệu. Ba đức tái môn lấy sinh mệnh làm ra tới nguyền rủa rất mạnh, nhưng là lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, giải quyết đã không có vấn đề. Lâm Đông tu vi càng cao, tạo hóa ngọc điệp hồng hoang yêu hồ chờ liền có thể phóng xuất ra tới lực lượng càng cường đại. Bình quân một cái ba ngày, Chu Ngộng giao các nàng sáu cái, Lâm Đông hoa không đến 20 ngày thời gian liền đem các nàng linh hồn bên trong nguyền rủa hoàn toàn rõ ràng. Này vẫn là bởi vì chung nguyền rủa thời gian trường, nếu không một hai cái canh giờ phòng trường liền có thể toàn bộ thu phục. Rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ thực lực so phía trước ba đức tái môn thực lực cường đến nhiều, bảo vật xa hơn phi ba đức tái môn có thể so. Ngộng giao, phỏng chừng các ngươi đến hạ giới liền rất khả năng nên đón thiên kiếp, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Đông nói, Chu Ngộng giao các nàng cười, các nàng đã sớm chuẩn bị tốt, các nàng đã sớm tưởng trở thành chân thần cấp cường giả giúp được Lâm Đông. Quả nhiên, Chu Ngộng giao các nàng phản hồi hạ giới liền cảm ứng được thiên kiếp, hơn nữa sáu cái toàn bộ cảm giác được thiên kiếp. Chu Ngộng giao các nàng thiên kiếp không có tới là bị áp chế, sinh mệnh nguyền rủa không có, kia áp chế cũng bị Lâm Đông hủy bỏ. Phu quân, ta là nửa tháng lúc sau. Ta đại khái 10 ngày. Ta tương đối lâu, một tháng đâu. Chu Ngộng giao các nàng cười mở miệng, các nàng căn bản là không có khẩn trương, thiên kiếp nguy hiểm, nhưng là đó là đối với thực lực tương đối giống nhau người mà nói, Chu Ngộng giao các nàng thực lực nhưng không bình thường. Tuy rằng không có hỗn độn trí bảo, nhưng là Chu Ngộng giao các nàng đều có được hồng hoang trí bảo. Chu Ngộng Giao có được phiên thiên ấn đã có 6 cái mảnh nhỏ, hơn nữa cùng nàng có được hư ấn kết hợp cũng không tồi, Thẩm Hương có được tử thần lưỡi hái cũng có 6 cái mảnh nhỏ. Mục Tử Âm, Thẩm Nguyệt, Sophia, Lục Tiêm phân biệt có được hiên viên kiếm, bản cổ cờ, đánh thần tiên, Phục Hy cầm đều có 5 cái mảnh nhỏ, 5 cái mảnh nhỏ hồng hoàng trí bảo huy lực cũng sẽ không so quá sơ trí bảo kém. Chu Ngộng Giao các nàng đều còn có còn lại bảo vật còn có cường đại tín ngưỡng lực lượng, các nàng độ chân thần kiếp thất bại tỷ lệ cực thấp. Lấy hiện giờ tự do thần điện tình huống, giống nhau ban thần độ kiếp sát xuất thành công liền có 5 thành, không nói 9 thành 9, Chu Ngộng giao các nàng độ kiếp sát xuất thành công 9 thành 5 vẫn phải có, này nếu còn thất bại, vận khí cũng quá kém. Ngộng giao, các ngươi cố lên. Hiên viên Hàm Yên nói, nàng ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, nàng cùng thượng quan Hàn Nguyệt còn không thể độ kiếp, các nàng thực lực nhưng thật ra cũng đủ, nhưng là mang thai, thiên địa quy tắc có hạn thiên kiếp sẽ không đã đến. Hàm Yên, Hàn Nguyệt. Các ngươi đến lúc đó một độ kiếp thực lực liền sẽ vượt qua chúng ta. Chu Ngộng Giao cười nói. Hiên viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt có được chính là hỗn độn trí bảo. Điểm này Chu Ngộng Giao các nàng là so ra kém. Bất quá Chu Ngộng Giao các nàng đảo cũng không có ghen ghét. Hỗn độn trí bảo cũng liền nhiều như vậy. Lâm Đông đối với các nàng đã cực hảo. Được đến bảo vật, Lâm Đông cũng là ai thích hợp cho ai. Cũng không phải Lâm Đông liền càng ái hiên viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt. Lâm Đông nói, Ngộng Giao, thừa dịp còn không có độ kiếp thời gian. Các ngươi có cái gì phải làm sự tình chạy nhanh làm, độ kiếp lúc sau một đoạn thời gian cũng không thể hạ giới. Hàm Yên Hàn Nguyệt, các ngươi đừng có gấp, bảo trì tâm thái bình thản rất quan trọng. Ân. Hiên viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt gật gật đầu, các nàng mang thai, lúc này sốt ruột sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa, cũng không có gì hảo cấp, lấy các nàng thực lực đến lúc đó độ kiếp thành công là ván đã đóng thuyền sự tình. Cầu hoa tươi. Chương 48, điên cuồng hành động. Diêm gia cư nhiên muốn cùng huyết điện liên hợp đối ta tự do thần điện xuống tay. Lâm Đông cười lạnh, hắn âm thầm may mắn phía trước không có giết chết Thu Ngọc Long mà là an bài hạ này một viên quan trọng quân cờ. Phu quân, ngươi chạy nhanh hồi Hỗn Nguyên giới xử lý đi, bên này không có việc gì, chúng ta sẽ quản lý hảo. Hiên viên Hàm Yên nói, trước kia là hạ giới tương đối quan trọng, hiện giờ tự do thần điện rất nhiều cường giả tới rồi thượng giới càng thêm quan trọng. Nếu tự do thần điện đại lượng cường giả bị giết, kia đối với tự do thần điện tới nói nhưng chính là thiên đại tai nạn. Như Diêm Thế Hùng bọn họ phòng trường, tự do thần điện ở thượng giới cùng hạ giới đều sẽ đã chịu bị thương nặng. Hàm Yên, Hàn Nguyệt, kia bên này liền giao cho các ngươi. Bất quá các ngươi mang thai, bên ngoài chạy sự tình vẫn là làm Tiểu Hắc đi kêu chạy đi. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc hiện giờ còn không có trở thành chân thần, bất quá phòng trường cũng nhanh. Ân, Hỗn Nguyên giới cực đại, lấy tự do thần điện thực lực, hiện giờ ở Hỗn Nguyên giới cũng có khá lớn địa bàn, này địa bàn là yêu cầu, không có đại địa bàn như thế nào có tương đối nhiều động thiên phúc địa. Giống nhau địa phương linh khí khả năng còn không có động thiên phúc địa linh khí 1/10. Thượng quan Hàn Nguyệt Càn Khôn Kính bên trong linh khí nhưng thật ra cao, nhưng là hiện giờ chủ yếu duy trì bán thần cấp cường giả đột phá. Phu quân, ngươi như thế nào lên đây? Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo, hạ giới hỗn loạn, Lâm Đông lúc này hẳn là tại hạ giới xử lý mới đúng. Thực mau Lâm Đông liền đem Thu Ngọc Long truyền cho hắn tin tức nói ra. Tần Ngôn sắc mặt khẽ biến, tự do thần điện tuy rằng hiện giờ đại bộ phận cường giả vẫn là cất giấu, nhưng là nếu huyết điện cùng Diêm gia liên hợp lại công kích, tự do thần điện khẳng định sẽ có không ít cường giả bị trảo, này hậu quả tương đương nghiêm trọng. Phu quân, làm sao bây giờ? Lâm Đông ở chỗ này, tự nhiên Tần Ngôn ỷ lại Lâm Đông. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Đông cười lạnh, 2-3 năm qua đi, Diêm gia thực lực tăng cường không ít, Diêm Thế Minh thực lực tăng cường không ít, phỏng chừng đã quên phía trước đâu, bất quá thực lực tăng cường nhưng không chỉ là Diêm Thế Minh, hắn thực lực tăng cường một chút không ít. Tán thần kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng là dày đặc mà độ tán thần kiếp, trong khoảng thời gian ngắn xác thật có thể đại đại tăng lên thực lực. Vị rút. Lâm Đông khẽ gật đầu, này 3 năm thời gian hắn phương diện này chính là có không ít nghiên cứu, siêu cấp vi rút làm ra tới rất nhiều loại. Những cái đó vi rút chung có nhằm vào Diêm gia, có nhằm vào huyết điện, thậm chí nhằm vào thần hồn giới hồn tông cũng có. Tần Ngôn suy xét một hồi nói, phu quân, chúng ta tự do thần điện hiện giờ cũng chiếm không nhỏ địa bàn, nếu Diêm gia cũng vận dụng vi rút. Phu quân, hiện giờ Diêm gia còn không có hành động, chúng ta chủ động ra tay nói, chỉ sợ ngôn luận sẽ đối với chúng ta thực bất lợi. Nếu không như vậy, chúng ta trước làm tự do thần điện đứng đầu cường giả che giấu lên. Lâm Đông vẫy vây tay, chúng ta thực lực nơi hạ phòng. Cố kỵ nhiều như vậy vậy chỉ có thể càng dừng ở hạ phong. Diêm gia nếu đã có hành động, ta không cần cái gì chứng cứ, chờ bọn họ hành động tái hành động cũng đã muộn, đến lúc đó liền tính bọn họ không có giết đến quá nhiều người, người khác nhìn đến Diêm gia cùng huyết điện liên hợp đối phó chúng ta cũng sẽ đối chúng ta mất đi tin tưởng, chúng ta linh nguyên giới địa bàn nói không chừng đều sẽ toát ra tới không ít thế lực ước lượng nhớ. Tân Ngôn gật gật đầu, phu quân, nếu ngươi quyết định, ta toàn lực duy trì. Diêm gia, Diêm Thế Thương quay trở về. Nghe xong Diêm Thế Thương tự thuật, Diêm Thế Hùng cùng Diêm Thế Minh trong mắt đều lộ ra hưng phấn. Huyết Điện đồng ý, hai nhà đem toàn lực mà làm đối tự do thần điện hạ sát thủ, liền tính không thể bắt được giết chết Lâm Đông đám người khẳng định có thể bị thương nặng tự do thần điện, phía trước sỉ nhục, Diêm Thế Hùng Diêm Thế Minh bọn họ nhưng không có quên. Nhị đệ, nếu phải đối phó tự do thần điện đối phó Lâm Đông, chúng ta tự thân tình huống phải chú ý, đừng bị Lâm Đông âm. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Diêm Thế Minh gật gật đầu, hảo. Một có hành động ta liền sẽ bắt đầu kiểm tra, nhất định sẽ không xuất hiện phía trước như vậy đại thương vong. Nhị gia, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này hoảng sợ thanh âm truyền vào Diêm Thế Minh trong óc bên trong, truyền âm giả là Diêm gia một cái chân thần cường giả, hắn cùng với hơn người ngày thường cách một ít thời gian hắn liền sẽ kiểm tra một chút Diêm gia mọi người tình huống nhìn xem có hay không người trúng độc gì đó. Này 2-3 năm đều không có người trúng độc, cho nên ban đầu 10 phút kiểm tra một lần dần dần biến thành 1 giờ. Liên ở vừa mới. Này một cái chân thần cấp cường giả kiểm tra, ở vài cái Diêm gia cường giả trong cơ thể phát hiện virus. Đáng chết. Diêm Thế Minh sắc mặt biến đổi vội vàng rời đi, hắn thực mau kêu vài người kiểm tra, 5 người chung có 2 cái đã trúng virus. Đại ca, tam đệ, không hảo. Hẳn là Lâm Đông ra tay, chúng ta phỏng chừng đã có đại lượng người trúng độc, rất lợi hại độc tố. Diêm Thế Minh mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn phương diện này trình độ đề cao, chính là kiểm tra rồi hắn phát hiện. Lâm Đông phương diện này tăng lên rất có thể so với hắn cao, hắn yêu cầu càng nhiều thời giờ mới có thể giải quyết độc tố. Hơn nữa càng làm cho Diêm Thế Minh cụ tâm chính là, Diêm gia chúng độc giả khả năng so phía trước cao đến nhiều, phỏng chừng hoàn toàn khống chế không được. Đáng chết, khẳng định là huyết điện tiết lộ tin tức. Diêm Thế Hùng rít gào, bọn họ một hàng động Lâm Đông liền có hành động, Diêm Thế Hùng bọn họ khẳng định như vậy tưởng, huyết điện rất có thể là xoay người liền đưa bọn họ cấp bán đứng rớt. Diêm Thế Thương sắc mặt khó coi nói. Đại ca, hẳn là không có khả năng à, huyết điện điện chủ đều phát hạ linh hồn lợi thể. Đại ca, hiện tại không phải tranh cái này thời điểm, mau liên hệ Lâm Đông đi, bằng không sẽ có đại lượng người tử vong. Diêm Thế Minh vội vàng nói. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi lập tức thử liên hệ Lâm Đông, xa sẽ liên hệ không thượng, nhưng là thế nhưng thực dễ dàng liền liên hệ thượng, này cho thấy Lâm Đông khoảng cách bọn họ nơi này không phải quá xa, này vi rút khẳng định là Lâm Đông làm cho. Thế Hùng huynh, thật là thật đáng tiếc, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm truyền tới, đúng rồi, cách như vậy một đoạn thời gian, các ngươi phản ứng tốc độ tựa hồ biến chậm rất nhiều, này đều hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ. Diêm Thế Hùng cảm giác đầu một vượng, lấy Lâm Đông vi rút năng lực, hơn nửa canh giờ là cái dạng gì khái niệm. Chỉ sợ vượt qua 1/3 người đều đã cảm nhiễm, ở giải dược ra tới phía trước khẳng định còn sẽ có rất nhiều người cảm nhiễm. Lâm Đông, ngươi muốn thế nào mới có thể thanh trừ virus? Ngươi nếu làm chúng ta đại lượng người tử vong, các ngươi tự do thần điện cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, tự do thần điện hiện giờ chiếm xuống đất bàn, hắn cũng có thể hơi chút uy hiếp một chút. Ha ha! Lâm Đông châm chọc thanh âm chuyển tới, Diêm Thế Hùng, ta không có yêu cầu, ta người này rất đơn giản. Tâm tình khó chịu liền phải làm còn lại người cũng khó chịu. Nhắc nhở các ngươi một câu, lập tức sẽ chết người, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ. Nói tới đây, Lâm Đông đột nhiên chặt đứt liên hệ. Diêm gia nội. Ta chịu không nổi, a. Một cái tiên hoàng cấp cường giả đau kêu lên, ngay sau đó hắn thế nhưng lựa chọn tự bạo. Vâng. Tiên hoàng cấp cường giả tự bạo uy lực cũng không nhỏ, này một cái tiên hoàng cấp cường giả tử vong mang đi không ít tánh mạng. Vâng. Vâng. Theo này một cái tiên hoàng cấp cường giả tự bạo, Diêm gia đại bản doanh liên tiếp không ngừng đại lượng cường giả bắt đầu tự bạo. Nhị đệ, sao lại thế này, như thế nào sẽ tự bạo? Diêm Thế Hùng quát, phía trước còn chỉ là chết chính mình, hiện giờ tự bạo nhưng không chỉ là mang đi chính mình tánh mạng, tiên đế cấp cường giả tự bạo, kia chính là quét ngang một tầng lớn. Diêm Thế Minh ngơ ngác nói, đại ca, Lâm Đông ở vi rút bên trong gia nhập linh hồn công kích, cái này sẽ hướng dẫn chúng độc giả tự bạo. Đại ca, ta sai rồi. Lâm Đông phương diện này trình độ so với ta không phải cao một ít, là cao hơn rất nhiều. Xong rồi. Liên tính cho ta một ngày thời gian chỉ sợ ta cũng giải quyết không được này một cái virus, chúng ta Diêm gia phiền toái lớn. Nghe Diêm Thế Minh như vậy vừa nói, Diêm Thế Hùng cùng Diêm Thế Thương đều có chút trợn tròn mắt, một ngày. Một ngày lúc sau Diêm gia đại bản doanh còn ở sao? Như vậy nhiều người chúng độc một đám tự bạo, Diêm gia đại bản doanh sẽ tạc đến sạch sẽ. Tuy rằng hiện giờ Diêm gia không ít cường giả phân tán khai. Chính là Diêm gia đại bộ phận lực lượng tụ tập ở chỗ này. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên như pháo giống nhau, mỗi một đạo thanh âm vang lên liền đại biểu cho có không ít người ở nổ mạnh trung tử vong. Liên hệ Lâm Đông. Diêm Thế Hùng quát. Ba người lần lượt liên hệ Lâm Đông, chính là liên hệ không thượng, Lâm Đông căn bản là không tiếp thu bọn họ đưa tin, bọn họ trong lòng hàn khí ứa ra, Lâm Đông này quá độc ác quá điên cuồng, đây là hoàn toàn không để bụng bọn họ trả thù a. Lâm Đông sao lại có thể như vậy, hắn không đình chỉ, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đến lúc đó điên cuồng trả thù sao? Diêm Thế Thương gầm nhẹ nói. Kẻ điên, thật là một cái kẻ điên. Diêm Thế Minh tay chân lạnh lẽo, Diêm gia đại bản doanh so trước kia người càng nhiều vượt qua 100 tỷ, hiện giờ tình huống như vậy chỉ sợ trong đó 90% sẽ tử vong, sống sót tuyệt không sẽ vượt qua 10 tỷ. Hơn nữa này trong đó có rất nhiều bán thần cấp cường giả, là Diêm gia hy vọng à, bọn họ là khả năng trở thành chân thần. Trong đó có trước kia vẫn là chân thần cấp cường giả, chỉ cần cho bọn hắn thời gian bọn họ liền có thể khôi phục đến chân thần thực lực. Vâng! Vâng! Nổ mạnh ở tiếp tục, Diêm Thế Thương bọn họ không ngừng mà liên hệ, chính là không có người liên hệ thượng Lâm Đông, liên hệ Tần Ngôn bọn họ cũng liên hệ không thượng, Tần Ngôn bọn họ căn bản là không ở bên này. Cứu người, tận lực cứu cường giả. Diêm Thế Thương quát, bọn họ ba cái hành động, chính là như vậy nhiều người, bọn họ lại có thể thắng nhiều ít. Yêu cầu kiểm tra rồi mới có thể xác định có hay không chung virus, như vậy lộng tới không gian bảo vật chung mới an toàn, nhưng cứ như vậy, 10 phút bọn họ cũng cứu không được nhiều ít. Nếu không kiểm tra liền lộng tới không gian bảo vật chung cũng sẽ nổ mạnh. Cường giả ở không gian bảo vật chung tự bạo, kia hậu quả thực nghiêm trọng, Diêm gia đã có một ít cường giả hưởng thụ như vậy hậu quả, bọn họ không gian bảo vật hủy hoại, thu được không gian bảo vật chung những cái đó cường giả không có sống hạ mấy cái. Mau hội báo điện chủ. Huyết điện âm thầm có an bài cường giả ở Diêm gia bên này, trong đó một cái biết huyết điện cùng Diêm gia kế hoạch, Diêm gia tình huống làm hắn linh hồn chấn động, quá khủng bố, toàn bộ Diêm gia đại bản doanh đều lâm vào đáng sợ nổ mạnh chung. Huyết điện cùng Diêm gia kế hoạch, Diêm gia xuất hiện tình huống như vậy, huyết điện có phải hay không cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Không ít người nhà còn ở huyết điện tổng bộ, nghĩ vậy một chút, này một cái huyết điện cường giả tay chân đều lạnh lẽo. Chương 49, Diêm gia thỏa hiệp. Canh 4 cầu hoa. Điên rồi. Huyết điện cường giả thực mau được đến tin tức, đây là bọn họ duy nhất cảm thụ, Lâm Đông này hành động cũng quá điên cuồng. Diêm gia thực lực bãi tại nơi đó, Lâm Đông thế nhưng như vậy hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ mà ra tay, này đã không phải vả mặt. Lâm Đông, sẽ không đối chúng ta cũng như vậy đi. Huyết điện một cái trưởng lão kinh sợ mà mở miệng, hắn lời này xuất khẩu, mọi người trong lòng đều là chợt lạnh, này rất có khả năng à, dám như vậy đối Diêm gia, khẳng định cũng dám như vậy đối phó bọn họ. Nghĩ đến bọn họ huyết điện tổng bộ cũng không số người tự bạo, huyết điện chúng cường giả đều không chứng định rồi, bọn họ rất nhiều kỳ thật thực điên cuồng, nhưng là cũng không có như vậy điên cuồng à, bọn họ ra tay cũng là muốn cô kỵ một chút ảnh hưởng. Hẳn là, không thể nào. Một cái khác cường giả nhược nhược địa đạo. Này một cường giả nói bị ở đây đại bộ phận cường giả làm lơ, sẽ không. Lâm Đông như vậy là sẽ không bộ dáng sao. Điện chủ, chúng ta đến làm điểm cái gì? Hoặc là lập tức hướng Lâm Đông cho thấy chúng ta huyết điện không có đối phó hắn tính toán, hoặc là, chúng ta người đạt được hai, tách ra hẳn là có thể thiếu chết một này, ta cá nhân duy trì người trước. Ta cũng duy trì không cùng tự do thần điện khai chiến, hiện giờ Lâm Đông như vậy đắc tội Diêm gia, chúng ta xem diễn liền thành. Đồng ý. Cùng Lâm Đông như vậy kẻ điên đấu, liền tính thắng chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, không thích hợp. Rất nhiều cường giả sôi nổi mở miệng, huyết điện điện chủ chờ một ít thành viên trung tâm rồi dám. Bọn họ phía trước chính là phát hạ linh hồn lợi thể, này trái với linh hồn lợi thể, đến lúc đó khẳng định sẽ đối tu vi có khá lớn ảnh hưởng. Điện chủ, sự tình có thật lớn biến hóa, chúng ta không tham dự cũng là ở tình lý bên trong. Một cái trưởng lão chậm rãi nói, hắn phía trước cũng thể, nhưng là hiện giờ tình nguyện trái với lợi thể cũng không muốn cùng Lâm Đông đi đua. Huyết điện ra tay có lẽ có thể diệt tự do thần điện không ít người, nhưng là tự thân tổn thất tuyệt đối cực kỳ thảm trọng. Ngồi ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều có thân nhân bằng hữu. Tuy rằng có thể thu vào không gian bảo vật chúng, nhưng là này không phải kế lâu dài. Vì cái gì này kế hoạch sẽ tiết lộ. Huyết điện điện chủ trầm giọng nói, hắn ánh mắt đảo qua phía trước thương nghị một đám thành viên trung tâm, không có người ánh mắt lùi bước, biết không khả năng bị điều tra ra, Thu Ngọc Long ánh mắt cũng không có bất luận cái gì né tránh. Đừng cho bổn điện chủ điều tra ra. Nhị trưởng lão, phiền thoái ngươi đi cùng tự do thần điện cùng Lâm Đông câu thông một chút. Là, tự do thần điện này cũng quá độc ác. Cứ nhiên lại một lần đối phó Diêm gia, hơn nữa căn bản không cho Diêm gia xin tha cơ hội. Nghe nói là Diêm gia âm thầm liên hợp huyết điện tưởng đối phó tự do thần điện, kết quả bị tự do thần điện đánh đòn phủ đầu. Lâm Đông cái này kẻ điên, hắn như vậy lộng, Diêm gia không triển khai nhất khủng bố trả thù. Hắn nghĩ như thế nào? Kẻ điên ý tưởng chúng ta có thể tưởng tượng không đến. Nửa canh giờ, Diêm gia đại bản doanh bên này trên cơ bản tạc sạch sẽ, tin tức lấy khủng bố tốc độ truyền đi ra ngoài. Diêm gia khống chế khu vực. Rất nhiều Diêm gia cường giả đều trốn tránh lên, sợ bị tìm được, sợ cùng ngoại giới tiếp xúc cảm nhiễm đáng sợ virus. Tự do thần điện bên này, tự do thần điện cường giả cũng trốn tránh lên, bọn họ ở Lâm Đông hành động phía trước liền bắt đầu trốn tránh, liền tính Diêm gia trả thù, đối với tự do thần điện cường giả thương tổn khẳng định không cao. Diêm gia đại bản doanh. Diêm Thế Hùng chờ cũng không có lập tức rời đi, bọn họ đứng ở đất khô cằn trùng, mỗi người đều là trầm mặc không nói. Diêm gia đại bản doanh vượt qua 100 tỷ người. Cuối cùng sống sót không đến 5 tỷ, sinh tồn suất không đủ 20 phần có 1. Những cái đó sống sót tuyệt đại bộ phận tứ tán mà chạy, thiếu bộ phận ở hiện giờ Diêm gia đại bản doanh nội những cái đó cường giả không gian bảo vật chung. Ánh mắt đảo qua Diêm gia ở chỗ này 1000 nhiều chân thần, Diêm Thế Hùng tưởng mở miệng, chính là cảm giác không biết nói cái gì. An ủi. Ở chỗ này đều là đứng đầu cường giả, mỗi một cái đều là huyết vũ tinh phong chung đi ra, không cần an ủi. Khích lệ. Cũng không cần. Gia chủ. Chúng ta báo thù sao? Sắp sắp thanh âm vang lên, mở miệng chính là một cái mới vừa trở thành chân thần không có bao lâu cường giả. Báo thù sao? Này vấn đề nháy mắt ở đông đảo cường giả trong óc bên trong hiện lên, bọn họ trong mắt đều lộ ra cừu hận chi sắc, chính là cừu hận chung lại ẩn chứa sợ hãi. Diêm gia đại bản doanh là cơ hồ xong rồi, nhưng là Diêm gia còn có rất nhiều người ở địa phương còn lại. Nếu báo thù, những người đó làm sao bây giờ? Nếu báo thù, không hề nghi ngờ. Lâm Đông sẽ tiếp tục điên cuồng ra tay. Tự do thần điện nguyên bản chân thần cấp cường giả ở thượng giới không có gì vướng bận, chính bọn họ trốn đi thì tốt rồi, tự do thần điện sau lại gia nhập chân thần cấp cường giả có vướng bận, nhưng là sau lại gia nhập chân thần không phải rất nhiều, lúc này thực thân cận khẳng định núp vào, bọn họ liền tính xuống tay đối với tự do thần điện tổn hại cũng sẽ không đặc biệt đại. Mà tự do thần điện nếu ra tay, Lâm Đông nếu ra tay, bọn họ kế tiếp tổn thất còn sẽ thực thảm trọng. Diêm gia ở Hỗn Nguyên giới có cường đại nội tình, cái này là ưu thế, nhưng là lúc này lại biến thành hoàn cảnh xấu. Nội tinh thâm, vướng bận cũng nhiều a, Diêm gia rất nhiều cường giả căn bản là làm không được giống Lâm Đông như vậy quan côn. Điện chủ, chúng ta đều bị khinh thành như vậy, nếu không trả thù, chúng ta nào còn có mặt mũi lập với trời đất này chi gian. Diêm gia một cái chân thần cấp cường giả phẫn nộ mà rít gào, hắn thân nhân ở đại bản doanh trung đã chết đi hơn phân nửa. Điện chủ, giết đi. Giết hắn cái long trời lở đất. Một cái khác chân thần cấp cường giả đằng đằng sát khí mà mở miệng. Khủng bố sát ý lan tràn tại đây một bên, không ít cường giả mở miệng duy trì giết chóc, chính là càng nhiều cường giả không có mở miệng. Bọn họ có điều cố kỵ, rất lớn cố kỵ. Lâm Đông điên cuồng thật sự dọa đến bọn họ, phẫn nộ đều áp không dưới bọn họ trong lòng sợ hãi. Huyết điện có cái gì hành động? Diêm Thế Hùng thanh âm nghẹn ngào địa đạo. Diêm Thế Thương chú ý phương diện này, hắn mặt âm trầm nói, huyết điện đã phát ra thông cáo, không có cùng tự do thần điện là địch tính toán, nhưng cái đó hỗn trướng, nhìn đến chúng ta tình huống đổi ý, linh hồn lời thể cũng không để ý. Linh hồn lời thể đối với tu vi có ảnh hưởng, chính là ảnh hưởng không phải trung thân, vì huyết điện không bước Diêm ra vết xe đổ, huyết điện điện chủ vân vân nguyện trái với linh hồn lời thể, đến lúc đó nhiều lộng một ít bảo vật, linh hồn lời thể chỗ hỏng có thể triệt tiêu. Đại ca, ta mấy năm nay cũng chuẩn bị không ít độc tố. Diêm Thế Minh mở miệng, hắn trong mắt tràn đầy hận ý. Diêm Thế Hùng thống khổ nhắm mắt lại nói, nhị đệ, ngươi phương diện này năng lực so Lâm Đông thấp, phòng trường tương đối mau độc tố liền sẽ bị phá giải, hơn nữa ngươi độc tố chỉ sợ thương không đến nhiều ít tự do thần điện cường giả để ý nhân vật. Điện chủ, không thể thỏa hiệp a. Điện chủ, chúng ta ăn lớn như vậy mệt, sao lại có thể thỏa hiệp? Không ít người quỳ xuống khiêu chiến, chính là Diêm Thế Hùng vẫn là làm ra quyết định, trước mắt không lấy vi rút phản kích. Phản kích giết không được nhiều ít tự do thần điện người, chính là bọn họ đến lúc đó sẽ có càng thêm đáng sợ hậu quả, không thể làm a. Diêm Thế Hùng trong lòng rất muốn trả thù, huyết tinh trả thù, nhưng hắn là Diêm gia gia chủ, đến từ đại cục suy xét. Không cần nhiều lời, chư vị, nhớ kỹ lúc này đây sỉ nhục, các ngươi nên càng thêm nỗ lực mà tăng lên thực lực của chính mình. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, hảo, lập tức xử lý thi thể, ngày mai lúc này, ta không hy vọng lại nhìn đến một cái thi thể, trong vòng nửa tháng. Ta hy vọng nơi này không hề là phế tích, đều lui ra, chạy nhanh làm việc. Dù cho trong lòng không cam lòng, Diêm gia những cái đó cường giả cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám dễ dàng rời đi đơn độc hành động. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi lưu lại. Còn lại người rời đi, Diêm Thế Hùng thiết hạ kết giới làm ra tới một cái bàn tam đem ghế dựa, ba người đều ngồi xuống. Nhị đệ, tam đệ, tạm thời không cần ra tay, lúc này đây sự tình trách ta. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Diêm Thế Minh lắc lắc đầu, đại ca, nên trách ta, là ta quá tự tin, không nghĩ tới Lâm Đông tăng lên so với ta còn nhiều. Hơn nữa kiểm tra cũng là ta phụ trách, hai ba niên hạ tới chậm trễ, nếu không cũng không có khả năng tổn thất thảm như vậy trọng. Diêm Thế Thương cười khổ nói, đại ca, nhị ca, đều đừng tự trách, chúng ta ba cái đều có rất lớn trách nhiệm. Bất quá hiện giờ không phải hỏi trách thời điểm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Lúc này đây tổn thất thật sự quá thảm trọng. Chân thần cấp cường giả tuy rằng một cái đều không có chết, nhưng là tiên đế cấp bán thần cấp cường giả lại đã chết vô số, bọn họ đều là Diêm gia căn cơ, chết nhiều như vậy, đối với Diêm gia tiềm lực tuyệt đối là thật lớn thương tổn. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, chúng ta đến tìm đúng Lâm Đông tử huyệt tái hành động, thân nhân chính là Lâm Đông tử huyệt. Tần Nôn các nàng, còn có Lâm Đông hải tử, Tần Nôn các nàng không hào trảo, hạ giới Lâm Đông hải tử khả năng hào trảo rất nhiều, hiện giờ Lâm Đông Tần Nôn chờ đều ở thượng giới. Tự do thần điện tại hạ giới lực lượng hư nhược rồi rất nhiều. Chỉ cần bắt được Lâm Đông Thê Nhi, chẳng sợ chỉ bắt được một cái, ta tưởng Lâm Đông cũng không dám như vậy sang bậy. Thế Thương, người bí mật tuyên truyền, ở chín giới trung chế tạo Lâm Đông, chế tạo tự do thần điện nhân tộc uy hiếp ngôn luận. Thế Minh, ta tưởng ngươi hạ giới một chuyến, chúng ta tại hạ giới cũng có một chi đội ngũ, ngươi nghĩ cách bắt được người. Hiện giờ hạ giới tự do thần điện cũng không phải là phía trước tự do thần điện, ngươi hẳn là có cơ hội bắt được Lâm Đông Thê Nhi. Mặt khác, Thế Minh, ngươi nghĩ cách từ hạ giới phái người tiến vào Thái Dương Liên bang, quá khứ người nghĩ cách dung nhập Thái Dương Liên bang, tốt nhất ở kia một bên cưới vợ sinh con, nhưng là ta tưởng hành động thời điểm, bọn họ cần thiết chấp hành mệnh lệnh. Là, đi thôi. Tự do thần điện lãnh địa, hồng hoang yêu hồ chung. Lâm Đông ôm lấy Tần Nôn dựa vào trên sofa, phòng thực tĩnh, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông có chút chua xót thanh âm vang lên, Nôn Nhi. Trước kia ta căn bản là không nghĩ tới có một ngày ta đôi tay sẽ dính đầy huyết tinh. Hiện giờ lại không chỉ là dính đầy huyết tinh, ta mẹ nó. Chính là ngâm mình ở huyết trì trung. Thế gian này vì cái gì phải có nhiều như vậy giết chóc? Phu quân, ngươi đừng loạn tưởng, nếu ngươi không làm như vậy, kia Diêm gia cùng huyết điện cường giả liền giết qua tới, địch nhân chết cùng chúng ta người chết, tự nhiên vẫn là địch nhân chết tương đối hảo. Thần Nôn nói. Lâm Đông khẽ thở dài, Nôn Nhi. Ngươi nói Diêm Thế Hùng bọn họ hướng ta xin tha thời điểm, ta ứng không nên dừng tay. Ta, phu quân, ta không biết. Tần Ngôn chần chờ một chút nói, nếu là nàng, nàng khả năng lựa chọn dừng tay. Cùng Lâm Đông so sánh với, Tần Ngôn tâm địa vẫn là tương đối mềm, Diêm gia lúc này đây chính là tử vong không sai biệt lắm trăm tỷ. Nếu ta phải đối huyết điện cũng làm như vậy, người giác thế nào? Canh 4 cầu hoa en. Chương 51, Cường giả đại hội. Đối huyết điện cũng làm như vậy. Tần Ngôn hoảng sợ, này mới vừa đem Diêm gia hướng chết đắc tội, lại muốn đem huyết điện hướng chết đắc tội sao? Có phải hay không quá tùy hứng một chút? Phu quân, nếu như vậy, Diêm gia cùng huyết điện chỉ sợ sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta tự do thần điện, này không tốt lắm đâu. Tần Ngôn có chút chần chờ địa đạo, nàng thực duy trì Lâm Đông, nhưng là lúc này cũng bị Lâm Đông dọa không nhẹ. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, lúc này đây huyết điện hành động, chỉ cần có cơ hội, huyết điện vẫn là sẽ hành động. Nếu chúng ta hành động, lập tức khả năng áp lực đại rất nhiều, nhưng là tương lai áp lực liền sẽ giảm bớt không ít. Rất nhiều cường giả hiện giờ còn không có trưởng thành lên có thể dễ dàng giết chết, về sau, vậy khó nói, đối với tương lai Lâm Đông chính mình đều không xem trọng. Thực lực của chính mình tăng trưởng Lâm Đông vẫn là có nhất định tin tưởng, nhưng là tự do thần điện còn lại người thực lực tăng trưởng đâu. Chẳng sợ Tần Ngôn các nàng như vậy có được cường đại bảo vật, thực lực tăng trưởng phòng trừng cũng so ra kém dị tộc rất nhiều cường giả. Dị tộc cường giả không ít nguyên lai liền có cực cường thực lực, hiện giờ chỉ là khôi phục thực lực thôi, Tần Ngôn các nàng còn nếu không đoạn đột phá. Phu quân, ngươi lại suy xét suy xét. Tần Ngôn nói, Lâm Đông hành động ở nàng xem ra vẫn là quá điên cuồng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Điện chủ, có ngài thiệp mời. Tự do thần điện một cường giả cung kính địa đạo. Hắn trong tay cầm một khối chân quý ngọc giản. Lâm Đông tiếp nhận ngọc giản, thần thức thấu nhập trong đó, một cái lao giả hình ảnh xuất hiện, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này một cái lao giả hắn nhận thức, là Hồn Tông người phát ngôn, Hồn Tông thực thần bí, tông chủ chờ cũng không biết là ai. Hồn Tông cùng ngoại giới câu thông chủ yếu chính là thông qua này một cái người phát ngôn, bị tôn vì Hồn lão, danh hào tương đối vang dội. Lâm điện chủ, có không ít thế lực tưởng ta Hồn Tông ra mặt tổ chức một cái đại hội, đặc mời Lâm điện chủ tham gia. Địa điểm là Tam Giác Vực Thần Quang Thành, thời gian nửa tháng lúc sau, hy vọng có thể ở Thần Quang Thành nhìn đến Lâm Điện Chủ đại giá Quang Lâm. Lão giả mỉm cười mở miệng, chỉ có như vậy vô cùng đơn giản một câu. Tam Giác Vực Thần Quang Thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tam Giác Vực Lâm Đông tự nhiên biết, là một chỗ thần kỳ nơi, ở vào Hỗn Nguyên giới Đại La Thiên giới thần hồn giới trung gian, nơi này chỉ có thể ý thức đi trước, hơn nữa chỉ có chân thần cường giả ý thức có thể đi trước. Đơn giản ý thức liền tính hủy diệt cũng không có gì cùng lắm thì. Cho nên này thần quang thành thường dùng với đông đảo thế lực đàm phán gì đó. Như thế nào cảm giác là hướng ta tới? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bất quá, này đại hội vẫn là muốn tham dự, Hồn Tông mặt mũi đến cấp, đã đắc tội huyết điện đắc tội Diêm gia, Lâm Đông không nghĩ liền Hồn Tông cũng đắc tội. Nửa tháng thời gian thực mau qua đi, Lâm Đông đã sớm lộng tới một cái phá giới thạch, ý thức nấp trong phá giới thạch trung liền khả năng đi trước Tam Giác Vực. Hô! Tam Giác Vực thần quang thành, từng đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Này đó ánh lửa rớt xuống đến mặt đất một đám cường giả xuất hiện. Nơi này chính là Thần Quang Thành. Ý thức từ phá giới thạch trung ra tới, Lâm Đông mọi nơi nhìn nhìn, nhìn qua này Thần Quang Thành cũng không có gì đặc thù. Hoạt động một chút thân thể, một đời bình thường, này ý thức hình thành thân thể cảm giác cùng chân chính thân thể là giống nhau. Lâm Đông. Bên cạnh một cái tóc vàng nữ tử mở miệng, nàng ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, nghe đồn Lâm Đông cực kỳ đáng sợ, nhìn qua cũng không có như vậy đáng sợ a. Ngươi hảo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ta là Lâm Đông. Hắn chính là Lâm Đông. Cuồng vọng đồ vật, đến lúc đó tất nhiên trốn bất quá vừa chết. Vài đạo thanh âm vang lên, bất quá bọn họ nói chuyện thanh âm đều áp tương đối thấp, Lâm Đông hiện giờ chính là ác danh lan xa. Ngươi hảo. Kia một cái tóc vàng nữ tử nói xong liền vội vàng rời xa Lâm Đông, nàng thế lực không phải rất mạnh, biết thật là Lâm Đông, nàng cũng không dám cùng Lâm Đông nhiều lời. Lâm Đông đạm đạm cười, đột nhiên. Khoảng cách vài trăm thước một đạo ánh lửa trôi đi Diêm gia Diêm Thế Hùng xuất hiện ở nơi đó. Diêm Thế Hùng cảm giác được Lâm Đông ánh mắt lập tức nhìn lại đây, phát hiện là Lâm Đông. Diêm Thế Hùng ánh mắt tức khắc trở nên cực kỳ lạnh băng. Ở Lâm Đông cùng Diêm Thế Hùng này trung gian vốn dĩ có một ít người, cảm giác được không khí không đối bọn họ vội vàng tránh ra. Diêm huynh, ngươi đừng như vậy làm ta sợ hãi. Lâm Đông khẽ cười nói. Diêm Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông. Luôn sử dụng như vậy âm độc thủ đoạn cũng không phải là quân tử việc làm người trơ trẽn. Quân tử. Lâm Đông buồn cười nói, Diêm huynh, chúng ta như vậy đạp vô số thi cốt đi lên tới, ai không biết xấu hổ nói chính mình là quân tử a? Diêm huynh, ta nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng chính mình là quân tử, Diêm huynh, chẳng lẽ ngươi là quân tử không thành? Lâm Đông, chờ xem. Diêm Thế Hùng cười lạnh đi vào Lâm Đông bọn họ nơi này một cái quảng trường bên cạnh đại điện, còn lại cường giả cũng ở tiến vào đại điện. Đại điện trung truyền ra âm nhạc, có người ở đại điện khẩu nghênh đón, hiển nhiên bọn họ tụ hội chính là ở đại điện trung. Ta đảo muốn nhìn muốn làm cái gì? Lâm Đông đạm nhiên mà đi hướng đại điện, tiến vào đại điện, Lâm Đông thấy được rất nhiều vị trí, hàng phía trước vị trí thiếu, mặt sau rất nhiều, vị trí số quá ngàn, lúc này đại điện trung đã có không ít cường giả ngồi xuống, còn có một ít cường giả ở tranh chấp. Thực rõ ràng, càng phía trước vị trí càng tôn quý, không ít cường giả cho rằng chính mình ngồi vị trí dựa sau, không phù hợp chính mình thân phận. Lúc này đây đại hội, tam giới cường giả tụ tập, tới đều là đại nhân vật, coi trọng mặt mũi cũng không ít. Lâm điện chủ. Sang sảng tiếng cười vang lên, một cái lao giả nên hướng về phía Lâm Đông, này một cái lao giả đúng là hồn tông người phát ngôn hồn lão. Ở hồn tông trung, hồn lão phỏng trừng cũng có rất cao địa vị, điểm này từ hồn lão khí thế liền có thể nhìn ra tới, một thân phận địa vị tương đối thấp, nhưng không có hồn lão cái loại này thượng vị giả khí thế, chẳng sợ hắn là chân thần cường giả. Hồn lão. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Lâm điện chủ đại gia quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Hồn lão cười ha hả địa đạo, Lâm điện chủ, ngươi vị trí ở phía trước, thỉnh. Làm phiền. Đại điện trung đằng trước chỉ có 10 cái vị trí, trình nửa vòng tròn hình, hồn lão dẫn Lâm Đông đi trước đằng trước vị trí. Đằng trước đã có mấy cường giả ngồi xuống, đều là đến từ chính thế lực lớn, đại chủng tộc. Bang. Lâm Đông còn không có ngồi xuống, phía sau có cường giả chụp cái bàn, đằng trước những cái đó đại nhân vật trước mặt nhưng đều là có cái bàn, mặt trên còn bãi đầy đủ loại trái cây, này một cái tát chụp đến trên bàn. Trái cây đều bị đánh rơi xuống không ít. Hồn lão, này thật có chút không đúng rồi, dựa vào cái gì Lâm Đông có thể ngồi vào đằng trước? Chụp cái bàn chính là một cái trắng hán, lúc này cười lạnh mở miệng. Lâm Đông xoay người nhìn qua đi, hồn lão cũng nhìn qua đi có chút không vui, đây là ở nghi ngờ hắn hồn tông an bài à. Các hạ có ý kiến? Hồn lão chậm rãi mở miệng. Kia trắng hán đứng dậy đôi tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói, hồn lão, bổn tọa xác thật có chút ý kiến. Lâm Đông có tài đức gì ngồi vào đằng trước? Tự do thần điện tuy rằng có chút thực lực, nhưng là luận thực lực, tự do thần điện bài không tiến trước 10, luận chủng tộc địa vị, nhân tộc hiện giờ địa vị đừng nói trước 10, liền trước 100 đều bài không tiến đi. Năm đó nhân tộc cường thịnh, nhân tộc địa vị là không hề nghi ngờ đệ nhất, nhưng là hiện giờ, luận chủng tộc địa vị, nhân tộc xác thật liền trước 100 đều bài không đi vào, địa vị cùng năm đó so sánh với đâu chỉ xuống dốc không phanh. Quả thực liền rơi xuống vực sâu chung không ảnh, chủng tộc, máy móc tộc, lang tộc, hỏa hồn tộc, ưu ảnh tộc. Phệ tâm tộc. Đại lượng chủng tộc hiện giờ so nhân tộc cương đại. Hồn lão, Cắt La huynh nói không tồi, Lâm Đông nhưng không có này tư cách ngồi vào trước 10 vị trí thượng, luận thực lực ta chờ nói không chừng là so Lâm Đông thấp một ít, nhưng là vị trí này nhưng không chỉ là luận thực lực, chủng tộc địa vị cũng đến suy xét đi vào. Một cái khác cường giả chậm rãi mở miệng, có thể ngồi vào đệ nhị bài đều là đại nhân vật, ý kiến không dung bỏ qua. Lâm Đông nhàn nhạt nói, hồn lão, bọn họ nói cũng không tồi. Vị trí này ai ngờ ngồi không ngại ngồi trên đến đây đi. Hồn lão đạo, Lâm điện chủ, vị trí này là an bài tốt, sẽ không dễ dàng thay đổi, mời ngồi. Nói tới đây, hồn lão sắc bén ánh mắt đảo qua không ít cường giả, nói, đây là lão hủ an bài, còn có ai nghi ngờ lão hủ an bài. Cắt La đạo hữu, ngươi vẫn là ngồi xuống cho thỏa đáng, nếu không tiếp theo ngươi khả năng liền ngồi đến càng xếp sau đi. Đứng lên kia một cái tráng hán sắc mặt khẽ biến, hồn lão ý tứ này. Nếu hắn không nghe lời sắp sửa chèn ép hắn nơi thế lực cùng với chủng tộc, ta cấp hồn bột nợ tử. Nay tráng hắn có chút nghẹn khuất mà nói xong ngồi xuống, hắn dám nghi ngờ Lâm Đông, nhưng là lại không dám cùng hồn lão tranh, hồn lão đại biểu chính là hồn tông thực lực có khả năng còn ở huyết điện Diêm gia phía trên. Lâm điện chủ, mời ngồi. Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu ngồi xuống, Diêm Thế Hùng cũng ngồi ở đằng trước, thấy Lâm Đông ngồi xuống hắn khẽ hừ một tiếng. Lão hủ trước vội. Hồn lão cáo tội một tiếng rời đi. Lại có đứng đầu đại nhân vật lại đây, 10 tới phút qua đi, hồn lao tướng một người đưa tới Lâm Đông bên tay trái, là một cái nhìn qua có chút nho nhã trung niên nhân, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, người này chính là huyết điện điện chủ. Huyết điện điện chủ đương nhiên không phải nhân loại, bất quá tham gia này đại hội, hiện giờ đều là biến thành nhân loại bộ dáng, năm đó nhân tộc cường thịnh, rất nhiều đồ vật đã chịu nhân tộc ảnh hưởng, tuy rằng nhân tộc thực lực không còn nữa, nhưng là như vậy tụ hội giống nhau vẫn là biến thành nhân loại bộ dáng. Ngày thường rất nhiều cường giả cũng này đây nhân loại bộ dáng sinh hoạt. Lâm huynh. Huyết điện điện chủ hơi hơi mỉm cười. Lâm Đông gật gật đầu, huyết huynh. Huyết điện điện chủ kêu huyết thiên ngai, hắn uống ngụm trà nói, Lâm huynh, kính đã lâu, không nghĩ tới chúng ta là dưới tình huống như thế lần đầu tiên gặp mặt. Về sau giao tiếp cơ hội phỏng trừng còn nhiều, Lâm huynh cần phải chiếu cố nhiều hơn ha ha. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn biết đến huyết thiên ngai tính cách không phải giống nhau, huyết thiên ngai chính là một cái tàn nhẫn người. Bất quá, trang một trang, ai chẳng biết ta. Mọi người đều là đứng đầu cường giả, này nếu diễn kịch tuyệt đối đều là ảnh đế cấp. Cười cười, Lâm Đông nói, huyết huynh nói chính là, về sau chúng ta giao tiếp hợp tác thời điểm còn có rất nhiều. Kỳ thật ta hiện tại liền muốn cùng huyết huynh hợp tác, không biết huyết huynh đối với chúng ta hợp tác tiêu diệt Diêm gia thấy thế nào. Diêm Thế Hùng đang nghe Lâm Đông bọn họ nói chuyện, Lâm Đông lời này xuất khẩu, Diêm Thế Hùng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nị mạ, các ngươi liền tính muốn thương lượng đối phó ta Diêm gia, cũng đừng như vậy trước công chúng không coi ai ra gì được không. Các huynh đệ, 30 hảo, có hoa hoa nện xuống hà, bằng không đã quên đến lúc đó đã có thể thanh linh. Đa tạ đại gia. Chương 52, Liên hợp đại hội. Khu. Lâm Huynh nói đùa. Huyết Thiên Ngai có chút lúng túng nói. Cách đó không xa. Diêm Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, hắn đảo cũng tưởng cùng Huyết Thiên Nhai lại nói diệt tự do thần điện sự tình, nhưng là, không dám a. Diêm gia lúc này đây ăn như vậy đại mệnh cũng không dám đối phó tự do thần điện, chẳng phải dễ dàng cấp tự do thần điện tiếp tục công kích lấy cớ. Huyết Thiên Nhai tới xem như tương đối chế, hắn đến không có bao lâu, nên đến người liền trên cơ bản đều đã tới rồi. Chư vị, hồn lao tới rồi mọi người trước chủ một cái sân khấu thượng, hắn vừa nói một bên đối với mọi người chắp tay. Mọi người đều cho hồn tông mặt mũi, cho lão hủ mặt mũi, lão hủ trước tiên ở nơi này hướng đại gia nói một tiếng cảm tạ. Hồn lão khách khí. Hồn lão, như vậy tụ tụ cũng không tồi. Không ít cường giả mở miệng, đãi mọi người thanh âm nhỏ một tiếng, hồn lão tiếp tục nói, lúc này đây tụ hội, là lão hủ cùng với hồn tông bị một ít thế lực ủy thác, suy xét cho tới bây giờ chín giới một ít loạn giống cử hành, tới đều là các đại chủng tộc các thế lực lớn thủ lĩnh, hy vọng đại gia hảo hảo giao lưu, có một cái viên mãn xong việc. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, chín giới chung một ít loạn giống. Này chỉ cái gì? Lâm Đông cảm giác có một chút không ổn. Bất quá, như vậy đại hội vắng họp cũng vô dụng, nếu thật sự đông đảo cường giả liên hợp có quyết định, kia hắn tự do thần điện cũng đến chấp hành. Ánh mắt quét ở đây đông đảo cường giả liếc mắt một cái, hồn lao đạo, chư vị, chín giới chung hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, trăm họ lầm than, này cùng chín giới chung không có bất luận cái gì quy tắc có quan hệ, hôm nay đại gia gặp nhau nói chuyện, nói thỏa thích. Hồn lao ta liền trước nói. Phía trước đứng lên tráng hán mở miệng. Có thể. Kia tráng hán trầm giọng nói, hồn lão, chư vị, nói đến này quy tắc, bổn tọa cho rằng, đại quy mô vận dụng vi rút công kích không được. Này quá vô nhân đạo, ảnh hưởng quá ác liệt, vi rút công kích hạ, vô tội giả tử vong quá nhiều. Cho nên có xét thấy này, bổn tọa đề nghị cấm đại quy mô vận dụng vi rút công kích, người vi phạm đại gia cộng chu chi. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, lúc này mới vừa bắt đầu cư nhiên liền nhằm vào hắn. Sử dụng vi rút công kích, hiện giờ lợi hại nhất chính là hắn, Diêm gia như vậy cường đại, chính là ở hắn vi rút công kích hạ đều bị ép tới không thể không nín thở thỏa hiệp. Đồng ý. Đại quy mô vi rút công kích xác thật có vi nhân đạo, không ổn, nên cấm. Chúng ta người tu luyện vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, chúng ta lang tộc đồng ý cấm đại quy mô vận dụng vi rút công kích. Ta xem một lần tử vong vượt qua một vạn người, liền có thể định nghị vì đại quy mô vi rút công kích, một lần tử vong mấy trăm hơn 1.000 triệu. Vậy càng không cần phải nói, vì rút công kích hạ nhiều như vậy người tử vong thiên lý bất dung. Ngắn ngủn thời gian rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả đứng dậy, duy trì cái này chiếm được tuyệt đại đa số. Này vì rút công kích tuy rằng không ít thế lực sẽ, nhưng là tại đây phương diện không nổi bật dưới tình huống bọn họ rất vui lòng cấm rớt. Chư vị, chúng ta không ngại nhấc tay biểu quyết, vượt qua 2/3 đồng ý, liền thông qua này một cái quyết nghị. Diêm Thế Hùng đứng lên nhàn nhạt địa đạo. Chấm đã. Lâm Đông trầm lên, này không lên tiếng không được. Lại không nói lời nào, này một cái quyết nghị liền trực tiếp thông qua. Diêm Thế Hùng có chút châm chọc nói, Lâm Điện Chủ, ngươi tự do thần điện cũng là chín giới chung thế lực, chẳng lẽ tưởng làm đặc thù? Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta tự do thần điện đảo không phải tưởng làm đặc thù, nhưng là chư vị, nào đó thế lực rất cường đại, nếu có địch nhân phương diện nào đó so với hắn cường cứ như vậy lợi dụng đại gia phong sát, đến lúc đó ai có thể áp chế nào đó thế lực? Nếu nào đó thế lực đã không có áp chế, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ điên cuồng mà gồm thâu rất nhiều thế lực, vết xe đổ a. Nghe được Lâm Đông lời này, không ít người sắc mặt khẽ biến, Diêm gia phía trước gồm thâu còn ở trước mắt ta. Hơn nữa huyết điện ở Đại La Thiên giới phía trước cũng là điên cuồng mà gồm thâu, nếu không có tự do thần điện áp chế, Diêm gia hiện giờ khẳng định gồm thâu càng nhiều thế lực, trong đó nói không chừng liền có bọn họ thế lực, điểm này không thể không suy xét ta. Chư vị, vì rút lực sát thương cao, cái này cầm rớt, ta cho rằng cũng không phải không thể. Nhưng là nào đó thế lực dã tâm cũng cần thiết áp chế, nếu không đến lúc đó mệnh đều giữ không nổi dưới tình huống, ai còn quản như vậy quy tắc. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Điện Chủ, ngươi có cái gì cao kiến, không ngại nói ra đại gia nghị một nghị. Lâm Đông bình tĩnh nói, chư vị, ta giác không ngừng thế lực lớn đại chủng tộc cường giả mệnh là mệnh, tiểu thế lực tiểu chủng tộc người mệnh cũng cần phải có bảo đảm. Hảo. Lâm Điện Chủ nói không tồi. Cái này lao đạo tán đồng. Không ít người mở miệng duy trì, ở chỗ này tuy rằng đều là đại nhân vật, nhưng là tương đối tới nói cũng là lớn nhỏ chi phân. Diêm gia huyết điện hồn tông như vậy đương nhiên là thế lực lớn khẳng định không có tiểu thế lực cường giả nhân số nhiều. Hồn lao đạo, Lâm Điện Chủ, thỉnh tiếp tục. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta kiến nghị, không có nguyên nhân, bất luận cái gì hai cái thế lực không thể khai chiến phía trước cần thiết hạ chiến thiếp. Cần thiết tuyên bố thông cáo tuyên bố hai phương thế lực hoặc là hai cái chủng tộc chi gian tiến vào chiến tranh trạng thái. Tấn công bất thình lình thời gian nhất định nội tử vong vượt qua nhất định nhân số, coi là đối sở hữu thế lực khiêu khích, cộng chu chi. Lâm Đông lời này xuất khẩu, rất nhiều tiểu một ít thế lực chủng tộc cường giả mắt sáng rực lên, nếu như vậy, bọn họ an toàn có thể đại đại tăng lên. Hiện giờ chín giới trung thực loạn, liền tính bọn họ cũng thường thường lo lắng có thể hay không ngày mai đã bị gồng thâu. Lâm Điện Chủ, nói rất đúng. Duy trì Lâm Điện Chủ. Lại là rất nhiều người mở miệng, lúc này đây so vừa mới kia một lần mở miệng người còn muốn nhiều, Diêm Thế Hùng chờ âm thầm nhíu mày, này một cái trung tiểu nhân thế lực thích, bọn họ như vậy thế lực lớn khẳng định không thích bị như vậy ước thúc. Lâm Đông đè đè tay, đại điện trung tĩnh xuống dưới. Chư vị, đối với hai cái thế lực khai chiến nguyên nhân, hai cái chủng tộc khai chiến nguyên nhân, ta kiến nghị cần thiết có tương đối kỹ càng tỉ mỉ quy định, không thể một chút việc nhỏ liền nháo đến hai cái chủng tộc đại chiến. Này bất lợi với chín giới hòa bình. Khai chiến nguyên nhân cần thiết viết ở thông cáo thượng, nếu không phù hợp quy định tùy tiện lộng một nguyên nhân liền khai chiến, đồng dạng cần thiết tiếp thu chế tài. Còn có, đối với như vậy vi phạm quy định thế lực, ta kiến nghị một ít đặc thù thủ đoạn có thể sử dụng, tỉ như nói virus. Diêm Thế Hùng sắc mặt biến đổi, nếu như vậy quyết nghị thông qua, kia đối với bọn họ Diêm gia phát triển khẳng định đại bất lợi. Diêm gia dã tâm rất lớn, Lâm Đông đề này một cái, vậy như nhà giam đem Diêm gia dã tâm chặt chẽ mà trói buộc. Lâm Đông, các ngươi nhân tộc năm đó đối với các đại chủng tộc có thật lớn thương tổn, ngươi không có tư cách nói này đó. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Lời này xuất khẩu, Diêm Thế Hùng thành công mà khơi dậy một ít người phẫn nộ, nhân tộc năm đó đối với dị tộc chèn ép sát thật lợi hại. Lâm Đông dương giọng nói, chư vị, Diêm gia chủ lời nói sai rồi. Cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chúng ta nhân tộc năm đó có lẽ có sự tình quá mức, nhưng là kia đã là quá vãng, chúng ta hẳn là về phía trước xem. Chư vị. Ta đưa ra này một cái kiến nghị, chính là hy vọng không hề xuất hiện dĩ vãng như vậy tình huống, vô luận là chúng ta nhân tộc vẫn là còn lại thế lực. Diêm gia chủ, Diêm gia gồm thâu không ít thế lực kỳ thật đã cực kỳ cường đại rồi, Diêm gia chủ như vậy phản đối, chẳng lẽ là muốn chạy thượng nhân tộc năm đó đường xưa, tưởng các đại chủng tộc các thế lực lớn đều thần phục với Diêm gia. Diêm Thế Hùng âm thầm nhíu mày, cái này hắn như thế nào dám ứng, tuy rằng Diêm gia là có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện giờ Diêm gia còn xa không có như vậy thực lực à. Lúc này trước mặt mọi người hiện lộ ra như vậy dã tâm, kia không phải tìm chết sao. Diêm gia chủ, chư vị, nếu đại gia không có xương bá chi tâm, ta tưởng ta đề nghị vẫn là thực không tồi. Đại mâu thuẫn có thể phát chiến thiếp, có thể phát ra thông cáo tiến vào chiến tranh trạng thái, tiểu nhân mâu thuẫn, đại có thể ở các giới thành lập một đám quyết đấu tràng gì đó, ở quyết đấu giữa sân giải quyết, ảnh hưởng tiểu, sạch sẽ lưu loát. Rất nhiều cường giả âm thầm gật đầu, Lâm Đông này đề nghị bọn họ thực nhận đồng. Có tranh bá thiên hạ chi tâm vẫn là thiếu a. Hiện giờ này thế đạo như vậy loạn, ở rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả xem ra, bảo đảm tự thân an toàn liền không tồi. Khu, đại gia có ý kiến gì? Nói thỏa thích. Hồn lão mở miệng. Làm thế lực lớn người phát ngôn, hồn lão kỳ thật không quá đồng ý Lâm Đông nói, nhưng là hắn phỏng trừng này một cái thông suốt quá. Quả nhiên, không có gì người nhắc lại ra phản đối ý kiến, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai trở trong lòng đều như gương sáng giống nhau, bọn họ thế lực tuy rằng cường. Nhưng là chín giới trung trung tiểu nhân thế lực vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, bọn họ nếu phản đối, kia chẳng phải là nói chính mình có xương bá chi tâm, chẳng phải là nói chính mình thế lực không nghĩ chín giới quy về hòa bình. Phía trước chính là hy vọng cấm dứt vi rút làm chín giới càng thêm hòa bình, hiện giờ đều không tốt lắm mãnh liệt mà phản đối. Chư vị, nhấc tay biểu quyết đi, đồng ý Lâm Đông sở để nhấc tay. Hồn lão đạo, từng con tay cử lên, cuối cùng, tuyệt đại bộ phận đều đồng ý. Không có đồng ý chỉ là cực cá biệt thế lực. Thực hảo, như vậy này một cái liền thông qua, chiến tranh cần thiết có nguyên nhân, trước hết cần phát chiến thiếp, trước hết cần thông cáo thiên hạ tiến vào chiến tranh trạng thái. Mặt khác, tiểu nhân mâu thuẫn liền không cần chiến tranh rồi, ở quyết đấu giữa sân giải quyết chính là hồn lão đạo. Lâm Đông nói, hồn lão, đã quên một cái, nếu có thế lực vi phạm, sở hữu thế lực cộng đồng chế tài, còn có thể vô hạn chế tài. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, vô hạn chế chế tài này một cái không được. Nếu vô hạn chế, như vậy lại đem thiên hạ đại loạn. Chư vị, ta Diêm gia đề nghị, bất luận cái gì dưới tình huống không thể vận dụng vi rút công kích đại quy tắc giết chóc, tử vong vượt qua ngàn người liền có thể xem như đại quy mô công kích. Chỉ cần có xác định chứng cứ, đến lúc đó sử dụng vi rút giả, sở hữu thế lực cộng chu chi. Đồng ý. Đại gia nhấc tay biểu quyết đi. Đại bộ phận tay đều cử lên, Lâm Đông trong lòng thầm than, vi rút này một đại vũ khí sắc bén xem như không có quá lớn dùng võ nơi. Không thể giết chết vượt qua ngàn người, kia có điều dùng, vi rút dựa vào chính là đại quy mô lây bệnh tính. Liên đơn độc sát thương tính mà nói, vi rút năng lực cũng liền như vậy, nếu chỉ dùng tới đối phó mấy trăm người, Lâm Đông còn không bằng dùng khác độc tố A. Mặt khác, vận dụng pháp bảo sát, cũng so sử dụng vi rút muốn hảo đến nhiều. Hảo, này một cái vậy thông qua, hy vọng đại gia tuân thủ. Hồn Lao trầm giọng nói, hiện tại, chúng ta cụ thể thảo luận một chút điều thứ nhất còn có rất nhiều địa phương yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ bổ sung, đại gia nói thỏa thích. Chương 53, Pháp Vương, Phạ Dạ. Từng điều thảo luận, một đám kiến nghị nói ra cái cỏ, thần quang thành đại điện trung, Lâm Đông bọn họ suốt rằng co 10 ngày. Hảo, sở hữu điều ước liền như vậy định rồi. Hiện tại chúng ta tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn. Hồn Lao đạo, không ít cường giả ngẩn người, còn có. Hồn Lao đẻ đẻ tay, nghị luận một ít cường giả an bài xuống dưới. Hồn Lao đạo, chư vị, này đó quy tắc là thực tốt, nhưng là nếu năm bẻ bảy mảng, như vậy này đó quy tắc chỉ sợ đến lúc đó căn bản là không có người chấp hành. Cho nên, Lao xảo kiến nghị, tuyển ra 9 đại thế lực giữ gìn trật tự. Này 9 đại thế lực thủ lĩnh vì liên minh Pháp Vương, mặt khác, lựa chọn một người vì liên minh Phạ Dạ Ổ, về sau liên minh nghị sự, từ liên minh Phạ Dạ Ổ tiến hành. Mặt khác, nếu có nào một phương thế lực trái với quy định, từ liên minh Phạ Dạ Ổ triệu tập Pháp Vương cùng với còn lại thế lực chế tài thảo phạt. Hồn Lão lời này xuất khẩu, tức khắc rất nhiều cường giả đều ngồi thẳng, bọn họ cảm giác, này vở kịch lớn mới đến a. Phạ Dạ Ổ, Pháp Vương, này khẳng định có không nhỏ quyền lợi. Hồn Lão, này Pháp Vương liền 9 đại thế lực thủ lĩnh, Phạ Dạ Ổ như thế nào ra tới? Pháp Vương là thế lực lớn, nếu Phạ Dạ Ổ cũng là thế lực lớn người, kia không khỏi có một ít không công bằng. Có một cái cỡ trung thế lực thủ lĩnh mở miệng. Không tồi, chín vương đến từ chính thế lực lớn chúng ta có thể lý giải, Phạ Dạ Ổ cũng không thể như vậy định ra tới. Là cái này lý. Không ít thế lực thủ lĩnh mở miệng, đây là tranh thủ quyền lực thời điểm, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Ngược lại phía trước quy tắc đã ra tới, bọn họ như vậy tranh thủ một chút, những cái đó thế lực cũng không thể lấy cái này định bọn họ tội đối phó bọn họ. Hồn Lao trong mắt tinh quang lập lòe, này một cái Phạ Dạ Ổ vị trí hắn chính là có ý tưởng. Hồn Tông cũng thực coi trọng cái này. Chư vị, Phạ Dạ Ổ không phải như vậy dễ làm, yêu cầu phối hợp các thế lực quan hệ, giống nhau cường giả chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Hồn Lão mở miệng. Có người lớn tiếng nói, chư vị, không bằng như vậy, Phạ Dạ Ổ liền y thực lực định, ai thực lực mạnh nhất, ai chính là Phạ Dạ Ổ. Phạ Dạ Ổ cũng không phải trung thân chế, mỗi trăm năm an bài một lần khiêu chiến, bị người chiến thắng, vậy mất đi Phạ Dạ Ổ vị trí. Cái này biện pháp hảo, y thực lực định. Tiểu thế lực cũng có cơ hội. Hơn nữa thực lực mạnh nhất, đương này Phạ Dạ Ổ nói vậy cũng không thành vấn đề. Các thế lực lớn ta xem còn cần cấp một ít tài nguyên cấp Phạ Dạ Ổ, từ Phạ Dạ Ổ tổ chức khởi chấp pháp đội ngũ. Đồng ý. Cái này bổn tọa tán đồng. Đại bộ phận cường giả mở miệng, này đó cường giả đều là đến từ chính trung tiểu thế lực, từ thế lực lớn đảm nhiệm, này đó cường giả liền hoàn toàn không có cơ hội, cho nên đối với cái này bọn họ đương nhiên tán đồng, về sau cơ hội vẫn phải có. Nhấc tay biểu quyết đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn ngồi ở đằng trước, có tư cách đưa ra làm đại gia nhấc tay biểu quyết. Từng con tay cử lên, thực mau vượt qua 2/3, hiển nhiên, này một cái đề nghị thông qua. Hồn Lao hít sâu một hơi gật gật đầu, thực lực mạnh nhất đảm nhiệm, cũng hảo, kia Phạ Dạ Ổ liền như vậy định rồi. Hiện tại, quyết định nào 9 phương thế lực trở thành Pháp Vương thế lực? Hồn Lao đạo. Diêm Thế Hùng đạm thanh nói, cái này liền đơn giản, đằng trước 10 cái. Diệt trừ nào đó dư lại là được. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều rơi xuống Lâm Đông trên người, hiển nhiên mọi người đều biết Diêm Thế Hùng nói chính là Lâm Đông. Pháp Vương, cái này là muốn xem thế lực, tự do thần điện thế lực hiện giờ thế nào cũng bài không tiến trước 9. Có thể ngồi vào trước nhất bài, chủ yếu vẫn là lúc này đây tụ hội cùng hắn có khá lớn quan hệ, hơn nữa tự do thần điện thực lực còn tính không tồi, tại hạ giới tự do thần điện cũng chiếm được một giới, phương diện này vẫn là tương đối cường đại. Tán đồng. Huyết Thiên Nhai đạm thanh nói, đồng ý. Trước nhất bài cường giả một đám mở miệng, bài trừ chính là Lâm Đông, bọn họ đương nhiên vui. Còn lại thế lực tuy rằng có cũng tưởng tranh, nhưng là luận thực lực, bọn họ tranh bất quá đằng trước 9 thế lực, nếu không bọn họ đã sớm ngồi vào phía trước. Lâm Điện Chủ, ngươi ý tứ đâu? Diêm Thế Hùng có chút trào phúng địa đạo. Lâm Đông uống ngụm trà chậm rãi nói, Pháp Vương các ngươi đừng đi, nói không chừng đến lúc đó phả giả ổ bị ta phải đến, ha ha. Vọng tưởng. Diêm Thế Hùng cười lạnh. Lâm Đông độc tố phương diện là cường, nhưng là liền thực lực phương diện này, Diêm Thế Hùng đối với chính mình có cực cường tin tưởng, ở đây còn có rất nhiều cường giả cũng đối với chính mình có cực cường tin tưởng, sao lại làm phả giả ổ rơi xuống Lâm Đông trong tay. Hồn Lao quét mọi người liếc mắt một cái nói, nếu đại gia không có gì ý kiến, kia chín vương liền từ Diêm gia gia chủ chờ chín vị đảm nhiệm. Bởi vì phạ giả ổ là ấn thực lực định, cho nên, nếu cái nào pháp vương thực lực đệ nhất, đồng thời cũng sẽ là phạ giả ổ. Phạ giả ổ, lão hủ giác không thể quá vội vàng quyết định, có cường giả khả năng còn đang bế quan trung. 3 năm lúc sau, tam giác vực thần ma thành tranh đoạt phạ giả ổ chi vị, không biết đại gia giác thế nào. Không có người có ý kiến, cái này liền như vậy định rồi. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nếu lập tức liền tranh, hắn có rất lớn tin tưởng. Nhưng là 3 năm lúc sau liền khó nói, 3 năm nội đối với những cái đó thế lực lớn mà nói có thể làm không ít chuyện. Thời gian cầu hơn nữa còn lại đại lượng tài nguyên, 3 năm thời gian một cường giả tu vi có thể đại đại tăng lên. Giống Diêm Thế Hùng bọn họ, năm đó liền dùng ngoan độc phương pháp tăng lên tu vi, không bao lâu tăng lên tới trung vị thần cảnh giới. Chư vị, vất vả đại gia, 3 năm lúc sau chúng ta gặp lại. Hồn Lao khẽ cười nói. Hắn nói âm lạc, từng đạo ánh lửa lập lòe, ngắn ngủn thời gian này đại điện chung người liền ít đi rất hơn phân nửa, Lâm Đông thân ảnh cũng biến mất không thấy. Đại ca, thế nào? Diêm Thế Thương vội vàng địa đạo, này 10 ngày thời gian Diêm Thế Thương Diêm Thế Minh bọn họ đều nôn nóng chờ đợi. Diêm Thế Thương Diêm Thế Minh vốn dĩ đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là ở Diêm Thế Hùng ý thức trước khi rời đi bọn họ quay trở về gia tộc. Thành! Diêm Thế Hùng cười, Lâm Đông về sau không thể lại vận dụng virus. Bất quá lúc này đây còn có còn lại một ít quy định. Lúc này đây thần quang đại hội, vốn dĩ yêu cầu thương nghị sự tình thiếu, chủ yếu chính là không thể vận dụng vi rút bốn phía giết người. Chính là sau lại Lâm Đông phản kích, càng nhiều quy tắc ra tới, Diêm gia chờ cũng bị khung tới rồi bên trong. Lại sau lại, Diêm gia chờ cũng không phải ăn chay, Pháp Vương phả giả ổ này đó phía trước đều là không có, là Diêm gia chờ phản kích. Lâm Đông túng dụng thông qua càng nhiều quy tắc, Diêm gia chờ liền muốn lợi dụng chính mình càng cường đại thế lực nắm giữ quy tắc. Pháp Vương phạ dạ ổ, Diêm gia chờ là tưởng đều lộng tới tay, bất quá phạ dạ ổ ra một chút ngoài ý muốn, còn cần tranh đoạt. Đối với phạ dạ ổ yêu cầu tranh đoạt điểm này, Diêm Thế Hùng thật không có quá phản đối, hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Nếu không tranh, kia rất có thể không phải Diêm gia là hồn tông, này Diêm Thế Hùng nhưng không tiếp thu được, còn không bằng mọi người đều có cơ hội. Đại ca, nói tóm lại chúng ta đây vẫn là được đến chỗ tốt. Diêm Thế Thương nói. Diêm Thế Hùng gật gật đầu, thực lực của bọn họ rất mạnh. Thực lực cường được đến chỗ tốt này thực bình thường, chỉ là đáng tiếc quy tắc ra tới, giống phía trước như vậy khuyết trương không được, bất quá nếu đến lúc đó có thể tranh đến phả giả ở vị trí cũng thực không tồi. Nếu có thể ngồi vào phả giả ở vị trí thượng, Diêm Thế Hùng có nắm chắc làm Diêm gia thực lực không ngừng tăng cường trở thành đệ nhất thế lực. Đại ca, Lâm Đông hiện giờ không thể vận dụng virus, chúng ta có phải hay không nên cấp Lâm Đông hạ chiến thiếp, thông cáo cùng tự do thần điện tiến vào chiến tranh trạng thái. Diêm Thế Minh trầm giọng nói. Trước đừng. Diêm Thế Hùng vẫy vẫy tay, 3 năm lúc sau tranh phạ dạ ổ, này 3 năm thực mấu chốt, ta còn tưởng thực lực trở lên một cái bậc thang, nếu cùng tự do thần điện đấu lên rất có thể thực lực sẽ không có bao lớn tiến bộ, đến hy vọng liền nhỏ. Đại ca nói chính là, huyết điện hồn tông thực lực đều thực khủng bố, này 3 năm thời gian nội bọn họ khẳng định sẽ đầu nhập đại lượng tài nguyên tăng lên người nào đó thực lực. Bất quá đại ca, Lâm Đông thực lực cũng không yếu, sẽ không đến lúc đó thật làm Lâm Đông nhặt tiện nghi đi. Diêm Thế Minh nói. Diêm Thế Hùng cười lạnh, Lâm Đông. Lâm Đông vi rút nhưng thật ra lợi hại, hắn thực lực phương diện ta xem cũng liền như vậy. Hắn hoa không ít thời gian ở vi rút mặt trên, nếu không sao có thể như vậy cường, hắn không có khả năng trở thành phạ dạ ổ. Đại ca, ngươi Hồng Hoang Chí Bảo còn kém một chút, này 3 năm chúng ta nghĩ cách làm ngươi Hồng Hoang Chí Bảo hoàn chỉnh. Nếu có khả năng, chúng ta lại cho ngươi lộng một cái Hồng Hoang Chí Bảo, như vậy ngươi liền cực khả năng trở thành phạ dạ ổ. Diêm Thế Thương nói. Diêm Thế Hùng gật gật đầu. Lấy Diêm gia thực lực, toàn lực mà làm 3 năm nội làm hắn có được hoàn chỉnh Hỗn Hoang Chí Bảo là rất có thể. Phía trước không có, đó là luyến tiếc quá nhiều trả giá, hiện giờ có phạ giả ổ dụ hoặc, bọn họ bỏ được. Một cái Hồng Hoang mảnh nhỏ lấy bình thường giá trị có lẽ không dễ dàng đổi đến, nhưng là gấp 2 gấp 3 giá trị bảo vật đâu. Diêm gia như vậy thế lực toàn lực duy trì một cường giả đó là cực khủng bố. Phu quân, như thế nào? Lâm Đông ý thức phản hồi, Tần Ngôn vội vàng mở miệng. này 10 ngày qua thời gian Tần Nôn đều canh giữ ở Lâm Đông bên người, bất quá nàng là biên tu luyện biên chờ, một tia tâm thần đặt ở Lâm Đông trên người, Lâm Đông một thanh tỉnh nàng liền thanh tỉnh. Còn hành. Lâm Đông khẽ cười nói, lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực có thể tranh đến trình độ như vậy đã thực không tồi. Vì rút kia đồ vật tuy rằng Lâm Đông không nghĩ từ bỏ, nhưng là cái kia xác thật có chút vi phạm lẽ trời, không cần liền không cần. Hắn không cần vật như vậy, còn lại thế lực cường giả cũng không cần, ít nhất Thái Dương Liên bang người sẽ an toàn rất nhiều. Thần Quang Đại hội tình huống Lâm Đông kỹ càng tỉ mỉ cùng Tần Ngôn nói một chút. Ngôn nhi, Ngọc Giao các nàng củng cố thế nào? Lâm Đông nói. Rất không tồi. Tần Ngôn cười nói. Chu Ngọc Giao các nàng sử dụng thời gian cầu củng cố, vốn dĩ chính là bình thường độ kiếp, các nàng củng cố tốc độ tương đối mau. Phu quân. Nếu 3 năm lúc sau tranh phạ dạ ổn, kia này 3 năm Diêm Gia huyết điện hẳn là đều sẽ không tìm phiền toái. Tần Ngôn nói. Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu, hẳn là như vậy. Diêm Gia huyết điện nếu trong khoảng thời gian này tìm phiền toái, kia Lâm Đông cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó ở hắn ảnh hưởng hạ, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ đừng nghĩ tranh đoạt đến phạ dạ ổ chi vị. Nôn nhi, ta tính toán tu luyện hơn 2 năm lúc sau lại độ mấy kiếp, thực lực tranh thủ trở lên mấy cái tiểu bậc thang. Lâm Đông nói, lấy hiện giờ thực lực, 3 năm lúc sau Lâm Đông tranh Lâm Đông không có quá cường tin tưởng, nhưng là nếu lại độ 3 cái tiểu thiên kiếp, Lâm Đông liền có một ít nắm chắc, nếu có thể đem đại thiên kiếp cũng độ. Hắn liền có rất lớn nắm chắc. Thần Nôn sắc mặt khẽ biến, phu quân, ngươi lại muốn nhanh hơn. Có cái này tất yếu sao? Cái này phạ dạ ổ có thể có bao nhiêu đại chỗ tốt? Chương 54, Phong Ma Thạch. Canh 4 cầu hoa. Phạ dạ ổ có bao nhiêu đại chỗ tốt cái này còn không có cuối cùng xác định, bất quá phỏng chừng có không ít. Lâm Đông nói, Diêm Thế Hùng chờ đều sẽ tranh, bọn họ tranh đến tỷ lệ cũng đại, sao lại làm này phạ dạ ổ quyền lực chỉ có một chút điểm? Phu quân. Ta lo lắng. Nếu không ngươi đừng cãi cọ, hiện giờ có quy củ, đến lúc đó hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Tần Ngôn lo lắng địa đạo, lúc này mới bao lâu, Lâm Đông liền từ bỏ hơn 20 vạn năm, còn như vậy từ bỏ đi xuống, hiện giờ thực lực là cao, về sau đâu? Về sau Lâm Đông có thể vượt qua càng ngày càng khủng bố tán thần kiếp sao? Nôn nhi, ta cần thiết tranh một chút. Lâm Đông nói, hắn ánh mắt thực kiên định. Không tranh, đến lúc đó nếu làm Diêm Thế Hùng chờ tranh đến. Tự do thần điện nhân tộc đều sẽ có thật lớn phiền toái, không nói cái khác, chỉ bọn họ có được bảo vật liền đủ để cho còn lại cường giả động tâm. Diêm Thế Hùng chợt đều suy nghĩ biện pháp tăng cường thực lực thời điểm, thực lực của hắn không tăng cường, tuyệt đối chết càng mau. Tán thần kiếp thực khủng bố, nguy hiểm là khẳng định, bất quá đó là về sau sự tình, ở hắn chết phía trước, Lâm Đông không hy vọng Tần Ngôn các nàng xảy ra chuyện, không hy vọng Lâm Long bọn họ xảy ra chuyện, vì thế nhi, liều mạng tánh mạng lại như thế nào? Phu quân, yêu ta. Lâm Đông ánh mắt trở nên lửa nóng, Tần Nôn vẫn là tương đối rụt rè, như vậy chủ động cầu hái hiếm thấy, làm người nhiệt huyết sôi trào a. Nôn nhi, chúng ta liền ở chỗ này đi, hắc hắc. Lâm Đông cười xấu xa nói, thực mau bọn họ nơi phòng khách chung liền vang lên mê người rên rỉ, thanh âm rằng có hơn nửa canh giờ mới hơi chút bình đạm một chút, bất quá thực mau, mê người thanh âm lại vang lên, lúc này đây thanh âm cùng vừa mới có một ít khác nhau, Chu Ngộng Giao kết thúc tu luyện. Nửa tháng qua đi. Chu Ngộng Giao các nàng mấy nữ trên cơ bản toàn bộ củng cố tu vi, một đám thực lực có thật lớn tăng lên. Phía trước chỉ có bán thần còn phát huy không ra bảo vật ưu thế, hiện giờ Chu Ngộng Giao các nàng thực lực so phía trước một bước trở thành chân thần tự do thần điện cường giả còn mạnh hơn, các nàng có được bảo vật cũng không phải là giống nhau tự do thần điện cường giả có thể so. Phu quân, ngươi nhìn cái này. Chu Ngộng Giao nói, nàng trong tay là một khối màu đen điều thạch, mặt trên có một ít phức tạp văn lạc. Như thế nào? Lâm Đông tiếp nhận màu đen điều thạch, ngay sau đó, Lâm Đông tâm thần đột nhiên bị màu đen điều thạch mặt trên phức tạp văn lạc hấp dẫn. A, nửa phút qua đi, Lâm Đông kêu sợ hãi một tiếng, hắn vừa mới tâm thần phảng phất tiến vào một cái tiểu thế giới chung, tiểu thế giới vốn là thực bình tĩnh, nhưng là đột nhiên toát ra tới rất nhiều đáng sợ hung vật, Lâm Đông đều bị hoảng sợ. Phong Ma Thạch. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Chu Ngộng Giao gật gật đầu, phu quân, hiện giờ thượng tam giới các loại hung vật số lượng thiếu đáng thương, đồn đãi là chết mất. Nhưng là từ này một khối phong ma thạch xem, ta giác không có đơn giản như vậy, rất nhiều hung vật khả năng cũng chưa chết rớt. Khả năng chúng nó cùng rất nhiều cường giả giống nhau chỉ là bị thiên địa phong ấn, có lẽ chúng nó cũng sẽ toát ra tới. Ngươi nói rất đúng. Lâm Đông trầm giọng nói, ta cảm giác được này một khối phong ma thạch chung manh thú đã ở ngao ngoe dục dịch, chúng nó nghĩ ra được. Chỉ cần lại cho chúng nó một đoạn thời gian, chúng nó cũng nhất định có thể ra tới, đến lúc đó trong thiên địa manh thú số lượng khẳng định tăng nhiều. Ngộng Giao. Vật như vậy còn có hay không, này một khối phong ma thạch bên trong liền có rất nhiều hung vật. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu, phong ma thạch cái này cực nhỏ, Lâm Đông kỳ thật phía trước một khối đều không có được đến, chỉ là ở sách cổ nhìn thấy quá phong ma thạch giới thiệu cũng bất tường tế, bằng không Lâm Đông trước tiên phỏng chừng là có thể nhìn ra tới. Toàn lực siêu tầm thứ này, thượng tam giới trung giao dịch thị trường có rất nhiều, làm người đến các giao dịch thị trường tra tìm. Lâm Đông nói, Chu Ngọng Giao có chút tò mò nói, phu quân, thứ này được đến chẳng lẽ có chỗ lợi không thành? Manh thu ra tới phỏng chừng còn có phiền thoái. Lâm Đông đạm cười nói, nếu ở chúng ta khống chế chung, vậy không có phiền thoái. Nếu chúng nó ra tới, là ở địch nhân địa bàn mặt trên ra tới đâu. Vì rút không thể dùng, này phong ma thạch nhưng thật ra một loại không tồi đồ vật. Phong nguyên giới, thần gia. Phong ma thạch, ha ha. Nhiều như vậy phong ma thạch. Tần gia gia chủ Tần Càn cùng thiếu, ở trước mặt hắn thình lình có mấy trăm khối phong ma thạch. Khoảng thời gian trước Tần gia có cường giả phát hiện một chỗ cổ tích, thăm dò kia một chỗ cổ tích, Tần gia không có còn lại thu hoạch chỉ có mấy trăm khối màu đen cục đá, vốn tưởng rằng không có gì dùng, nhưng là Tần Càn cẩn thận nghiên cứu phát hiện, cái này cư nhiên là phong ma thạch. Hơn nữa Tần Càn phát hiện, này phong ma thạch trung phong rất nhiều hung vật, mỗi một khối phong ma thạch chính là một cái hung vật nhà giam, dài dòng 5 tháng ở phong ma thạch trung tồn tại xuống dưới hung vật liền không có một cái đơn giản, thực lực rất nhiều có chân thần cấp. Tần gia năm đó nhất đỉnh thời điểm mấy trăm cái chân thần, hiện giờ chỉ có mấy chục cái, xa không bằng năm đó, nhưng là, Tần Càn được đến mấy trăm cái phong ma thạch trung mỗi một cái bên trong đều có mấy cái đạt tới chân thần cấp hung vật, mấy trăm cái phong ma thạch thêm lên. Bên trong đạt tới chân thần cấp hung vật vượt qua 2.000, còn lại trên cơ bản đều là bán thần cấp hung vật. Diêm gia hiện giờ đều chỉ có được 1.000 nhiều chân thần cấp cường giả, này mấy trăm cái phong ma thạch đại biểu cho một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, tuy rằng không thể khống chế những cái đó manh thu hành động, nhưng là nếu thưởng cho chính mình địch nhân. Chân thần cấp thực lực hung vật vượt qua 2.000, bán thần cấp thực lực hung vật có mấy vạn, diêm gia đều khiêng không được a. Ta Tần gia, quật khởi thời điểm tới rồi. Tần Càn trong mắt tinh quang lập lòe. Này mấy trăm cái phong ma thạch làm hắn bằng tăng khổng lồ tự tin. Nhị trưởng lão, tới một chút. Tần Càn đưa tin đi ra ngoài, không bao lâu thời gian, Tần gia nhị trưởng lão Tần Đức liền đến Tần Càn trước mặt hành lễ. Nhị trưởng lão, ta Tần gia nghi thức tế lễ mau tới rồi, ngươi đi mời một chút Tần Ngôn Tần Tiêu, tốt nhất có thể đem Lâm Đông Chu Ngộng Giao chờ cũng mời lại đây. Tần Càn mỉm cười địa đạo. Tần Đức có chút nghi hoặc, Tần gia nghi thức tế lễ xác thật là mau tới rồi, nhưng là trước kia cũng không có mời qua a. Như thế nào lúc này mời? Nhị trưởng lão, việc này quan hệ đến chúng ta Tần gia hưng suy, nhất định phải làm tốt. Tự do thần điện nhân vật trọng yếu, mời càng nhiều lại đây càng tốt. Tần Càn nói, nhị trưởng lão, ngươi hẳn là sẽ không làm ta thất vọng đi. Gia chủ, ta nhất định làm tốt. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là Tần Đức vẫn là gật đầu đồng ý. Nếu là trước đây phỏng trừng rất khó mời đến người, Lâm Đông sẽ không để ý tới. Hiện giờ thần quang đại hội có quy tắc, trật tự ổn định rất nhiều, hẳn là có thể thành công. Rốt cuộc Tần Ngôn Tần Tiêu là Tần gia người, này huyết mạch quan hệ ở nơi đó, Lâm Đông phỏng trừng cũng tưởng đạt được càng nhiều Tần gia càng nhiều cổ thần linh huyết, này nếu đều bất quá tới một chút không cho mặt mũi, cổ thần linh huyết khẳng định là không có phân. Tần Đức cùng Tần Tiêu vẫn là có một ít liên hệ thượng Tần Tiêu lại liên hệ Tần Ngôn chuyển cáo Lâm Đông. Tần gia nghi thức tế lễ. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tần Ngôn khẽ gật đầu, phu quân, nếu ngươi không nghĩ đi cũng không có gì. Bất quá phụ thân nghĩ tới đi xem. Không thành vấn đề đi. Nôn nhi, ngươi có nghĩ đâu? Tần Nôn hơi chần chờ một chút gật gật đầu, rốt cuộc có huyết mạch liên hệ, ta còn là nghĩ tới đi xem, Tần gia huy hoàng thời điểm cũng có mấy trăm cái chân thần, nếu có thể kéo gần quan hệ đối với chúng ta tự do thần điện cũng có một ít chỗ tốt. Nôn nhi, ngươi nghĩ tới đi, ta liền bồi ngươi qua đi nhìn một cái đi. Lâm Đông cười nói, hắn nghĩ tới cổ thần linh huyết, đến kia một bên nếu khả năng Lâm Đông tưởng lại lộng một ít cổ thần linh huyết. Cái này có thể tăng cường Tần Ngôn thiên phú, tăng tiến Tần Ngôn tu vi. Phu quân, cảm ơn ngươi. Lâm Đông hơi trừng mắt nhìn Tần Ngôn liếc mắt một cái nói, Ngôn nhi, chúng ta lão phu lão thê, ngươi cảm tạ cái gì à? Chỉ là bồi ngươi qua đi nhìn một cái thôi, lại không phải tiến đầm rồng hang hổ. Ta hỏi một chút Ngộng Giao các nàng, nhìn xem các nàng có nghĩ đi xem. Nga hảo. Lâm Đông thực mau dò hỏi, Chu Ngộng Giao các nàng đều không có ý nghĩ như vậy, đối với thượng giới Tần gia các nàng quan cảm cũng không như thế nào hảo. Lâm Đông làm phu quân bồi Tần Ngôn qua đi một chuyến là hẳn là, các nàng không nghĩ thấu cái này náo nhiệt. Hơn nữa hiện giờ các nàng yêu cầu nắm chặt thời gian tu luyện, 3 năm lúc sau tranh phạ dạ ổng, các nàng hy vọng có thể giúp được Lâm Đông. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Lâm Đông cười chào hỏi, trước kia chỉ có Tần Tiêu trở thành chân thần, sau lại Tần Ngôn mẫu thân cũng trở thành chân thần, nàng thiên phú vốn là không tồi, hơn nữa được đến thực không tồi bảo vật, không có gặp được cái gì nguy hiểm liền vượt qua chân thần kiếp. hiện giờ đều đã ổn định chính mình hạ vị thần thực lực. Tần Tiêu cùng Tần Ngôn mẫu thân đều mỉm cười gật gật đầu, đối với Lâm Đông này một cái con rể bọn họ thực vừa lòng, nếu Tần Ngôn không phải gả cho Lâm Đông, hiện giờ phỏng chừng sẽ không một nhà ba người đều trở thành chân thần cấp cường giả. Thiên địa như vậy loạn, nói không chừng đã sớm đã chết đi. Lâm Đông, ta cũng không có đến quá Tần gia là tình huống như thế nào, đối chúng ta có phải hay không thân thiện đều khó có thể biết, ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tiêu nói, Tần gia là hắn bổn gia, nhưng là cùng Lâm Đông quan hệ hiển nhiên thân cận đến nhiều. Lâm Đông cười gật đầu, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, không nói hắn cùng Tần Nôn, Tần Tiêu cùng Tần Nôn mẫu thân thực lực đều rất cường đại, Tần gia cũng liền mấy chục cái chân thần, nếu sang bậy, Tần Tiêu cùng Tần Nôn mẫu thân hẳn là đều có thể mở một đường máu. Đến nỗi Tần gia cùng với dư thế lực cấu kết tưởng đối phó bọn họ, Lâm Đông phỏng trường sẽ không. Khác thế lực cũng không yên tâm Tần gia à, nếu cùng Tần gia cấu kết, kết quả Tần gia đảo mắt liền đem tin tức nói cho Lâm Đông bọn họ, kia chẳng phải bị kịch. Tần gia nếu không có tuyệt đối nắm chắc cũng sẽ không tưởng đối phó bọn họ, cùng với dư thế lực cấu kết, này hiển nhiên liền không có tuyệt đối nắm chắc. Tần gia thực lực không cường, tưởng tiêu diệt bọn họ cấu kết thực lực khẳng định đến cực kỳ cường đại, Tần gia sẽ không sợ đến lúc đó cấu kết thế lực cùng nhau đưa bọn họ cũng cấp diệt. Lâm Đông, nếu thật sự tình huống không đúng, ngươi liền trước tiên rời đi, không cần phải xen vào chúng ta. Tần Ngôn mẫu thân mở miệng nói, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, chúng ta hẳn là liền sẽ không có vấn đề, Tần gia không dám sảng bậy. Tần Tiêu có chút xấu hổ mà cười, chính mình lão bà này đối với Tần gia thực không tín nhiệm à, hắn đều nói, Tần Ngôn mẫu thân còn muốn thêm một câu. Tần Ngôn vãn trụ chính mình mẫu thân tay cười duyên nói, mẫu thân, hẳn là sẽ không có vấn đề, phu quân thực lực rất mạnh. Chúng ta đi nhanh đi. Nếu Tần gia thái độ hảo chúng ta liền nhiều đãi trong chốc lát, nếu thái độ không hảo liền chạy nhanh rời đi. Canh bốn cầu hoa cuối cùng một ngày, các huynh đệ hoa hoa thỉnh tạm thượng, cảm tạ. Chương 55, Vạn Ma Tuyệt Trận. Lâm Điện Chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Tần gia, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ đi vào, Tần Càn vội vàng đón đi lên. Lâm Đông là Tần Ngôn nam nhân, nhưng là hắn đồng thời cũng là tự do thần điện điện chủ. Như vậy trường hợp, Tần Càn khẳng định không thể đương Lâm Đông chỉ là Tần Ngôn nam nhân. Hơn nữa hiện giờ Tần Tiêu Tần Ngôn bọn họ cùng Tần gia quan hệ cũng không có hòa hoãn xuống dưới, hắn bãi tư thái, phỏng chừng Lâm Đông bọn họ lập tức quay đầu liền đi. Ta chỉ là bồi nhạc phụ đại nhân bọn họ lại đây nhìn một cái. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn cũng không có biểu hiện đến khách khí. Không ngừng là Chu Ngộng Giao các nàng đối với Tần gia không có gì ấn tượng tốt, Lâm Đông kỳ thật cũng không có. Nếu không phải Tần gia sau lại còn dùng cổ thần linh huyết cùng bọn họ hợp tác quá, nếu không phải Tần Tiêu bọn họ nghĩ tới đến xem, Lâm Đông đều sẽ không tới. Ha ha. Bên trong thỉnh, gia tộc nghi thức tế lễ thực mau liền sẽ bắt đầu rồi, nghi thức tế lễ lúc sau ta tái hảo hảo bồi Lâm Điện Chủ các ngươi. Tam trưởng lão, phiền thoái ngươi mang Lâm Điện Chủ bọn họ đến tế đàn, cấp Lâm Điện Chủ bọn họ vị trí tốt nhất. Tần Can cười nói, là. Tam trưởng lão ngẩn người nói, hắn không nghĩ tới Tần Can làm hắn làm, ở Tần gia trưởng lão chung, hắn không phải Tần Can này nhất phái hệ. Tần gia như vậy phát triển cực xa xăm đại gia tộc rất khó bền chắc như thép. Bên trong chủ yếu có hai đại phe phái, gia chủ nhất phái còn có đại trưởng lão nhất phái, nhị trưởng lão là thuộc về gia chủ nhất phái, đại trưởng lão tam trưởng lão trở là nhất phái. Lâm Điện Chủ, vài vị, trước xin lỗi không tiếp được. Tần Can cười cười nói. Lâm Đông chờ gật gật đầu, từ tam trưởng lão mang theo, Lâm Đông bọn họ đi trước tế đàn nơi, tế đàn chung quanh hiện giờ cũng không có người, bất quá đã bố trí hảo, tam trưởng lão đem Lâm Đông bọn họ đưa tới khách quý khu vị trí tốt nhất. Tam trưởng lão. Vừa mới xem ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Lâm Đông truyền âm dò hỏi. Tam trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu có thể cùng Lâm Đông bọn họ đáp thượng tuyến làm Lâm Đông bọn họ duy trì, bọn họ này nhất phái khẳng định sẽ có càng tốt phát triển. Hồi Lâm Điện Chủ, chuyện như vậy giống nhau gia chủ sẽ phân phó người khác sẽ không phân phó ta, cho nên có chút kỳ quái. Tam trưởng lão đúng sự thật nói, hắn xác thật cảm giác kỳ quái, tần can này không phải cho hắn một cái cùng Lâm Đông nói chuyện với nhau chấp nối cơ hội sao? Nhưng còn có còn lại khách quý đến. Tam trưởng lão gật đầu, có, bất quá còn lại khách quý còn sẽ muộn một ít, Lâm Điện Chủ các ngươi hơi sớm. Lâm Đông cảm giác không tốt lắm, quét Tần Càn bọn họ liếc mắt một cái, Lâm Đông nhẹ giọng nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta trước rời đi. Hảo. Tần Tiêu một ngụm đáp ứng rồi, hắn không có phát hiện dị thường, nhưng là hắn biết thực lực của chính mình không bằng Lâm Đông khẳng định là làm Lâm Đông làm chủ. Rời đi. Các ngươi hà tất cứ như vậy cấp, tới rồi nơi này, liền lưu lại đi. Tần Càn thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, nồng đậm hung thần chi khí bao phủ toàn bộ tế đàn khu vực, hung thần chi khí trung phảng phất có một đầu đầu hung vật. Vạn Ma Tuyệt Trận. Lâm Đông sắc mặt đại biến. Được đến Phong Ma Thạch, Lâm Đông đối với Phong Ma Thạch nghị cách có càng thâm nhập hiểu biết, đại lượng phong ma thạch có thể dùng để tổ trận. Này có thể lợi dụng đến phong ma thạch trung hung vật lực lượng, vạn ma tuyệt trận chính là trong đó một loại. Này vạn ma tuyệt trận vẫn là cực kỳ lợi hại cái loại này, yêu cầu dùng đến 99 khối phong ma thạch, trong đó hung vật quá vạn, căn cứ Lâm Đông phỏng đoán, 99 khối phong ma thạch trung rất có thể có vài trăm cái chân thần cấp hung vật, có thượng vạn cái bán thần cấp hung vật. Vạn ma tuyệt trận tuy rằng không có khả năng hoàn toàn lợi dụng bên trong hung vật lực lượng, nhưng là lợi dụng suất cũng không thấp, phá rất vạn ma tuyệt trận từ nơi này mà sát đi ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lâm Đông, thành thật đem bảo vật đều giao ra đây lại thúc thủ chịu trói, bổn tọa có thể tha các ngươi một mạng. Tần Can cười lạnh nói, nếu phản kháng, không ra ba cái hô tức thời gian, các ngươi linh hồn đều sẽ bị cắn nuốt chết thực thảm. Tam trưởng lao sắc mặt đại biến, gia chủ, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta là gia tộc trưởng lão, Lâm Điện chủ bọn họ cũng là khách nhân. Không nghe lời, ngươi đã sớm nên chết đi. Tần Can nhàn nhạt địa đạo, Lâm Đông, bổn tọa cho các ngươi 10 giây thời gian suy xét. 10 giây đã đến giờ các ngươi nếu không đầu hàng, ta đây cũng chỉ có thể giết các ngươi, đến lúc đó Chu Ngộng Giao các nàng cũng sẽ chết. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà suy tư, bọn họ mấy cái sát đi ra ngoài khó khăn, nhưng là tạm thời tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Chu thần kiếm trận rất cường đại, Chu thần kiếm trận hơn nữa tạo hóa ngọc điệp hồng mông mây tía có được càng cường đại hơn lực lượng. Chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, nói vậy Chu Ngộng Giao các nàng liền có thể được đến tin tức chạy tới từ bên ngoài giúp bọn hắn giải vây. Bất quá, tốt nhất là chính bọn họ có thể chạy thoát, Chu Ngộng Giao các nàng khả năng đổi tới, Diêm Thế Hùng chờ cũng có thể đổi tới. Phu quân, chúng ta có phải hay không không thể phá hủy cái này? Thần Luân truyền âm nói, rất khó. Vạn ma tuyệt trận từ rất nhiều cường đại hung vật cung cấp lực lượng cũng không phải là như vậy hảo phá hủy. Lâm Đông đều tò mò, Tần Càn nơi nào tới như vậy nhiều phong ma thạch, thứ này lấy bọn họ tự do thần điện lực lượng cũng phải tới rồi một cái. Lâm Đông, 10 giây nhưng thực mau liền phải đi qua. 3, 2, 1. Tần Can cười lạnh cấp Lâm Đông đếm ngược. Không biết sống chết. Đi tìm chết đi. Tần Can thực miễn cưỡng mà véo động pháp quyết, vạn ma tuyệt trận có biến hóa, bốn phía nồng đậm hung thần chi khí trung phảng phất có đáng sợ sinh vật có lao tới. Lâm Đông Tần Ngôn còn hảo, Tần Tiêu Tần Ngôn mâu thân còn có tam trưởng lao trong lòng kinh hãi. Loại cảm giác này, phảng phất Tần Tiêu bọn họ là người thường, ở vào trong rừng rậm. Trung quanh rừng rậm trùng có mánh hổ liền phải phát ra tới. Ra tới. Lâm Đông ý niệm vừa động, Chu tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Lục tiên kiếm đồng thời từ thân thể hắn trung bay đi ra ngoài. Bốn kiếm bay về phía bốn phía, Tần Tiêu bọn họ tức khắc cảm giác chính mình an lòng xuống dưới, hung thần chi khí còn có hung thần chi khí trung sinh vật đối bọn họ ảnh hưởng nhỏ. Chu tiên bốn kiếm. Tần Tiêu bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ nhãn lực vẫn là rất cao minh lập tức liền nhận ra tới. Tần Luân không có ngoài ý muốn. Tần Nôn là thê tử, được đến như vậy thứ tốt, Lâm Đông tự nhiên sẽ không gạt Tần Nôn. Hảo, hảo, hảo, thực hảo. Tần Can cười ha ha, Chu Tiên Bốn Kiếm, không nghĩ tới bổn tọa còn có thể được đến Chu Tiên Bốn Kiếm. Vốn tưởng rằng liền các ngươi trên người bảo vật thiếu một ít, Lâm Đông, xem ta bổn tọa xem thường ngươi, ha ha ha. Tần Can đối với bắt lấy Lâm Đông bọn họ có tuyệt đối tin tưởng, vạn ma tuyệt trận cường đại hắn biết rõ, hơn nữa hắn còn có nhiều hơn phong ma thạch. Cùng lắm thì đến lúc đó lãng phí càng nhiều phong ma thạch, chỉ cần có thể giết Lâm Đông bọn họ, được đến tạo hóa ngọc điệp, được đến hồng hoang yêu hồ, được đến côn luân kính, được đến Chu Tiên Bốn Kiếm loại bảo vật, đáng giá. Lâm Đông, ngươi cho rằng có Chu Tiên Bốn Kiếm liền có thể bảo các ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Càn có chút khinh thường địa đạo. Chu thần Bốn Kiếm như vậy bảo vật kia cũng là chủ nhân càng cường phát huy ra tới uy lực càng cường. Tần Càn cũng không biết Lâm Đông cụ thể tu vi, Tần Càn biết Lâm Đông hẳn là vượt qua hai lần đại kiếp nạn. Nhưng không cho rằng Lâm Đông còn vượt qua 5 lần tiểu kiếp. Thời gian quá ngắn, Lâm Đông từ độ tán thần kiếp khởi mới bao lâu thời gian. Như vậy đoạn thời gian liền không có mấy cái sẽ nghĩ đến Lâm Đông độ như vậy nhiều lần kiếp, phải biết rằng mỗi độ kiếp một lần, có thể nói Lâm Đông thọ nguyên liền giảm bất 1 và 5. Đến nỗi vượt qua 81 kiếp, căn bản không có người cho rằng Lâm Đông có thể làm được, chẳng sợ Tần Luân các nàng cũng đối Lâm Đông không có tin tưởng. Cổ hướng hôm nay, liền không có một cái vượt qua 81 kiếp. Có thể nghĩ cái này khó khăn. Sắt. Tần Can âm thanh lạnh lùng nói, hung thần chi khí chung một cái quái vật xông ra, cao tới 100 mét, tựa vượng, nhưng là không ra cái loại này. Đỏ tươi huyết nhục liền như vậy treo ở trên người xem người buồn nôn. Này quái vật gầm nhẹ một tiếng đen nhánh móng vuốt liền trộm tới Lâm Đông bọn họ, trong nháy mắt vô số đạo kiếm quang xuất hiện, này một cái quái vật móng vuốt không có, Chu Tiên Bốn Kiếm bố trí, há là này quái vật có thể dễ dàng phá trận. Giống. Quái vật kêu thảm. Bất quá nó không hề sợ hãi lần lượt mà công kích, tay không có dùng chân, chân đã không có, nó liền phi nhào hướng kiếm quang, thẳng đến toàn bộ thân thể hoàn toàn hủy diệt. Lâm Đông, bổn tọa nhưng thật ra coi thường ngươi, thực lực của ngươi xem ra so bổn tọa phỏng chừng cao một ít, bất quá cũng vô dụng. Vạn ma tuyệt trong trận, ma lực quần quận không dứt, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Tần Can nhàn nhạt địa đạo. Giống. Đợt thứ hai công kích thực mau liền đến, thay đổi một loại khác sinh vật xuất hiện, lúc này đây xuất hiện chính là hai đầu sinh vật. Nếu Tần Can thực lực cũng đủ, hắn có thể cho vạn ma tuyệt trận lập tức liền buộc phát ra tới mạnh nhất thực lực, nhưng là hắn không có như vậy lực lượng, chỉ có thể đem vạn ma tuyệt trận lực lượng không ngừng mà đẩy đi lên, bất quá như vậy cũng đủ rồi. Ở vạn ma tuyệt trận công kích hạ, Tần Càn tin tưởng Lâm Đông bọn họ ngăn cản không được bao lâu, đến lúc đó bảo vật là của hắn. Có bảo vật, ở Tần Càn xem ra, vứt bỏ Tần gia đều đáng giá, những cái đó bảo vật có thể trợ hắn đạt tới cực cao trình độ, đến lúc đó tuyệt đối có thể có được càng cường thế lực, xa không phải hiện giờ Tần gia như vậy thế lực có thể so. Phu quân, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không đến Mộng Giao bọn họ lại đây chi viện, nếu Tần Càn còn có còn lại thủ đoạn, Mộng Giao bọn họ lại đây chi viện cũng nguy hiểm. Tần Ngôn truyền âm nói, vạn ma tuyệt trận công kích càng ngày càng cường nàng xem ở trong mắt. Lâm Đông thực lực Tần Ngôn cũng rõ ràng, như vậy đi xuống bại khả năng tính rất lớn. Lâm Đông. Ngượng ngùng. Tần Tiêu cười khổ nói, hắn không nghĩ tới lại đây một chuyến, cư nhiên rơi xuống như vậy hiểm cảnh. Tần Ngôn mẫu thân sắc mặt lạnh băng, Tần gia thật là làm nàng hàn thấu tâm. Tam trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn quát, Tần Càn, vì cái gì đại trưởng lão bọn họ không có xuất hiện, ngươi đem bọn họ thế nào? Đừng nói cho ta ngươi phái bọn họ có việc đi, này đều mau nghi thức tế lễ thời gian, bọn họ không có khả năng bỏ qua. Ha ha ha, bọn họ không có khả năng xuất hiện, lấy lực lượng của ta nếu không có tế phẩm nhưng không hảo phát động này vạn ma tuyệt trận. Tần Càn âm lãnh mà cười nói, tam trưởng lão sắc mặt đại biến, Tần Càn này nói rất rõ ràng. Đại trưởng lão bọn họ đã trở thành phát động này đại trận tế phẩm. Tần Càn, ngươi không chết tử tế được. Tam trưởng lão chửi ầm lên. Tần Ngôn khẩn trương mà nhìn Lâm Đông, nàng là không có gì biện pháp, Côn Luân Kính cũng vô pháp trợ giúp bọn họ chạy đi, chỉ có thể xem Lâm Đông có biện pháp nào không. Ngôn Nhi, phía trước ta và ngươi nói muốn tăng lên một chút thực lực, xem ra không thể không trước tiên. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn thanh âm không chế ở Chu Tiên kiếm trận trung, bên ngoài Tần Càn nghe không được. Nói như vậy không thể làm Tần Càn nghe được. Phu quân, ngươi. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lâm Đông đây là muốn ở như vậy hoàn cảnh hạ độ kiếp. Ngôn Nhi, thiên kiếp lực lượng là hạo nhiên chính khí, vừa lúc là hung thần lực lượng khắc tinh. Ta đưa tới thiên kiếp, đại trận hẳn là sẽ xuất hiện lỗ hổng, vừa xuất hiện, ngươi liền lập tức mang theo nhạc phụ nhạc mẫu còn có tam trưởng lão bọn họ chạy đi. Lâm Đông nói. Chương 56, tuyệt cảnh cầu sinh. Phu quân, không được, thực lực của ta cũng không tồi. Ta lưu lại có thể giúp được ngươi. Tần Ngôn vội vàng phản bác nói. Lâm Đông trầm giọng nói, Ngôn Nhi, nghe lời. Ngươi hiện giờ thực lực đối ta trợ giúp cũng không lớn, ngươi lập tức rời đi mang càng nhiều người lại đây mới đối ta có đại trợ giúp. Tần gia rất có thể phong tỏa một ít tin tức, ngươi không rời đi, Mộng Giao các nàng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng biết. Chính là, Ngôn Nhi, không có gì chính là, ngươi yên tâm, ta không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ đã quên còn có Âm Dương Đồng Tâm cùng mệnh khóa? Nhạc phụ đại nhân, các ngươi tiên tiến nhập Ngôn Nhi không gian bảo vật chung. Lâm Đông nhanh chóng nói. Thần Ngôn nhấp nhấp miệng, nói, phu quân, ngươi phải cẩn thận. Phụ thân, các ngươi không cần chống cự. Ngay sau đó, Tần Tiêu bọn họ ba cái tiến vào Tần Ngôn bảo vật không gian chung, bọn họ nhưng thật ra không có nhiều lời muốn lưu lại. Tần Ngôn thực lực đối với Lâm Đông đều không có quá lớn trợ giúp, bọn họ liền không cần phải nói, lưu lại chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Chuẩn bị. Lâm Đông hôn hôn Tần Ngôn nhìn chăm chú Tần Ngôn đôi mắt nhẹ giọng nói, Tần Ngôn khẽ gật đầu, ngay sau đó, Lâm Đông thần thức dẫn động trong thiên địa pháp tác, ở bọn họ đỉnh đầu, không gian dao động, kiếp vân bắt đầu xuất hiện cùng hung thần chi khí kịch liệt tranh chấp. Hưu. Đột nhiên biến cố làm Tần Càn không có nắm chắc hảo, vạn ma tuyệt trận xuất hiện một chút lỗ hổng, Tần Ngôn vận dụng Côn Luân Kính, thời gian gia tốc hạ, Tần Ngôn này nháy mắt tốc độ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, nháy mắt liền xuyên qua kia một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lâm Đông không có động. Hắn đưa tới thiên kiếp, ở thiên kiếp không có biến mất phía trước, hắn căn bản là không thể rời đi nơi này. Phá. Bên ngoài còn có kết giới ngăn cách bên này hơi thở, nhưng là này bên ngoài kết giới cường độ liền không cao, lấy Tần Ngôn thực lực phá vỡ cũng không khó khăn, kết giới xuyên thủng, Tần Ngôn ở thời gian gia tốc hạ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ở trong thời gian ngắn nhất rời đi Tần gia, Tần Ngôn tiếp tục vận dụng Côn Luân Kính lực lượng đi tới, thời gian gia tốc hạ mau không thể tưởng tượng. Màu đỏ cảnh báo, Tần gia. Tần Ngôn truyền ra tin tức, chẳng sợ nàng tốc độ lại mau cũng không có tin tức truyền lại tốc độ mau, Tự do thần điện hiện giờ ở Hỗn Nguyên giới là có không ít bố trí, Tần Ngôn truyền ra tin tức bay nhanh mà bị một đám tự do thần điện thành viên truyền lại đi ra ngoài. Chỉ dùng 2 phút, tin tức liền truyền tới Chu Ngộng Giao trong thai, tu luyện trung Chu Ngộng Giao đột nhiên mở mắt. Màu đỏ cảnh báo, đây là tối cao cấp bậc cảnh báo, đại biểu cho xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tình huống yêu cầu nhanh chóng hành động. Mọi người tụ tập, đi trước Tần gia. Chu Ngộng Giao lập tức truyền ra mệnh lệnh, tự do thần điện mấy trăm cái chân thần cấp cường giả, mấy trăm cái bán thần cấp cường giả ở quá ngắn thời gian nội tụ tập, địch nhân nhiều, tự do thần điện cường giả cho tới nay đều là tụ tập hành động. Đi. Chu Ngộng Giao các nàng bằng mau tốc độ đi tới, bất quá, tin tức truyền tới bên này thực đoạn, bọn họ qua đi liền không chỉ là như vậy một chút thời gian. Thần gia. Ầm vang. Trên bầu trời kiếp vân lực lượng không ngừng tăng cường, kiếp vân lực lượng cùng hung thần chi khí chống đỡ, đồng thời, hung thần chi khí hóa thành ma vật công kích Lâm Đông Chu Tiên bốn kiếm hình thành kiếm trận. Kiếp Vân cũng đối Lâm Đông sinh ra một ít áp lực. Lâm Đông, như thế giới tình huống ngươi cũng dám độ kiếp, ngươi đây là tìm chết. Tần Càn tức giận địa đạo, Tần Ngôn cư nhiên chạy thoát, Tần Càn trong lòng cực kỳ khó chịu, Tần Ngôn trên người chính là có Hồng Hoang Chí Bảo Côn Luân Kính, cái này thực chân quý. Bất quá, Lâm Đông không có trốn, chỉ cần có thể diệt Lâm Đông, kia cũng đáng đến. Nếu có thể bắt sống Lâm Đông vậy càng tốt, bắt sống đến Lâm Đông, Tần Càn tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể từ Tần Ngôn trở trong tay được đến càng nhiều bảo vật. Tần Càn, ngươi áp lực cũng không nhỏ đi. Đừng đem chính mình lăn lộn đã chết. Lâm Đông cười lạnh nói. Yên tâm, bổn tọa sẽ không có bất luận vấn đề gì. Vâng. Trên bầu trời kiếp vân quay cuồng, một đạo lộng lây thần lôi đột nhiên từ kiếp vân bên trong hạ xuống. Lâm Đông không có làm Chu Tiên bốn kiếm chặn lại thần lôi chuẩn xác mà rơi xuống Lâm Đông trên người. Lâm Đông trong mắt đột nhiên lộ ra quái dị chi sắc. Này thần lôi uy lực nhỏ thật nhiều a. Đây là lần thứ 2 đại kiếp nạn lúc sau lần thứ 6 tiểu thiên kiếp. Theo lý lúc này đây tiểu thiên kiếp uy lực muốn so thượng một lần đại không ít, nhưng là ở Lâm Đông cảm thụ chung, lúc này đây tiểu thiên kiếp uy lực so thượng một hồi uy lực còn muốn tiểu một nửa. Chẳng lẽ là vạn ma tuyệt trận ảnh hưởng? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trừ bỏ cái này tựa hồ cũng không có nguyên nhân khác. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, uy lực tiểu nhiều như vậy, kia hôm nay kiếp liền dễ dàng độ nhiều, vốn dĩ Lâm Đông tạm thời không có quá lớn tin tưởng vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp, chính là y hiện giờ tình huống, Lâm Đông tin tưởng đủ. Không nghĩ tới này vạn ma tuyệt trận còn có này hiệu quả. Cũng đúng, ta độ chính là tán thần kiếp cũng không phải chân thần kiếp, tán thần kiếp không có chân thần kiếp như vậy nhiều yêu cầu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Đạo thứ 2 thiên kiếp lại rơi xuống, cảm thụ được thần lôi uy lực, Tần Càn phỏng chừng Lâm Đông độ chính là lần thứ 3 hoặc là lần thứ 4 tiểu thiên kiếp. Tần Càn cũng không biết nói Lâm Đông này độ chính là lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, uy lực bổn hẳn là cường đến nhiều. Lâm Đông, bổn tọa xem ngươi có thể căng bao lâu. Ngươi đây là lần thứ 3 tiểu thiên kiếp đi. Có loại ngươi ngay cả tục độ kiếp, vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp, nếu không ngươi muốn lợi dụng thiên kiếp lực lượng phá rất bổn tọa vạn ma tuyệt trận không có khả năng. Tần Càn cười lạnh, hắn phảng phất nhìn đến tạo hóa ngọc điệp hồng hoang yêu hồ chu thần bốn kiếm ở hướng hắn vây tay, này đó bảo vật tới tay, đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định có thể đại đại tăng lên. Đến nỗi có thể hay không nhận chủ điểm này, Tần Càn tin tưởng Lâm Đông có thể, hắn đến lúc đó cũng có thể. Lâm gia chống đỡ khẳng định so người phỏng chừng lâu. Lâm Đông cười lạnh, hắn trong lòng vừa động, Tần Càn cư nhiên cho rằng hắn độ chính là lần thứ 3 tiểu thiên kiếp, này đảo có thể lợi dụng một chút. Kỳ địch lấy nhược, đến lúc đó sẽ có lớn hơn nữa thành công tỷ lệ. Tần Càn, đừng làm cho Lâm gia sống sót, nếu không ngươi khẳng định tử lộ một cái. Đạo thứ 3 thần lôi xuống dưới, Lâm Đông thở hổn hển nói, nhìn qua hắn ứng đối không phải quá nhẹ nhàng, nếu không hắn như vậy cường giả cũng sẽ không thở hổn hển. Ma vật công kích còn ở tiếp tục, tán thần kiếp người ngoài có thể công kích, nếu là giống nhau công kích lực lượng, có người công kích thiên kiếp còn sẽ không phản kích. Chân thần kiếp liền bất động, người ngoài sàng bậy, thần kiếp sẽ công kích sàng bậy người. Lâm Đông, tư vị không dễ chịu đi. Ha ha. Tần Càn cười to nói, hắn phòng trừng, ở Chu Ngộng Giao bọn họ đến phía trước, Lâm Đông khẳng định sẽ chết. Còn hành. Lâm Đông cười lạnh, hắn trong cơ thể, chân thần căn nguyên bắt đầu hình thành. Chân thần căn nguyên giống nhau độ lần thứ 3 đại thiên kiếp thời điểm mới có thể bắt đầu hình thành, nhưng là Lâm Đông chân thần thân thể tương đối lợi hại, hiện giờ lần thứ 6 tiểu thiên kiếp vừa mới kết thúc, Lâm Đông chân thần căn nguyên liền bắt đầu hình thành, chân thần căn nguyên ở Lâm Đông trái tim trung ngưng tụ. Trong cơ thể, bàng bạc lực lượng gào thét tiến vào trái tim trung, phản phất vô cùng vô tận lực lượng cũng chỉ hình thành một chút chân thần căn nguyên. Có chân thần căn nguyên cùng không có chân thần căn nguyên cường giả, khác nhau ở chỗ. Có chân thần căn nguyên cường giả trong cơ thể có thể chứa đựng càng thêm khổng lồ lực lượng. Không có chân thần căn nguyên cường giả, nếu vẫn luôn toàn lực bùng nổ, kia căn bản là chống đỡ không được bao lâu, có chân thần căn nguyên liền bất động, chống đỡ thời gian có thể kéo dài hứa ta, chân thần căn nguyên càng cường, có thể chống đỡ thời gian liền càng cường, hơn nữa cường đại chân thần căn nguyên cũng có thể tăng cường sức bật lượng. Ở chân thần căn nguyên trung còn có thể cô đọng pháp tắc ôn dưỡng bảo vật. Giống hồng hoang yêu hồ như vậy bảo vật, nếu được đến chân thần căn nguyên lực lượng ôn dưỡng có thể buộc phát ra tới lực lượng càng mạnh. Hồng hoang yêu hồ chờ trong chiến đấu cũng sẽ tiêu hao, ở chân thần căn nguyên trung, chúng nó khôi phục tốc độ cũng có thể đại đại tăng cường. Nhất định đến lớn hơn một chút. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, chân thần căn nguyên lớn nhỏ không cần phải nói cũng cực kỳ quan trọng. Vâng! Thứ bảy thứ tiểu thiên kiếp thực mau rớt xuống, uy lực vẫn là so bình thường uy lực tiểu rất nhiều, Lâm Đông đều không cần lo lắng phòng ngự, càng nhiều tâm thần có thể dùng ở tu luyện mặt trên, có thể dẫn đường càng nhiều thần lôi lực lượng luyện thể cùng với gia tăng chống trải chân thần căn nguyên. Theo này một đạo thần lôi lực lượng hấp thu xong, Lâm Đông trong cơ thể chân thần căn nguyên thình lình đã có hạt mẹ lớn nhỏ. Căn cứ Lâm Đông biết, giống nhau chân thần căn nguyên lớn nhỏ là đậu nành lớn nhỏ, có trình độ rác rưởi chỉ đạt tới đậu xanh lớn nhỏ. Đến nỗi cực kỳ ưu tú, kia có thể đạt tới đạn châu lớn nhỏ. Lâm Đông đối với chính mình yêu cầu ít nhất cũng là đạn châu lớn nhỏ, không có biện pháp, hắn bảo vật nhiều ít, tạo hóa ngọc điệp, hồng hoang yêu hồ, chu tiên bốn kiếm, này chân thần căn nguyên nhỏ, như thế nào có thể cung cấp đại lượng lực lượng? Như thế nào có thể ôn dưỡng này từng cái cường đại bảo vật? Hơn nữa, trong cơ thể còn có cắn nuốt pháp văn A, thứ này cực kỳ lợi hại, ôn dưỡng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Vâng! Vâng! Lại lưỡng đạo thiên kiếp, thứ bảy thứ tiểu thiên kiếp đi qua, chân thần căn nguyên lớn nhỏ đã từ hạt mẹ lớn nhỏ tới rồi đậu xanh lớn nhỏ. Hô! Hô! Lâm Đông tuy rằng nhìn qua còn không có bị thương, nhưng là kịch liệt mà thở hổn hển. Tần Càn cười nói, Lâm Đông, có phải hay không tư vị thật không dễ chịu? Ngươi kêu bổn tọa một tiếng ra ra, bổn tọa đem đối với ngươi công kích hơi chút thả chậm một chút. Tần Càn không đổi, xem Lâm Đông bộ dáng này chống đỡ không được hai đợt, nếu chống đỡ không đi xuống, thiếu kiếp vân ảnh hưởng, vạn ma tuyệt trận uy lực sẽ tăng cường không ít. Tần Càn tin tưởng Lâm Đông thực mau liền sẽ tại đây vạn ma tuyệt trong trận chết đi. Tôn tử, Lâm Đông so một ngón giữa. Tần Càn tuy rằng không hiểu Lâm Đông kia thủ thế, nhưng là tôn tử hai chữ hắn nghe hiểu được à, tức khắc tức giận một dũng. Hảo tiểu tử. Tần gia cho ngươi cơ hội ngươi còn không quý trọng, nếu như vậy, Tần gia liền cho ngươi thêm chút liêu. Tần Càn cười lạnh nói, hắn nói mấy khối phong ma thạch xuất hiện bị hắn đầu nhập vào đại trận chung, này mấy khối phong ma thạch vừa tiến vào trong trận liền giải phong, từ này mấy khối phong ma thạch chung, một đầu đầu hung vật xông ra rít gào không thôi. Lâm Đông, cảm giác như thế nào? Ha ha! Tần Càn cười to nói, xuất hiện hung vật tiểu bộ phận công kích hắn bày ra vạn ma tuyệt trận, nhưng là đại bộ phận ở công kích Lâm Đông chu tiên kiếm trận. Cái này làm cho Chu Tiên kiếm trận áp lực tăng cường rất nhiều. Lâm gia thực sảng. Tôn tử, không nghĩ tới ngươi vật như vậy nhưng thật ra có không ít, nói cho ra ra, còn có bao nhiêu? Lâm Đông cuồng tiếu nói. Tần Càn sắc mặt lạnh lùng, Lâm Đông, yên tâm, bổn tọa có được mấy trăm cái phong ma thạch, tuyệt đối đủ ngươi chết. Ngươi là tưởng bộ Tần gia nói, Tần gia làm ngươi biết lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại rời đi. Vọng tưởng. Các huynh đệ, cuối cùng 2 giờ. Có hoa hoa nện xuống ha. Đa tạ sĩ lão gần huynh đệ đánh thưởng 10.000 tệ tệ. Chương 57, mạng sống đến giữa kỹ thuật diễn. Mấy trăm cái phong ma thạch. Lâm Đông trong lòng kinh sợ, Tần Càn này rốt cuộc từ nơi nào làm ra tới nhiều như vậy phong ma thạch, này cũng quá dọa người. Lâm Đông âm thầm may mắn, còn hảo có che giấu thực lực, nếu không Tần Càn phỏng trừng đã sớm thưởng cho hắn càng nhiều phong ma thạch. Này đợi lát nữa. Đại thiên kiếp lại đây, làm sao bây giờ? May mắn đồng thời, Lâm Đông cũng lo lắng. Tiểu thiên kiếp đảo sẽ không bị Tần Càn phát hiện dị thường, nhưng là đại thiên kiếp lại đây, Tần Càn khẳng định sẽ phát hiện, đại thiên kiếp uy lực lập tức tăng lên rất nhiều, Tần Càn không biết đó là đại thiên kiếp mới là lạ. Lâm Đông nếu nghênh đón đại thiên kiếp, Tần Càn khẳng định kinh sợ, nếu lập tức làm ra tới rất nhiều phong ma thạch làm ra tới rất nhiều hung vật, Tần Càn chính mình phòng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng là hắn có thể chống đỡ thời gian khẳng định càng đoạn. Ở Lâm Đông lo lắng chung, lần thứ 8 tiểu thiên kiếp thực mau tới rồi, ba đạo thần lôi qua đi. Lâm Đông chân thần căn nguyên đạt tới đậu nành lớn nhỏ, này đã là giống nhau chân thần cấp cường giả tiêu chuẩn, lấy Lâm Đông tình huống này, khẳng định có thể vượt qua. Ầm vang. Trên bầu trời, kiếp vân quay cuồng càng thêm kịch liệt, kiếp vân lực lượng càng cường, đối với vạn ma tuyệt trận áp lực cũng lớn hơn nữa. Ân. Tần Càn đã phát hiện một ít dị thường, không thích hợp à, kiếp vân lực lượng như thế nào tăng cường nhiều như vậy? Một cái tiểu thiên kiếp cùng một cái khác tiểu thiên kiếp chung, kiếp vân lực lượng hẳn là không ngừng tăng cường nhiều như vậy mới đúng. Không đúng, đây là đại thiên kiếp. Thức mau, Tần Càn phản ứng lại đây, cái gì tiểu thiên kiếp, lúc này đây tiểu thiên kiếp căn bản không phải, là Lâm Đông lần thứ ba đại thiên kiếp. Lâm Đông. Tần Can quát lên, ngươi lừa gạt bổn tọa, tưởng như vậy vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp. Vọng tưởng. Bổn tọa liền thưởng ngươi càng nhiều phong ma thạch. Tới, càng nhiều càng tốt. Lâm Đông cười dài nói. Tần Can đôi mắt nhíu lại, Lâm Đông sắc mặt tựa hồ có một ít không bình thường hồng nhuận. Tần Can, ngươi không phải có mấy trăm cái phong ma thạch sao? Tới, cấp ra ra trước tới 100 khối, ngươi không lấy ra tới chính là ta tốt tử. Không đúng, ngươi hiện giờ chính là ra ra tốt tử, không lấy ra tới, ngươi chính là thằng tôn, ha ha. Lâm Đông cười to nói. Tới tới, Tần Can tôn nhi, đối với ra ra đầu nơi này tạp lại đây. Tần Can vốn dĩ đều chuẩn bị ném cùng chút phong ma thạch, chính là nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, Tần Can lại nhịn xuống. Không đối. Lâm Đông này trạng thái tựa hồ thật không tốt, phỏng chừng không có khả năng độ kiếp thành công. Hắn đây là tưởng kéo bổn tọa cùng nhau xuống nước. Tần Can thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện giờ áp lực cũng cực đại, nếu làm ra tới càng nhiều phong ma thạch, này đại trận khả năng hỏng mất, đến lúc đó Lâm Đông ngược lại có một đường sinh cơ, hơn nữa, hắn sẽ có phiền thoái, Tần gia sẽ nên đón tai nạn. Tần Can tôn nhi, như thế nào, không dám. Gia gia lượng ngươi cũng không có như vậy lá gan, còn mấy trăm khối phong ma thạch, lấy 100 ngươi cũng không dám, ngươi mấy trăm khối có trong tay có điều dùng. Lâm Đông chào phùng nói, 100 khối không dám tạp, ngươi tạp 50 khối thử xem ra ra có thể hay không chịu nổi, nói cho ngươi, ra ra khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Tần Can đạm mạc nói, Lâm Đông, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi đã chết, ngươi thê nhi bổn tọa đến lúc đó sẽ chiếu cố, đặc biệt là ngươi những cái đó thê tử, lớn lên đều thật xinh đẹp. Tần Can, ngươi tốt xấu là Tần gia gia chủ, có điểm nhân phẩm được chưa? Lâm Đông hòa nói, ha ha. Tần Can cười to, nhìn đến Lâm Đông bộ dáng này hắn liền cao hứng. Lâm Đông, bổn tọa là Tần gia gia chủ, cũng là một người nam nhân a. Này nam nhân thích nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi đến lúc đó đã chết, thê tử của ngươi dù sao cũng yêu cầu người chiếu cố, bổn tọa có như vậy tiền vốn, đến lúc đó hảo hảo chiếu cố một chút các nàng cũng là hẳn là, ha ha. Vốn dĩ Tần Càn còn không có như thế nào hướng phương diện này tưởng, hiện giờ, hắn thật đúng là tâm động, Tần Ngôn các nàng thật sự thật xinh đẹp a, hơn nữa Tần Ngôn các nàng vẫn là Lâm Đông thê tử, này nếu được đến, đùa bỡn lên càng có cảm giác. Tần Càn, lão tử nếu sống sót, ngươi chết chắc rồi. Lâm Đông lạnh giọng nói, kia cũng muốn ngươi có thể sống sót mới được. Tần Càn cười lạnh, trong mắt hắn, Lâm Đông đã là một cái người chết. Đại thiên kiếp có thể so tiểu thiên kiếp khủng bố nhiều. Vâng. Cùng bạo bảy màu lôi điện rơi xuống, lần thứ ba đại thiên kiếp thần lôi mang theo hủy diệt thiên địa khí thế lạc hướng về phía Lâm Đông. Thần lôi tới gần, Lâm Đông chung quanh, không ít hung vật bị áp chết, bán thần cấp hung vật lập tức thương vong hơn phân nửa. A. Lâm Đông rít gào, Chu thần kiếm trận ở Lâm Đông đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh cự kiếm thứ hướng về phía trên bầu trời rơi xuống thần lôi. Cự kiếm rách nát, thần lôi lực lượng cũng bị cự kiếm tiêu hao rất nhiều, dư lại lực lượng tạp tới rồi lăng không mà đứng Lâm Đông trên người. Đồng. Lâm Đông bị thần lôi tạp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi cuồng phun ra tới. Ha ha! Tần Can cười to. Lâm Đông đáy mắt hàn quang lập lòe, lấy thực lực của hắn không đến mức như vậy, hắn bất quá là vì mê hoặc Tần Can. Làm một cái diễn viên gạo cội, nay bị thương hộp máu trình diễn thực không tồi, Tần Can xem nhẹ Lâm Đông thực lực đảo cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc, thần lôi sắc thật thực khủng bố, điểm này chính hắn liền có thể rõ ràng cảm ứng được. Kiếp vân mang cho vạn ma tuyệt trận áp lực rất lớn. Tần Càn. Ta có thể thuyết phục ta bảo vật khí linh đến lúc đó cùng ngươi, ngươi phát hạ độc thể, đến lúc đó không thể đối ngôn nhi bọn họ xuống tay. Lâm Đông lao đi khỏe miệng máu tươi trầm giọng nói, nếu không ta sẽ dặn dò ta bảo vật khí linh, chẳng sợ ngươi được đến ta bảo vật, đến lúc đó tưởng ta bảo vật khí linh nhận đồng ngươi cũng không có khả năng. Không có khả năng. Tần Càn khinh thường địa đạo, Lâm Đông, ngươi quá để mắt chính mình, người chết như đèn diệt, ngươi đã chết. Ngươi bảo vật khí linh không dùng được lâu lắm liền sẽ không để ý. Chúng nó tồn tại dài dòng năm tháng, trải qua quá chủ nhân không phải một cái hai cái. Huống hồ ngươi mới được đến chúng nó bao lâu thời gian. Giống tạo hóa ngọc điệp, căn bản là còn không có hoàn chỉnh. Tần Can, ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt. Có ta vài món bảo vật, thực lực của ngươi có thể rất mạnh. Lâm Đông gầm nhẹ nói. Tần Can nhàn nhạt nói, Lâm Đông, ngươi lưu lại ngọc giản làm Tần Ngôn các nàng ngoan ngoãn mà giao ra bảo vật. Bổn tọa có thể tha các nàng một mạng, nếu không các nàng khẳng định sẽ chết. Hơn nữa ở chết phía trước, bổn tọa sẽ làm các nàng trở thành đê tiện tính. Nô. Tần Càn. Nôn nhi các nàng thực lực nhưng không đơn giản, ngươi chỉ sợ còn không có dung hợp bảo vật thành công mệnh liền sẽ ném ở các nàng trong tay. Ta đến lúc đó đi trước một bước, Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Lâm Đông Âm chắc chắc địa đạo, ngươi cũng đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Tần Can liếc mắt một cái Kiếp Vân, Lâm Đông, chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm ngươi thất vọng, đáng tiếc. Ngươi đảo cũng là một nhân vật. Vâng. Đạo thứ hai thần lôi hạ xuống, này một đạo thần lôi so vừa mới kia một đạo thần lôi còn phải cường đại, cường ra rất nhiều. Chu Tiên kiếm trận, khởi. Hồng Hoang yêu hồ. Tạo hóa ngọc điệp. Lâm Đông ý niệm vừa động, Chu Tiên bốn kiếm, Hồng Hoang yêu hồ, Tạo hóa ngọc điệp đều vận dụng, cùng lúc đó, Lâm Đông thân thể phía sau xuất hiện tín ngưỡng thần quang, thân thể hắn nhìn qua thực suy yếu, nhưng là tín ngưỡng thần quang rất mạnh. Đến đây đi. Lâm Đông đón rơi xuống thần lôi vọt đi lên, trong lúc nhất thời vạn ma tuyệt trong trận nơi nơi tràn ngập đáng sợ lực lượng. Vạn ma tuyệt trong trận còn có một ít hung vật, chân thần cấp có, chính là trong nháy mắt, vạn ma tuyệt trong trận những cái đó hung vật toàn bộ bị phá tan thành từng mảnh. Phúc! Vạn ma tuyệt ngoài trận mặt, Tần Càn hộp ra một ngụm máu tươi, này trong nháy mắt, Kiếp Vân cuồng bạo, hắn áp lực tăng nhiều. Tình huống như thế nào? Tần Càn đôi mắt mở to, chính là thấy không rõ. Thần thức lúc này tiến vào bên trong lập tức đã bị hỗn loạn năng lượng mất đi. Mười tới giây qua đi, cuồng bạo năng lượng mới bình ổn một ít, Tần Càn thấy được Lâm Đông thân ảnh, một bàn tay như than cốc giống nhau, thân thể thượng từng đạo cái khe, bất quá những cái đó cái khe trùng cũng không có máu tươi chảy ra. Khu, khu. Lâm Đông kịch liệt ho khan hai tiếng, hắn dùng tay chống đỡ suy nghĩ đứng dậy, dùng chính là như than cốc giống nhau kia một bàn tay. Giang giác. Một tiếng giòn vang, này một bàn tay thế nhưng nát. Lâm Đông thân thể tạp tới rồi trên mặt đất, mặt đều tiếp tạp tới rồi mặt đất. Ha ha. Tần Can cười, cười to ra tiếng, Lâm Đông lúc này bộ dáng cực kỳ thê lương a, hắn thích cái này, Lâm Đông này lập tức sẽ phải chết. Cười cái rắm, người ra ra còn chưa chết. Lâm Đông khàn khàn thanh âm vang lên, hắn phía sau tín ngưỡng thần quang xuất hiện, thần quang lực lượng hoàn toàn đi vào Lâm Đông thân thể, Lâm Đông thân thể nhìn qua hảo không ít, lực lượng khôi phục một ít, Lâm Đông đứng lên. Người ra ra vượt qua hai đợt thần lôi. Chỉ này một vòng thần lôi ngươi ra ra chính là tam kiếp tán thần, đến lúc đó đã bạo ngươi chứng chứng. Tần Can chào phung nói, Lâm Đông, ngươi hiện giờ thân thể chẳng huống, chỉ sợ ban đầu bình thường một đạo thần lôi cũng ngăn cản không được. Chê cười. Tần Can, nếu Lâm gia chịu đựng được, ngươi đã có thể bị kịch, ta xem ngươi vẫn là lộng không ít phong ma thạch ra tới. Ngươi ném 100 khối ra tới, xem ngươi Lâm gia có thể hay không chống đỡ, ngươi Lâm gia chịu đựng không nổi đã kêu ngươi một tiếng ra ra. Lâm Đông tàn nhẫn thanh nói. Tần Càn không dao động, chịu đựng không nổi Lâm Đông sẽ phải chết, còn gọi cái giám. Lâm Đông nói như vậy, còn không phải là muốn cho hắn lãng phí càng nhiều phong ma thạch. Nếu như vậy có thể lôi kéo hắn cùng chết, vậy càng hợp Lâm Đông tâm ý. Lâm Đông, đừng uổng phí tâm cơ, bổn tọa chơi này đó tâm nhãn thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Tần Càn đạm thanh nói, đừng trách bổn tọa không có nói tình ngươi, có cái gì di ngôn liền chạy nhanh lưu, tưởng tần ngôn các nàng đến lúc đó hảo quá một ít. Ngươi khiến cho các nàng ngoan ngoãn mà đem bảo vật dâng lên, nếu không đến lúc đó các nàng trốn bất quá bổn tọa lòng bàn tay. Lâm Đông trầm mặc, một hồi lâu qua đi, nói, Tần Càn, ta lưu một khối ngọc giản, ngươi có thể hay không cho các nàng. Tính ta cầu ngươi, toàn bộ bảo vật cho ngươi không có khả năng, bất quá, chỉ cần ngươi làm được cái này, ta có thể cho các nàng cho ngươi 5 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, rất đơn giản sự tình là có thể kiếm được 5 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, có làm hay không. Cầu hoa tươi en. Hành đi. Tần Càn yên tâm, Lâm Đông không có một chút dị thường. Lúc này Lâm Đông lưu ngọc giản chính là di thư, lưu thực bình thường, không lưu vật như vậy, Tần Càn đảo sẽ có chút hoài nghi. Cầm đi. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối ngọc giản bay về phía Tần Càn, ngọc giản mặt trên có cấm chế, Tần Càn hơi hơi mỉm cười thu lên. Chương 58, Tam kiếp tán thần. Tung ra ngọc giản, Lâm Đông có chút đờ đẫn mà ngồi xuống bị thần lôi hoanh lạn trên mặt đất, trong tay hắn xuất hiện yên cấp chính mình điểm thượng. Mạnh hút một ngụm yên, Lâm Đông chậm rãi nói, Tần Càn, vết xe đổ, ngươi không cần quá lòng tham, có thể được đến ta bảo vật thực không tồi, nếu ngươi lại lộng tới ngôn nhi các nàng bảo vật, ta hôm nay chính là ngươi ngày mai. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chết, không đại biểu bổn tọa đến lúc đó cũng sẽ chết. Tần Càn lãnh đạm nói. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn Tần Càn liếc mắt một cái đạm mạc mà đưa nói, đưa ngươi hai chữ. Ha ha. Hừ. Tần Càn không biết ha ha cái quỷ gì ý tứ. Bất quá phối hợp Lâm Đông kia ngựa khí, hắn biết không là cái gì lời hay. Trên bầu trời kiếp vân kịch liệt mà lan lộn, thần lôi tùy thời đều khả năng rơi xuống, chính là Lâm Đông vẫn là bình tĩnh mà chịu yên. Ở Tần Càn xem ra, Lâm Đông đã từ bỏ, phỏng chừng rất rõ ràng chính mình trước mắt tình huống căn bản là không thể căng quá lúc này đầy thần lôi. Phải biết rằng này đạo thứ ba thần lôi, uy lực giống nhau so trước lưỡng đạo thần lôi liên hợp còn mạnh hơn một ít. Tạo hóa ngọc điệp, hồng hoang yêu hồ, chu tiên bốn kiếm, ha ha. Tần Càn trong lòng cùng tiếu, Lâm Đông vừa chết mấy thứ này chính là hắn, hơn nữa Lâm Đông không gian bảo vật chung nói không chừng còn có còn lại cường đại bảo vật, hôn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ nói không chừng còn có, mấy thứ này hiện giờ không cần phải về sau cũng sẽ có rất lớn tác dụng. Lâm Đông, đi tìm chết đi, ha ha ha. Tần Càn cười to, Lâm Đông đỉnh đầu trên bầu trời, kiếp vân trung so lưu nước còn thô thất sắc thần lôi như giận lòng chạy ra khỏi kiếp vân. Phúc! Tần Càn trước phun ra một ngụm máu tươi, thất sắc thần lôi xuất hiện, hắn cảm giác vạn ma tuyệt trận áp lực lập tức tăng cường không ít. Đến đây đi! Ở Tần Càn nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông rít gào một tiếng nhằm phía trên bầu trời thần lôi, Chu Tiên bốn kiếm tạo hóa ngọc điệp trở lại một lần vận dụng, bất quá Tần Càn tin tưởng, có phía trước thật lớn đánh sâu vào, Chu Tiên bốn kiếm chờ tác dụng sẽ đại đại rơi chậm lại, Lâm Đông khẳng định ngăn không được thần lôi lực lượng, ở thần lôi hạ, Lâm Đông thân thể sẽ hóa thành hư vô. Oeng! Cuồng bạo năng lượng tràn ngập vạn ma tuyệt trận nội mỗi một tấc không gian, Tần Càn nhìn không tới tình huống bên trong, hắn lại một lần phun huyết sắc mặt trở nên tái nhợt, năng lượng tràn ngập bên trong, Tần Càn lúc này thừa nhận áp lực càng cường đại hơn. Tới, ha ha! Lâm Đông trong lòng cười to, hồng hoang yêu hồ bộc phát ra tới càng thêm khủng bố cắn nuốt lực lượng, Chu Tiên bốn kiếm lực phòng ngự càng cường. Tạo hóa ngọc điệp hồng mông mây tía lóng lánh càng thêm động lòng người rạng rỡ. Cùng lúc đó, Lâm Đông kia nhìn qua vết thương chồng chất thân thể bảo quang long lánh, trên người vết thương lập tức biến mất không thấy, những cái đó thương vốn chính là Lâm Đông cố ý chịu, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài ra, đối với Lâm Đông tới nói khôi phục quá dễ dàng. Ầm vang. Phá tan hồng hoang yêu hồ tạo hóa ngọc điệp Chu Tiên bốn kiếm phòng ngự, thần lôi lực lượng còn có rất mạnh rơi xuống Lâm Đông bên ngoài thân. Lâm Đông bên ngoài thân, phía trước cắn nuốt pháp văn vẫn luôn không có vận dụng. Lúc này cắn nuốt pháp văn xuất hiện ở bên ngoài thân. Cắn nuốt pháp văn tiếp xúc đến thần lôi lực lượng nháy mắt liền bày ra tới cực kỳ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, thần lôi lực lượng lập tức nhỏ đi nhiều. Vẫn là có một bộ phận thần lôi lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông trái tim trùng, chân thần căn nguyên cắn nuốt lực lượng lập tức cắn nuốt rất nhiều thần lôi lực lượng, giữ lại lực lượng, Lâm Đông thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận. Lấy như vậy thần lôi cường độ, liền tính không có vạn ma tuyệt trận ảnh hưởng, Lâm Đông ngăn cản xuống dưới tỷ lệ cũng là cực đại. Hiện giờ vạn ma tuyệt trận còn làm thần lôi uy lực nhỏ đi nhiều, đối với Lâm Đông tới nói áp lực thật sự không lớn. Ở Tần Càn phòng trường trung, Lâm Đông là lập tức bị thần lôi hủy diệt, chính là vạn ma tuyệt trong trận, Lâm Đông ứng đối cực kỳ thong dong. A, Lâm Đông cười, thần lôi diệt, trên bầu trời kiếp vân giáng xuống tường quang, lúc này vạn ma tuyệt trong trận năng lượng vẫn là thực hỗn loạn. Như thế nào áp lực còn ở? Tần Càn ổn định một chút chính mình thương thế sắc mặt biến đổi, 10 tới giây đi qua, theo lý thần lôi hẳn là đã diệt Lâm Đông. Kiếp vân hẳn là tiêu tán, hắn áp lực hẳn là không ngừng giảm nhỏ mới đúng, tình huống này có chút không hợp a. Này, không có khả năng. Tần Càn sắc mặt đại biến, năng lượng còn hỗn loạn thấy không rõ, nhưng là Tần Càn thần thức đã có thể mạnh mẽ giả quét đi vào. Thần thức giả quét hạ Tần Càn thấy được Lâm Đông trên người nơi nào có thương tích thế, lúc này vẻ mặt tươi cười. Hơn nữa tường quang không ngừng rơi xuống Lâm Đông trên người, đây là vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp tiết tấu a, này đại biểu cho Lâm Đông thực lực lại có thật lớn tăng lên. Đối với độ tán thần kiếp cường giả tới nói, một vài kiếp giống nhau tương đương với hạ vị thần cảnh giới, 3-4 kiếp tương đương với trung vị thần cảnh giới, 5-6 kiếp tương đương với thượng vị thần cảnh giới, 7-8 kiếp tương đương với thần vương, 9 kiếp tương đương với thần đế. Chính là đối với lợi hại một ít tán thần cường giả tới nói, có nhị kiếp hậu kỳ liền có tương đương với trung vị thần thực lực. Đối với Lâm Đông tới nói, nhị kiếp lúc đầu liền có trung vị thần thực lực. Hiện giờ vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp, Lâm Đông đã có thượng vị thần thực lực. Hơn nữa trong cơ thể chân thần căn nguyên đã so đạn châu còn muốn lớn hơn một chút. Về sau tiếp tục độ kiếp, chân thần căn nguyên hẳn là còn thành công lớn lên không gian. Kéo dài tác chiến năng lực sẽ thực không tồi. Lâm Đông, ngươi xử trá. Tần Càn sắc mặt khó coi, xem Lâm Đông bộ dáng này, hắn nơi nào không biết vừa mới bị Lâm Đông lừa gạt. Tần Càn là sống vô số năm lão quái vật, lừa gạt hắn cũng không dễ dàng, nhưng là Lâm Đông thực lực thật sự so giống nhau cường giả cường ra rất nhiều. Tần Càn không ít kinh nghiệm ở Lâm Đông trên người không thích hướng ngược lại làm hắn càng tin tưởng Lâm Đông không có che giấu thực lực. Tần Càn, trừ phi ngươi đem toàn bộ phong ma thạch dùng đến, nếu không ngươi giết không được ta. Lâm Đông đạm cười nói. Nói, Lâm Đông trên người phát ra cực kỳ khủng bố hơi thở, so phía trước đâu chỉ cường đại rồi 2-3 lần. Như vậy cường hơi thở, Tần Càn nếu chỉ thả ra một bộ phận phong ma thạch sắc thật khó có thể đánh chết Lâm Đông, toàn bộ thả ra phong ma thạch trung ma vật nhưng thật ra có thể, nhưng là ma vật cũng sẽ không nghe lời. Chính hắn đồng dạng sẽ không chịu nổi. Toàn bộ thả ra hậu quả, Lâm Đông chết, hắn đồng dạng sẽ chết. Hơn nữa bên này Tần gia mọi người đều sẽ bị hung vật cắn ướt. Tần Càn ánh mắt lập lòe, hắn thật sự tưởng Lâm Đông chết, chính là, chính hắn không muốn chết. Đầu một bộ phận phong ma thạch Tần Càn suy xét một chút từ bỏ, chính hắn tình huống cũng thực không ổn, nếu đầu một bộ phận phong ma thạch, rất có thể Lâm Đông nhưng thật ra không chết, nhưng là đại trận hỏng mất, chính hắn chết. Phong ma thạch toàn bộ vận dụng. Tần Càn trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, chính là hắn hạ định không được quyết tâm, liền tính Lâm Đông đã chết, hắn nếu cũng chết, kia có cái gì ý nghĩa? Nay loạn thế chung, hắn còn có rất nhiều phong ma thạch, nếu tồn tại còn nhiều đất dụng võ. Lâm Đông, đừng đắc ý quá sớm, ngươi sớm muộn gì chết ở bổn tọa trong tay. Tần Càn hít sâu một hơi, nháy mắt vận dụng một kiện cường đại chạy trốn bảo vật, này một kiện bảo vật có thể cho hắn lập tức rời đi rất xa khoảng cách. Và anh, Tần Càn rời đi, vạn ma tuyệt trận lập tức bắt đầu hỏng mất, kia 99 khối phong ma thạch xuất hiện từng đạo cái khe. Vạn ma tuyệt trận lực lượng phản vệ, phong ma thạch trung hung vật chết đi, phương xa, Tần Càn một ngụm máu tươi phun ra, hắn từ bỏ vạn ma tuyệt trận, nhưng là liên hệ không phải lập tức có thể hoàn toàn đoạn sạch sẽ. Phản phệ lực lượng hắn cũng đến thừa nhận một bộ phận, bất quá vạn ma tuyệt trận phản phệ lực lượng chỉ có thể thương đến Tần Càn không có khả năng giết chết hắn. Đáng tiếc. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, trên bầu trời tường quang còn ở rơi xuống kiếp vân còn không có tán, hắn không thể đuổi bắt Tần Càn, nếu không Tần Càn chạy không thoát. Lâm Đông, bổn tọa không tha cho ngươi. Chạy trốn chung Tần Càn trong lòng rít gào, hắn hận a. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền sớm một ít làm ra tới không ít hung vật. Nếu sớm chút làm ra tới không ít hung vật chèn ép Lâm Đông khẳng định không có khả năng vượt qua cuối cùng một đạo thần lôi. Xem. Tần Càn. Tần Ngôn các nàng bằng mau tốc độ lên đường, rốt cuộc chạy tới bên này, còn không có tới gần Tần gia, các nàng phát hiện Tần Càn. Tần Càn lúc này chỉ nghĩ bằng mau tốc độ rời đi cũng không có như thế nào che giấu hảo tự mình thân hình còn có hơi thở. Từ Âm Phỉ Nhã cùng ta bắt lấy Tần Càn, còn lại người đi Tần gia. Tần Ngôn lập tức an bài. Chu Ngộng Giao các nàng cũng chấp hành. Thời gian đình chỉ. Tần Ngôn phóng đại chiêu, thời gian này đình chỉ là Côn Luân Kính có được năng lực, nhưng là sẽ tiêu hao thật lớn năng lượng. Nơi xa, cực nhanh chạy trốn Trung Tần Càn lập tức định ở nơi đó, hắn chung quanh thời gian trong nháy mắt này đình chỉ vận hành. Hưu. Tô Phỉ Nhã đánh thần tiên chịu đi ra ngoài, tới gần Tần Càn đánh thần tiên cũng đã chịu ảnh hưởng, bất quá đảo không đến mức đình chỉ không trước. Tần Ngôn dù sao cũng là Côn Luân Kính không chế giả. Thời gian đình chỉ lực lượng chủ yếu tác dụng tới rồi Tần Càn trên người. Nếu thực lực càng cường, Tần Ngôn lực khống chế càng cường, kia Tô Phỉ Nhã tới gần đánh thần tiên đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đi. Mục Tử Âm cũng công kích, nàng vũ khí là Hiên Viên kiếm, đánh thần tiên là chịu hướng Tần Càn đầu, nàng Hiên Viên kiếm là thứ hướng về phía Tần Càn ngực. Hai loại vũ khí đều dựa vào cực gần khi, Tần Càn rốt cuộc từ thời gian đình chỉ trung tránh thoát, hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, đánh thần tiên cùng Hiên Viên kiếm đều phải rơi xuống trên người. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tần Càn thân thể xoay chuyển một chút. Phúc! Đánh thần tiên từ Tần Càn bên thai chịu đi xuống, Tần Càn lỗ thai không có, khủng bố đau đớn làm hắn thân thể đều là cứng đờ. Đánh thần tiên công kích chính là mang theo thật lớn thống khổ. Tiếp theo nháy mắt, Tần Càn tay trái bay lên, bởi vì thân thể cường một chút, hắn tuy rằng tránh khỏi ngực yếu hại, nhưng là cánh tay trái không có thể né qua. Nôn Nhi, lấy hắn trên tay trái nhận không gian. Lâm Đông thanh âm lúc này rất xa truyền tới. Tay trái bay ra, Tần Càn nóng nảy, lúc này muốn chạy trốn mệnh đắc dụng đến trên tay trái nhận không gian, đắc dụng đến phong ma thạch ra. Trừ lần đó ra, Tần Càn căn bản không biết còn có cái gì biện pháp có thể thoát đi, Tần Ngôn các nàng thực lực thực khủng bố. Nếu có thể được đến tạo hóa ngọc điệp trở, nếu không có bị thương, Tần Càn không sợ Tần Ngôn các nàng, chính là hiện giờ hắn trạng thái quá kém. Thời gian chậm chạp, Tần Ngôn Côn Luân Kính lực lượng lại một lần vận dụng, Tần Càn tốc độ lập tức chậm. Tô Phỉ Nhã đánh thần tiên linh hoạt mà vừa chuyển liền cuốn tới rồi Tần Càn kia một cánh tay đem này mạnh mẽ kéo lại đây, ngón tay thượng nhẫn không gian tự nhiên cũng lại đây. Thu. Tần Ngôn đem cánh tay cùng nhẫn không gian đều thu lên, Tần Càn đau xót, hắn nhìn phía chính mình ngực, ở hắn ngực, một đoạn mũi kiếm thấu ra tới. Mũi kiếm là một tử âm hiên viên kiếm mũi kiếm, Tần Càn tâm thần phóng tới nhẫn không gian mặt trên hơn nữa đã chịu thời gian chậm chạp ảnh hưởng làm một tử âm bắt được cơ hội. Các bạn nhỏ ngày hội vui sướng các bạn nhỏ. Hôm nay là đầu tháng Nga, có cơ sở hoa hoa nện xuống lạc. Chương 59, Tần gia tân gia chủ. Không, không. Tần Càn ngơ ngác địa đạo, trong miệng của hắn trào ra máu tươi, sinh mệnh hơi thở bay nhanh mà rơi chậm lại, bị Hiên Viên kiếm đâm thủng yếu hại muốn sống đi xuống rất khó. Phúc. Mục Tử Âm thu kiếm, Tần Càn trên người phun ra máu tươi, sinh mệnh hơi thở giảm xuống càng mau, hắn tay che lại miệng vết thương, chính là máu tươi không ngừng lưu ra tới. Ta. Các ngươi. Tần Càn trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, nếu Tần Ngôn các nàng muộn một chút, hắn liền có thể thoát đi, đến lúc đó dựa vào dư lại mấy trăm cái phong ma thạch, hắn còn có Đông Sơn tái khởi trở thành đỉnh cường giả cơ hội. Làm ngươi muốn giết phu quân. Sophie ạ phẫn nộ mà một roi, Tần Càn sắp chết, chính là ở trước khi chết hắn còn cảm giác được kịch liệt thống khổ. A, kêu thảm thiết một tiếng, Tần Càn chết đi, thi thể từ không trung rơi xuống nặng nề mà tạm tới rồi mấy trăm mét phía dưới tạm nát không ít cục đá. Chúng ta mau qua đi. Tần Nôn nói thu Tần Càn thi thể bay nhanh mà đi trước Lâm Đông nơi phương hướng. Mục Tử Âm các nàng gắt gao cùng gặp phải, ngắn ngủn vài giây các nàng liền đến Lâm Đông bên này, Lâm Đông còn ở tiếp thu tường quang. Không ít tường quang bị chân thần căn nguyên hấp thu, Lâm Đông đã so đạn châu còn muốn lớn hơn một chút, chân thần căn nguyên lại trưởng thành không ít. Phu quân, Tần gia người làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao nói, Tần gia không ít người, lúc này bị tự do thần điện rất nhiều cường giả vây quanh, rất nhiều mỗi người tâm hoảng sợ, Tần Càn làm như vậy, bọn họ sợ Lâm Đông dắt giận đến bọn họ trên người. Thả đi. Lúc này đây sự tình chủ yếu là Tần Càn còn có Tần gia nhị trưởng lao chờ việc làm. Lâm Đông nói, Tần Càn đã đền tội. Tần gia nhị trưởng lão Tần Đức Đảo không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Tần gia nhị trưởng lão tên gọi là gì? Linh hồn hơi thở là thế nào? Vô Nhai Tử đạm cười mở miệng. Vô Nhai Tử tới rồi bên này, hơn nữa, hắn hiện giờ cũng không chỉ là độ kẻ hèn một lần tiểu thiên kiếp. Lâm Đông đã vượt qua 3 lần đại thiên kiếp, Vô Nhai Tử không có mạnh như vậy, nhưng là hiện giờ cũng đã vượt qua 1 lần đại thiên kiếp 5 lần tiểu thiên kiếp. Vô Nhai Tử thực lực so giống nhau chân thần cấp nhân vật lợi hại rất nhiều, vận dụng sinh tử sách thực lực rất mạnh. Tần Đức. Linh hồn hơi thở là cái dạng này, Lâm Đông thực mau nói. Vô Nhai Tử gật gật đầu, sinh tử sách xuất hiện ở trong tay, thực mau, sinh tử sách thượng xuất hiện Tần Đức tên. Bất quá mới vừa viết đi lên, tên liền bắt đầu biến đạo, đây là lực lượng không đủ biểu hiện, Tần Đức khả năng rời đi khá xa khoảng cách. Tần Đức tại đây một bên, phát hiện không ổn hắn lập tức liền bắt đầu rời đi thời gian so Tần Cản còn muốn sớm một ít. Đi. Lâm Đông ý niệm vừa động một sợi hồng mông mây tía triển tới rồi sinh tử sách mặt trên hoàn toàn đi vào chính biến đạm Tần Đức hai chữ. Tần Đức hai chữ lập tức đình chỉ biến đạm, hơn nữa ở Lâm Đông bọn họ nhìn chăm chú hạ trở nên rõ ràng, cuối cùng rành mạch mà xuất hiện ở sinh tử sách mặt trên. Phương xa. Nô. Tần Đức gắt gao mà che lại chính mình ngực, hắn đôi mắt trừng lớn ngã xuống đất, sinh tử sách mặt trên tên không có biến mất liền đại biểu cho hắn sẽ chết. Thực lực của hắn vẫn là rất mạnh nhưng là chạy ra cũng không có quá xa ở sinh tử sách công kích trong phạm vi. Hơn nữa, lúc này đây không chỉ là Vô Nhai Tử ra tay, Lâm Đông đều vận dụng hồng mông mây tía lực lượng. Phải biết rằng, Lâm Đông hiện giờ chính là tam kiếp tán thần. Đồng dạng một sợi hồng mông mây tía, Lâm Đông hiện giờ vận dụng có càng cường đại uy lực. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có hay không hứng thú trở thành Tần gia phong trưởng? Lâm Đông mỉm cười nói, Tần gia hiện giờ nhưng còn có mấy chục cái chân thần cấp cường giả. Hơn nữa đến lúc đó càng nhiều cường giả thức tỉnh, sẽ có càng nhiều chân thần. Tần Tiêu có chút tâm động, hắn tốt xấu là trưởng bối, vẫn luôn tránh ở sau lưng đến chỗ tốt, cũng không phải như vậy một chuyện. Hơn nữa hắn là Tần gia chi nhánh, nếu có thể làm Tần gia tộc trưởng, kia hắn này một cái chi nhánh cũng coi như là quang tông diệu tổ. Hảo! Tần Tiêu gật gật đầu, Tần gia tam trưởng lão chờ ở phụ cận, bất quá bọn họ không ai phản đối, nói giỡn, Tần gia hiện giờ có cái gì tư cách phản đối Lâm Đông nói. Tần Càn như vậy làm, Lâm Đông có thể tha cho bọn hắn tánh mạng liền không tồi. Hơn nữa Tần Tiêu cũng là Tần gia người, này không phải là không thể tiếp thu. Tam trưởng lão. Vậy như vậy định rồi. Lâm Đông nhìn phía Tần gia tam trưởng lão nói, đúng rồi, hiện giờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đã chết, ta xem ngươi về sau chính là đại trưởng lão, hảo hảo phát triển Tần gia, như thế nào? Là. Tần gia tam trưởng lão trong lòng vui vẻ, tam trưởng lão địa vị nhưng xa không bằng đại trưởng lão a. Này hắn chính là được đến rất tốt chỗ. Nhạc phụ đại nhân. Bên này liền ngài xử lý đi. Lâm Đông nói. Tần Tiêu gật gật đầu, Tần Nôn tới rồi chính mình mẫu thân bên người, nói, mẫu thân, ngươi cùng phụ thân phải cẩn thận. Yên tâm. Lâm Đông chờ rời đi, bảo vật Lâm Đông cấp Tần Tiêu để lại một ít, phong ma thạch nhưng thật ra không có lưu Lâm Đông toàn bộ mang đi. Phong ma thạch thứ này ở Lâm Đông trong tay so ở Tần Tiêu trong tay phát huy ra tới uy lực muốn lớn hơn rất nhiều. Có mấy trăm cái phong ma thạch ở Lâm Đông trong tay, còn lại thế lực ở đối phó tự do thần điện đối phó Tần gia phía trước đến lo lắng nhiều suy xét. Diêm gia. Lâm Đông vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp tin tức thực mau chuyển tới bên này, bất quá Lâm Đông Chu Tiên 4 kiếm cũng không có bại lộ. Chu Tiên 4 kiếm là ở vạn ma tuyệt trận bày ra lúc sau sử dụng ra tới, ở vạn ma tuyệt trận tan biến phía trước Lâm Đông liền thu rất Chu Tiên 4 kiếm, tạo hóa ngọc điệp chờ đã bại lộ, Lâm Đông nhưng không nghĩ đem Chu Tiên 4 kiếm này át chủ bài cũng lộ ra tới. Chu Tiên 4 kiếm, cắn nuốt pháp văn, này hiện giờ xem như Lâm Đông hai đại át chủ bài. Mặt khác, chân thần căn nguyên cũng có thể xem như, rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ liền có được chân thần căn nguyên, hơn nữa chân thần căn nguyên rất lớn, này cực nhỏ cực nhỏ. Nếu Lâm Đông địch nhân không có suy xét đến Lâm Đông có được chân thần căn nguyên hoặc là không có suy xét đến Lâm Đông chân thần căn nguyên có như vậy cường, kia đánh lên tới liền rất khả năng có hại. Nhị ca. Đại ca có thể tới Lâm Đông như vậy thực lực. Diêm Thế Thương nhẹ giọng nói, hắn có chút lo lắng a. Lâm Đông chiến lực là cực cường, cư nhiên trở thành tam kiếp tán thần, thực lực hiện giờ rất có thể ở Diêm Thế Hùng phía trên. Diêm Thế Hùng còn chỉ là trung vị thần, suy xét đến bảo vật, thực lực khả năng so được với giống nhau thượng vị thần. Lâm Đông thực lực khẳng định không chỉ là giống nhau thượng vị thần tiêu chuẩn, đồng dạng là thượng vị thần cảnh giới, thực lực chênh lệch vẫn là khả năng rất lớn. Còn có không ít thời gian. Diêm Thế Minh nói. Sao lại thế này? Diêm Thế Hùng xuất quan, Diêm Thế Minh cùng Diêm Thế Thương truyền âm đánh thức hắn, quét hai người liếc mắt một cái, Diêm Thế Hùng cảm giác có chút không đúng, Diêm Thế Minh bọn họ tựa hồ ở lo lắng. Đại ca, vừa mới được đến tin tức, Lâm Đông đã tam kiếp tán thần. Tần Can lộng tới không ít phong ma thạch muốn giết Lâm Đông. Kết quả không thành công, Tần Can ngược lại chết ở Tần Nôn các nàng trong tay, Lâm Đông phỏng chừng còn phải tới rồi không ít phong ma thạch. Diêm Thế Thương nói. Diêm Thế Hùng nhíu nhíu mày, hai cái tin tức xấu a. Lâm Đông thực lực tăng lên là một cái, Lâm Đông được đến không ít phong ma thạch lại là một cái. Phong ma thạch thứ này Diêm gia có hai khối, bên trong không ít cường đại hung vật, thứ này nếu dùng đến hảo có kỳ hiệu a. Tin tức đáng tin cậy. Diêm Thế Thương gật gật đầu, đại ca, Tần gia nghi thức tế lễ. Có một ít người ngoài đến kia một bên xem lễ, không có sai. Vậy có chút phiền phức. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, hắn biết chính mình hiện giờ chỉ sợ không phải Lâm Đông đối thủ. Hơn nữa thực lực nhưng có đã kém không ít, nếu không có đặc thù thủ đoạn hắn rất có thể không đuổi kịp đi. Huyết tinh tinh luyện thế nào? Diêm Thế Hùng nói. Phía trước Diêm gia tử vong rất nhiều người, Diêm Thế Hùng bọn họ không có lãng phí, bọn họ dùng những cái đó chết tộc nhân tinh luyện huyết tinh. Huyết tinh thứ này có thể nhanh hơn bọn họ tu vi khôi phục tốc độ. Bất quá như vậy nhiều người máu tinh luyện ra tới huyết tinh yêu cầu lần lượt tinh luyện, không có rất nhiều nói tinh luyện thủ tục, huyết tinh sử dụng sẽ có cường đại di chứng. Đại ca, huyết tinh là có không ít, nhưng là còn không có tinh luyện hiện tại còn không thể sử dụng. Diêm Thế Minh nói, hoàn toàn không thể sử dụng. Diêm Thế Minh chần chờ một chút nói, đại ca, đảo không phải hoàn toàn không thể sử dụng, có thể dùng cho tăng lên tu vi, nhưng là bởi vì bên trong còn hàm chứa đại lượng oán khí chờ tạp chất. Nếu hiện tại liền sử dụng đến lúc đó dễ dàng phát cuồng nhập ma. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói, cần thiết hiện tại liền sử dụng, nếu không không còn kịp rồi. Ở thần ma thành tụ hội phía trước, ta cần thiết trở thành thượng vị thần. Các ngươi tìm một ít áp chế nhập ma bảo vật, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Cùng lắm thì được đến phạ dạ ở vị trí lúc sau, ta tính tâm tu luyện một đoạn thời gian. Hào đi. Diêm Thế Minh bọn họ gật đầu, Diêm Thế Hùng nếu quyết định, kia bọn họ cũng vô pháp làm Diêm Thế Hùng thay đổi. Hơn nữa Diêm Thế Hùng nói không tồi, nếu không như vậy không còn kịp rồi, đến lúc đó phạ dạ ổ làm Lâm Đông đoạt đi phiền toái cũng không nhỏ. Cứ như vậy, còn lại giao cho các ngươi, ta nắm chặt thời gian tu luyện. Diêm Thế Hùng nói, hắn thực mau liền lại một lần tu luyện lên, vận dụng tinh luyện ra tới còn không thuần huyết tinh. Huyết điện, hồn tông, trùng tộc, lang tuẩu, máy móc tuẩu. Các thế lực lớn không bao lâu thời gian đồng dạng được đến Lâm Đông đột phá tin tức, Lâm Đông đến tam kiếp tán thần kích thích tới rồi bọn họ, không ít cường giả liều mạng. Động hiểu rõ một ít cấm kỵ đồ vật. Chẳng sợ có hậu di chứng, lúc này một ít cường giả cũng đành phải vậy, phạ dạ vị trí mọi người đều tưởng được đến. Tự do thần điện. Tu vi đột phá tới rồi tam kiếp tán thần, Lâm Đông tương đối nhẹ nhàng, còn có không ít thời gian, đến lúc đó tu vi hẳn là còn có thể hơi chút đột phá một chút. Lâm Đông nghiên cứu nổi lên phong ma thạch, thứ này tần càn mấy trăm cái dùng hết hơn 100, hiện giờ còn có 400-500 cái. Nhiều như vậy phong ma thạch nếu không nghĩ biện pháp lợi dụng lên, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn, thứ này ở tần cản trong tay đều thiếu chút nữa làm Lâm Đông xong đời, ở Lâm Đông trong tay, lợi dụng hảo, chúng nó có được càng thêm uy lực khủng bố. Này vạn ma tuyệt trận uy lực thật đúng là không tồi. Lâm Đông nói thầm, giết tần cản được đến tần cản nhẫn không gian, Lâm Đông cũng được đến vạn ma tuyệt trận phương diện tư liệu, hắn tìm hiểu chính là căn nguyên đại đạo, vô dụng lâu lắm thời gian đối với vạn ma pháp trận liền có tương đối thâm hiểu biết, lấy Lâm Đông năng lực trình độ vượt qua tần cản không dùng được lâu lắm. Bất quá này khuyết điểm. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, vạn ma tuyệt trận uy lực rất cường đại, nhưng là khuyết điểm ở Lâm Đông xem ra cũng rất lớn. Vạn ma tuyệt trận bày trận yêu cầu thời gian ở Lâm Đông xem ra dài quá, mặt khác, yêu cầu sử dụng 99 khối phong ma thạch bày trận, hơn nữa sử dụng lúc sau liền phế đi, này quá thương cảm, phong ma thạch trung hung vật lực lượng kỳ thật còn có đại bộ phận không có lợi dụng đến. Chương 60, dục hướng thần ma thành. Rất nhiều lực lượng lãng phí. Nếu có thể đem phong ma thạch sử dụng số lượng giảm bớt nhưng là đại trận uy lực không giảm, vậy có thể tiết kiệm không ít phong ma thạch. Mặt khác, nếu đại trận uy lực có thể tăng cường, kia cũng không tồi. Đây là nhằm vào vạn ma tuyệt trận mà nói, nếu không thông qua vạn ma tuyệt trận đâu. Những cái đó phong ma thạch có phải hay không còn có khác tốt lợi dụng phương pháp? Sách cổ Lâm Đông nhìn không ít, có một ít ghi lại, nhưng là mơ mơ hồ hồ, khó có thể biết cụ thể tình huống. Này trận pháp nên như thế nào cải tiến? Lâm Đông trầm tư, mấy ngày qua đi, Lâm Đông trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn trước mắt không có như vậy năng lực cải tiến. Không có cách nào, trận pháp phương diện này, Lâm Đông trình độ chỉ có thể nói giống nhau. Chu thần kiếm trận cường đại, đó là chu thần bốn kiếm bản thân cường đại, chu thần kiếm trận là nguyên bộ sử dụng. Đúng rồi. Ta hà tất chính mình một người nghiên cứu. Lâm Đông chụp một chút chính mình đầu, xuẩn A. Tự do thần điện hiện giờ mấy trăm cái chân thần cấp cường giả, bọn họ trận pháp phương diện mạnh hơn Lâm Đông có không ít, nhiều như vậy cường giả cộng đồng nghiên cứu, kia ra thành quả khẳng định dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến này, Lâm Đông thực mau hành động, phong ma thạch đã phát đi xuống, mấy trăm cái chân thần cấp cường giả một người một khối. Có thời gian, tu luyện rất nhiều liền nghiên cứu cái này, bất quá chỉ có thể nghiên cứu, không thể đem phong ma thạch cấp lãng phí. Đem phong ma thạch nghiên cứu giao ra đi, Lâm Đông vẫn là tìm hiểu nổi lên tạo hóa ngọc điệp chung ghi lại căn nguyên đại đạo. Làm tạo hóa ngọc điệp chủ nhân, Lâm Đông tìm hiểu lên vẫn là tương đối dễ dàng, nếu còn lại nhân xâm ngộ, kia khả năng tựa như cách một tầng thủy tinh mờ, thật không minh bạch, trong đó căn nguyên đại đạo tinh diệu khó có thể lĩnh hội. Phu quân, thời gian trôi qua 2 tháng, Tần Nôn thanh âm đột nhiên vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông mở mắt. Nôn nhi, chuyện gì? Lâm Đông nháy mắt xuất hiện ở Tần Nôn ôm Tần Nôn thân mình cười tủm tỉm địa đạo. Tần Nôn sắc mặt tường đỏ, phu quân, nơi này sẽ có người ngoài đến, mau buông tay. Ta Côn Luân Kính có đột phá. Nga. Tần Nôn nói, ta hiện giờ vận dụng Côn Luân Kính có thể phụ trợ tu luyện, một lần phụ trợ mười mấy nhân tu luyện không có vấn đề. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, gia tốc tình huống đâu. Côn Luân Kính là thời gian bảo vật, phụ trợ tu luyện, tự nhiên là thời gian gia tốc phương diện phụ trợ. So thượng đẳng thời gian cầu còn muốn tốt một chút, trước mắt cùng cực phẩm thời gian cầu so sánh với có chút chênh lệch. Thần Nôn nói, thật tốt quá. Lâm Đông đại hỉ, cực phẩm thời gian cầu số lượng là cực kỳ thưa thớt, toàn bộ tự do thần điện đều không có mấy cái, chỉ có mấu chốt nhất thời điểm mới có thể vận dụng, thượng đẳng thời gian cầu số lượng cũng không nhiều lắm, căn bản là không thể bung ra dùng. Nôn nhi, cụ thể có thể nhiều ít cái. Ta và các ngươi chín ở ngoài còn có thể hay không người khác? Lâm Đông dò hỏi. Tần Nôn nghĩ nghĩ nói, một hai cái hẳn là có thể, nhưng là trước mắt tốt nhất vẫn là không cần gia tăng rồi. Về sau ta lực khống chế càng cường lúc sau muốn đi gia tăng nhân số. Phu quân, Hàm Yên cùng Hàn Nguyệt tạm thời cũng không thể thời gian gia tốc. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt hiện giờ còn ở địa cầu, hơn nữa các nàng còn mang thai. Kia trước ta còn có các ngươi 7 cái, mặt khác hơn nữa Tiểu Hắc còn có Linh Nhu, ngươi giác thế nào? Cha mẹ ngươi bọn họ hiện giờ phỏng chừng có không ít sự tình nội, đến lúc đó ngươi sẽ giúp bọn họ tăng lên cũng là giống nhau. Lâm Đông nói. Hảo. Chu Ngộng Giao chờ thực mau tụ tập tới rồi Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Tần Nôn Côn Luân Kính vận dụng huyền phù ở Lâm Đông bọn họ đỉnh đầu, Côn Luân Kính thời gian quy tắc ảnh hưởng tới rồi Lâm Đông bọn họ chờ khu vực, thời gian tăng tốc độ không ngừng tăng lên. Gấp 10 lần, 20 lần. Cuối cùng, thời gian gia tốc ổn định tới rồi 300 lần, đây là thực không tồi thời gian tăng tốc độ. Ở như vậy thời gian gia tốc hạ tu luyện 1 năm liền tương đương với tu luyện 300 năm, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hơn nữa theo Tần Nôn phương diện này trình độ tăng lên, thời gian tăng tốc độ còn sẽ tăng lên, Tần Nôn lĩnh ngộ chính là thời gian quy tắc, Côn Luân Kính ở tay nàng trùng có thể phát huy ra tới lực lượng càng mạnh, ở Ngọc Đế trong tay khi nhưng không có như vậy cường. Ngoại giới mỗi 3 tháng Lâm Đông bọn họ liền hạ giới một chuyến, bất chi bất giác trùng, Lâm Đông bọn họ cũng đã hạ giới 10 tới thứ. Thần Quang Đại Hội mặt trên ước định chính là 3 năm, 3 năm thời gian tới gần. Ở thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông tu luyện gần ngàn năm, tu vi củng cố. Đối với căn nguyên pháp tắc có càng nhiều lĩnh ngộ, thần thể cùng cắn nuốt pháp văn chờ đều tăng cường không ít, mặt khác, tạo hóa ngọc điệp chờ ở Lâm Đông chân thần căn nguyên trung ôn dưỡng, cùng Lâm Đông càng thêm phù hợp. Ầm vang. Trên bầu trời kiếp vân quay cuồng, Lâm Đông lại một lần đưa tới thiên kiếp. Hắn tính toán lại vượt qua vài lần tiểu thiên kiếp tăng lên thực lực. Vốn dĩ vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp liền có rất lớn nắm chắc, nhưng là lần thứ 3 đại thiên kiếp quá sớm mà lộ ra đi ra ngoài, còn lại thế lực cường giả khẳng định sẽ có nhiều hơn chuẩn bị. Vẫn là tiếp tục tăng lên một chút thực lực tương đối ổn thỏa. Nay phạ dạ ổn, chính là tương đương với Lâm Đông phạm nhân thời điểm địa cầu Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng. Tuy rằng một ít thế lực lớn đến lúc đó cũng chưa chắc nghe lời, nhưng là trở thành phạ dạ ổn khẳng định sẽ có không ít chỗ tốt, khác thế lực tưởng đối phó tự do thần điện tưởng đối phó nhân tộc đều đến ước lượng. Có thể nói như vậy, trở thành phạ dạ ổ, trong vòng 100 năm liền tương đối yên ổn. Thần Nguồn Tỷ, phu quân như vậy đua, đến lúc đó, Chu Ngộng Giao thấp giọng nói, nàng trong mắt có ưu sắc. Thần Nguồn cười khổ, chúng ta đều khuyên quá, có biện pháp nào đâu. Phu quân không phải cái loại này nhận thua người. Chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ tranh thủ. Nếu không có hắn liều mạng tranh thủ, nói không chừng chúng ta đã sớm đã chết. Ta sợ phu quân xảy ra chuyện. Tần Nôn trầm mặc không nói, Chu Ngộng Giao sợ, nàng sao lại không sợ, các nàng mấy nữ liền không có một cái không lo lắng. Lấy Lâm Đông thực lực, tán thần 81 kiếp phía trước là tương đối dễ dàng, nhưng là mặt sau sẽ càng ngày càng khó. Chẳng sợ có cường đại bảo vật, nghị thông suốt quá 9981 kiếp cũng rất khó. Vâng! Thiên kiếp bắt đầu rớt xuống, ở Tần Nôn các nàng nhìn chăm chú hạ, từng đạo thần lôi tạp rơi xuống Lâm Đông trên người. Hơn nửa canh giờ qua đi, rơi xuống 15 nói thần lôi, Lâm Đông lại nhất cử vượt qua 5 lần tiểu thiên kiếp. Mặt sau tiểu thiên kiếp thần lôi đều là 7 màu, như vậy 7 màu thần lôi đối với Lâm Đông tu luyện có thêm vào chỗ tốt. Hô! Lâm Đông thở dài một cái, vừa mới độ kiếp thời điểm hắn không có vận dụng Chu Thần Bốn Kiếm, áp lực tới rồi mặt sau có không nhỏ a. Cùng trước kia so sánh với, hiện giờ tín ngưỡng lực lượng thiếu rất nhiều. Hạ 3 ngày chung 3 ngày, phía trước lục giới vô số người tín ngưỡng. Hiện giờ tín ngưỡng lực lượng nơi phát ra tập trung ở linh nguyên linh giới, hơn nữa lượng so phía trước còn muốn thiếu một ít. Tu vi càng cao nhu cầu lớn, tín ngưỡng chi lực còn giảm bớt, tín ngưỡng lực lượng khởi đến dưới tác dụng hàng rất nhiều. Phu quân, thế nào? Lâm Đông kết thúc thiên kiếp, Tần Nôn các nàng vội vàng vây quanh lại đây, chỉ có các nàng mấy cái quan khán Lâm Đông độ kiếp. Cũng không tệ lắm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hắn trái tim trung, chân thần căn nguyên đã lớn mạnh tới rồi bóng bàn lớn nhỏ. Bất quá đến này một cái nông nỗi liền không có như thế nào tăng trưởng, chỉ là chân thần căn nguyên lực lượng không ngừng tinh thuần. Lại là cũng không tệ lắm. Thẩm Hương cho Lâm Đông một cái xem thường. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, Tần Ngôn ra tốc hạ này hơn 1.000 năm các nàng cũng tăng lên, bất quá tăng lên cũng không thể cùng hắn so sánh với, không có cách nào, chân thần cường giả tu luyện ổn, tốc độ mà nói là đại đại không bằng tán thần. Các lão bà, ta nên đi thần ma thành, ở đi thần ma thành phía trước. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp ép khô à? Bằng không đến lúc đó, hắc hắc. Lâm Đông nụ cười dâm đãng nói. Ngươi dám. Bọn tỉ muội, người nào đó nếu sang bậy, chúng ta liền đem hắn nơi đó giam giác. Mục Tử Âm cùng Thẩm Hương mở miệng, Lâm Đông chừng mắt nhìn hai nàng liếc mắt một cái, các nàng hai cái nghịch ngợm à, ở trên giường đến hảo hảo giáo huấn một chút. Phu quân, ngươi cẩn thận một chút. Phu quân, Hàm Yên Hàn Nguyệt các nàng chính là mau sinh, ngươi nhưng đừng ở thần ma thành kia một bên trì hoãn lâu lắm thời gian. Phu quân, liền tính đến kia một bên có rất nhiều mỹ nữ, ngươi cũng không thể sang bậy. Phu quân, nếu ai đối với ngươi bất lợi, ngươi liền mấy trăm cái phong ma thạch tạp qua đi, hù chết bọn họ, hì hì. Thần Ngôn các nàng một đám mở miệng, lưu luyến không rời. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, hắn cũng không tha a. Lúc này đây đi thần ma thành cùng phía trước đi thần quang thành bất đồng, thần quang thành chỉ cần ý thức đi trước, tốc độ mau không có nguy hiểm, lúc này đây đi thần ma thành, ven đường yêu cầu càng nhiều thời giờ. Hơn nữa bản tôn đi trước tính nguy hiểm khẳng định lớn hơn rất nhiều. Bất quá tương đối tới nói, thần ma thành nơi đó hẳn là vẫn là tương đối an toàn, bởi vì thần ma thành là một chỗ không thể giam cầm không gian địa vực. Tại đây một bên, có được không gian bảo vật hoặc là có được không gian năng lực cường giả có thể ngay lập tức chi gian từ một chỗ đến một cái khác địa phương. Hơn nữa tại đây địa phương chu sát cường giả, chết cường giả có được bảo vật cực khả năng sẽ rơi xuống hỗn loạn không gian trung biến mất không thấy, rất có thể không có tiền lời dưới tình huống. Không có bao nhiêu người nguyện ý động thủ. Các lão bà, các ngươi chính mình cẩn thận, nắm chặt thời gian tu luyện, thực lực của chính mình cường đại mới là quan trọng nhất. Lâm Đông dặn dò nói. Vài phút qua đi, Lâm Đông rời đi, Lục Tiêm Thẩm Nguyệt chờ đôi mắt đều đỏ, các nàng không hy vọng Lâm Đông mạo như vậy nguy hiểm. Chúng ta đi thôi, đừng quá lo lắng, Mặc Long chúng nó hiện giờ cũng đã là chân thần cảnh giới, phu quân thủ đoạn rất nhiều. Đúng vậy, đi thôi. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao mở miệng, mấy nữ đều rời đi. Không bao lâu thời gian các nàng liền một lần nữa đầu nhập tới rồi tu luyện chung. Lâm Đông hành động, Diêm gia, Huyết Điện, Hồn Tông chờ thế lực một đám hành động, mỗi một cái thế lực đi trên cơ bản đều không ngừng một người. Lâm Đông kỳ thật cũng không chỉ là một cái, liền tính Mặc Long chúng nó không tính, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ chung còn có trăm tới cái cường giả, này trăm tới cái cường giả đều là chân thần, là Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ khống chế tốt chân thần cấp cường giả. Hỗn Nguyên giới tựa hồ vô biên vô hạn, nhưng biên giới vẫn phải có. Chỉ là giống nhau nhân vật nghĩ đến đạt biên giới rất khó. Hoa hơn phân nửa tháng thời gian, Lâm Đông mới chạy tới biên giới một ít địa phương có cổ truyền tông trận có thể đi trước thần ma đảo rất lớn, Lâm Đông bọn họ muốn đi thần ma thành chính là ở thần ma đảo trung ương, đến tột cùng là trước có thần ma thành sau có thần ma đảo tên này xương vẫn là trước có thần ma đảo sau có thần ma thành, này Lâm Đông cũng không biết. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là muốn đi trước thần ma đảo. Lâm Đông tiến vào một cái thành thị, một thanh niên đến gần nói. Lâm Đông quét này thanh niên liếc mắt một cái, chân thần đều không phải à, này một thanh niên chẳng lẽ cũng muốn đi trước thần ma thành. Cầu hoa tươi các huynh đệ, hoa hoa chỉ có mấy đoá, hãn. Có hoa nện xuống lạc, tạ điểu. Chương 61, thần ma đảo. Không tồi. Lâm Đông gật gật đầu. Lâm Đông bên người thanh niên hưng phấn mà nói, thần ma đảo hảo à, lúc này đây chính là có rất nhiều cường giả qua đi. Nếu có thể gia nhập trong đó mỗ một cái cường đại thế lực thì tốt rồi, tốt nhất có thể trở thành mỗ một cường giả đồ đệ. Nga. Đạo hưu nhất tưởng trở thành cái nào đồ đệ? Lâm Đông cười nói. Này thanh niên tự quen thuộc, hắn hưng thú bừng bừng nói, đạo hưu, ta kêu Lâm Phạn, nhất tưởng đương nhiên là trở thành hồn tông tông chủ đồ đệ. Hồn tông tông chủ tuy rằng không biết cụ thể là cái nào, nhưng là nghe đồn trước kia là thần đế. Lâm Đông cười cười, hắn cũng nghe nói như vậy nghe đồn, nhưng là như vậy nghe đồn thượng tam giới bên trong nhiều. Chỉ là này nghe đồn ở hồn tông tông chủ trên người, đại gia nguyện ý tin tưởng. Nếu nghe đồn nào đó tiểu gia chủ trước kia là thần đế, phỏng chừng không có bất luận kẻ nào để ý tới, quá vô nghĩa. Lâm Phạn tiếp tục nói, còn có Diêm gia gia chủ, huyết điện điện chủ cũng không tồi, dị vãng thực lực khẳng định đều rất cao. Kỳ thật thần long tộc tộc trưởng cũng thực hảo, đáng tiếc, thần long tộc không biết sao lại thế này, hiện giờ đều không có xuất hiện. Nhất không muốn bị nhìn chúng chính là Lâm Đông. Lâm Đông ngó Lâm Phạn liếc mắt một cái, ngay trước mặt hắn nói nhất không muốn bị hắn cấp nhìn chúng, đây là muốn vả mặt tiết ấu. Đạo hữu, đi theo Lâm Đông không tiền đồ A. Tuy rằng nói tự do thần điện hiện giờ thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là ai đều biết Lâm Đông độ chính là tán thần kiếp, tiền đồ một mảnh hắc ám A. Hơn nữa Lâm Đông trước kia cũng không phải cường giả. Này yêu cầu chậm rãi bò lên trên đi, người khác chỉ cần khôi phục dĩ vãng tu vi là được, không đến so a. Lâm Phạn nói, đừng nhìn Lâm Đông hiện giờ biểu hiện cũng không tồi, ta phỏng chừng a, về sau huyền, đi theo hắn quá nguy hiểm. Lâm Đông im lặng, mấy năm nay gia nhập tự do thần điện cường giả là rất ít. Muốn nói tự do thần điện điều kiện kém. Thật đúng là không tồi, Lâm Đông cấp đãi ngộ thực không tồi, hơn nữa mọi người đều biết, tự do thần điện không có như vậy nhiều lung tung rối loạn quý củ. Lâm Đông này một cái điện chủ đối với thuộc hạ người cũng là không thể chê. Nhưng là, chính là lực hấp dẫn không cường. Lâm Phạn vừa mới cũng nói ra, tiền đồ vô lượng. Trước kia tại hạ giới thời điểm còn không có phương diện này vấn đề, rất nhiều cường giả căn bản là sẽ không suy xét trở thành chân thần chuyện sau đó. Khi đó tự do thần điện thực lực mạnh nhất, gia nhập tự do thần điện thực hảo. Hiện giờ, chân thần cấp cường giả sao lại không suy xét? Đối với chân thần cấp cường giả tới nói, chỉ cần không ra vấn đề bọn họ có thể sống thời gian rất lâu, Lâm Đông này một cái điện chủ rất có thể sống không được lâu lắm, ai gia nhập tự do thần điện phía trước đều đến ở trong lòng họa mấy cái dấu chấm hỏi a. Ngươi đối Lâm Đông có ý kiến? Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Phạn lắc đầu, không có không có, ta cũng họ Lâm, lại nói tiếp ta cùng Lâm Đông vẫn là bổn gia, có ý kiến đến gì? Nếu không có Lâm Đông, Diêm gia phỏng trừng sẽ ngang ngược rất nhiều, tam giới trật tự sẽ không nhanh như vậy định lập xuống dưới, bằng tâm mà nói. Ta còn là tương đối thích ta này một cái bổn gia, nhưng là, ai đều đến vì về sau suy xét không phải. Liên tính ta chính mình hạt đi ra ngoài, ta còn có người nhà đâu, vì người nhà suy xét cũng không thể gia nhập tự do thần điện A. Nói chính là, Lâm Đông gật đầu, Lâm Phạn nói với hắn mà nói là một cái chuông cảnh báo A. Lâm Phạn là như thế này tưởng, tam giới chung rất nhiều cường giả phỏng trừng đều là như thế này tưởng, không thay đổi này một loại ý tưởng, như vậy tự do thần điện phỏng trừng sẽ không ngừng bị bỏ xuống. Cùng Diêm gia chờ thế lực khoảng cách kéo xa, đến lúc đó tử vong phỏng trừng liền tới phút cuối cùng. Hy vọng Lâm Đông có thể trở thành phạ dạ ổn đi. Nếu hắn trở thành phạ dạ ổn, kia nhưng thật ra có thể suy xét gia nhập tự do thần điện. Bất quá ta xem huyền, Lâm Đông thực lực là cường, nhưng là đệ nhất mới có thể trở thành phạ dạ ổn, quá khó khăn. Lâm Phạn nói, Lâm Đông tuy rằng đã là tam kiếp tán thần, nhưng là ta nghe nói không ít cường giả đều cực có tự tin. Ha ha. Lâm Đông cười khẽ. Không có so qua phía trước, liền tính thực lực so với hắn thấp đến nhiều cường giả có cũng sẽ đối chính mình có tin tưởng. Đây là cường giả bệnh trung A, không có đánh quá, ai sẽ cho rằng chính mình không bằng người. Đúng rồi đạo hữu, ngươi kêu gì? Lâm Phạn nói. Lâm Đông cười nói, chúng ta là bổn gia, ta kêu Lâm Tây. Lâm Tây. A, đạo hữu, ngươi tên này cùng Lâm Đông tên nhưng thật ra có chút tương tự. Lâm Phạn cười nói, hắn cũng không có nghĩ nhiều, Lâm Đông lúc này không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo. Hơn nữa hôn nguyên giới như vậy đại, kêu Lâm Đông đều nhiều, càng không cần phải nói Lâm Tây, liền tính đụng tới kêu Lâm Đông, Lâm Phạn cũng không kỳ quái. Lâm Đông nói, Lâm Phạn, hiện giờ thần ma thành kia một bên, chẳng lẽ rất nhiều không có chân thần tu vi người đi? Đến thần ma đảo nhưng thật ra có rất nhiều, bất quá có thể hay không đến thần ma thành, vậy không nhất định. Lâm Phạn nói, đi thôi Lâm Tây huynh đệ, chúng ta đi xếp hàng thừa chuyển tống trận, người không ít, phỏng chừng đến bài thượng hai ba thiên. Lâm Đông khẽ gật đầu, lấy thực lực của hắn nếu chen ngang thực dễ dàng, bất quá hắn cũng không coi chen ngang, hai ba thiên mà thôi. Lâm Phạn thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là đủ loại tin tức nhưng thật ra nghe được rất nhiều, hai ba thiên, từ trong miệng của hắn Lâm Đông đảo cũng biết một ít đồ vật, đại la thiên giới cùng thần hồn giới chung tin tức đều đã biết không ít. Đi lâu? Lâm Phạn cười nói, Lâm Đông bọn họ hai cái còn có mặt khác mấy trăm cá nhân tiến vào cổ truyền tống trận chung, bọn họ là cùng nhau truyền tống. Quang mang lập lòe, ngay sau đó, Lâm Đông bọn họ thân ảnh biến mất ở bên này cổ truyền tống trận, một cái bọt khí đem Lâm Đông bọn họ bao vây ở trong đó. Bọt khí mang theo Lâm Đông bọn họ cực nhanh phá vỡ không gian đi tới, pháp tắc dần dần không giống nhau. Lâm Đông thực lực của bọn họ đều đã chịu áp chế, mặc kệ đến từ thượng tam giới chung nào một giới đều sẽ đã chịu áp chế. Hơn nữa cùng còn lại địa phương bất đồng, tại đây một bên liền tính đại thời gian lại lâu đã chịu áp chế cũng sẽ không yếu bớt. Đại khái 15 phút, bọt khí phía trước xuất hiện quang điểm, Lâm Đông bọn họ có mắt sáng rực lên. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng, bọt khí xuyên qua quang điểm. Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một mảnh rừng rậm bên trong. Từ tam giới chung đến bên này, địa điểm có thể là thần ma đảo thần ma thành ở ngoài bất luận cái gì một chỗ. Không có cố định truyền tống điểm, cái này làm cho đến bên này cường giả an toàn tính lại cao một ít, không có dễ dàng như vậy bị còn lại cường giả ôm cây đợi thỏ săn giết. Nơi này chính là thần ma đảo. Nơi này hoàn cảnh tựa hồ không tồi a, linh khí tuy rằng có chút cổ quái, nhưng là được một ít hỗn độn linh khí. Thật đúng là như vậy, hỗn độn linh khí chính là thứ tốt ta. Lâm Đông bọn họ mấy trăm cái, không ít nghị luận sôi nổi phảng phất là lại đây du lịch, cũng có rất nhiều cảnh giác mà nhìn chăm chú vào bốn phía. Thần ma đảo trung ương thần ma thành là thực an toàn, nhưng là thần ma đảo nhưng không an toàn. Đến ích với không gian trung đựng hỗn độn linh khí, thần ma đảo thượng có các loại kỳ lạ sinh vật, trong đó đại bộ phận đối với người từ ngoài đến nhưng không thế nào thân thiện. Lâm Đông nhìn lướt qua, bọn họ này một cái đội ngũ chung có mười mấy cái chân thần cấp cường giả, còn lại non nửa bộ phận có bán thần cấp tu vi. Thực lực vẫn là tương đối cường, chỉ cần không phải gặp gỡ thành đàn chân thần cấp quái vật hẳn là có thể ứng đối. Bạch bạch. Có người vỗ tay, là trong đó một cái chân thần cấp cường giả, hắn bên người có hai cái chân thần cấp cường giả, ba người thân hình cao lớn. Các ngươi này đàn tay mơ nghe. Các ngươi có thể kêu ta Bạo Quân đại nhân, bản đại nhân thường thường đến bên này, đối với thần ma đảo rất quen thuộc, các ngươi một người giao ra một ít bảo vật, bản đại nhân còn có bản đại nhân hai vị huynh đệ có thể vì các ngươi cung cấp bảo vật. Có thể mang các ngươi đến thần ma thành phụ cận, nếu không các ngươi rất có thể chết ở bên này. Lâm Đông liếc mắt một cái này kêu Bạo Quân cường giả thực lực vẫn là rất mạnh, trừ bỏ hắn, Bạo Quân thực lực số 1 số 2. Hơn nữa Bạo Quân trên người sát khí trọng, phòng trường chém giết không ít cường giả, đây là một cái tàn nhẫn độc ác nhân vật. Dựa vào cái gì, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Chính là, chúng ta mấy trăm người, yêu cầu các ngươi bảo hộ. Vui đùa cái gì vậy? Không ít người mở miệng, một đám thực lực đều không yếu. Nhưng không cho rằng chính mình là kẻ yêu cầu bảo vật, nếu không cũng sẽ không đến bên này. Bạo Quân Trào Phung nói, hiểu biết một chút thần ma đảo tình huống các ngươi liền dám hướng bên này sớm, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Biết thần ma đảo còn có một cái khác tên sao? Têu manh thú nhạc viên, bên này đủ loại manh thú có rất nhiều. Nguyện ý giao ra bảo vật hiện tại giao, bản đại nhân lập tức cung cấp bảo vật, không muốn, bản đại nhân cũng không bắt buộc, dù sao các ngươi thực mau liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Bản đại nhân hữu nghị nhắc nhở một chút, này một mảnh cánh rừng không đơn giản. Lâm Đông mọi nơi đánh giá một chút, hắn áp chế rất nhiều thực lực, lúc này đánh giá lên cũng không có phát hiện. Lấy Lâm Đông thực lực nếu toàn lực bùng nổ hắn khẳng định có thể đuổi tới thần ma thành, nhưng là hiện giờ thời gian còn có một ít, không đổi. Tới rồi bên này, đối với bên này nhiều một ít hiểu biết khẳng định càng tốt, nếu cô ý ngoại tình huống xuất hiện, hắn lúc này đối với thần ma đảo bên này hiểu biết nói không chừng liền có thể trở thành hắn mạng sống mấu chốt. Đại gia cẩn thận. Này đó thụ tựa hồ thuộc về một thân cây. Có chân thần cấp cường giả nhắc nhở, nghe thế một cái chân thần cường giả nói rất nhiều người trong lòng cả kinh, thuộc về cùng cây, đây chính là rất lớn một mảnh cánh rừng. Ở thần ma đảo như vậy địa phương, một thân cây chiếm cứ rất lớn một mảnh cánh rừng, này một thân cây sẽ đơn giản sao? Chúng ta rút khỏi đi. Một cái khác chân thần cấp cường giả đề nghị, hắn nói động, chân đạp một cái hình tròn pháp bảo liền tưởng bay ra rừng rậm. Hưu. Này một cái chân thần cấp cường giả bay ra 100 mét. Tiếng xé gió vang lên, mặt đất một cây lão rễ cây trong nháy mắt tới rồi này một cái chân thần cấp cường giả phía sau. Hừ, tốt xấu là chân thần cấp cường giả, Nay một cường giả lập tức liền tăng cường phòng ngự, cùng lúc đó trong tay hắn lợi kiếm nơi tay trở tay chính là nhất kiếm, này nhất kiếm ẩn chứa một cái chân thần lửa giận, ở còn lại địa phương hủy diệt một tòa sơn mạch đều không có vấn đề. Phúc! Ngay sau đó, ở Lâm Đông bọn họ mấy trăm người không ít kinh hãi trong ánh mắt, kia lão dễ cây phá vỡ công kích chân thần cường giả phòng ngự hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, cùng lúc đó, kia chân thần cường giả nhất kiếm chạm tới rồi lão dễ cây mặt trên. Lão dễ cây chảy ra mồ hôi, là huyết sắc, như là máu. Mau cứu hắn. Như vậy cường nhất kiếm cư nhiên đều không có chặt đứt kia rễ cây, không thể tưởng tượng. Chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta tại đây trong rừng, tùy thời đều có khả năng đã chịu rất nhiều như vậy rễ cây công kích. Lâm Đông bọn họ bên này rất nhiều người kinh hoàng, bọn họ là cường giả, nhưng là kia một cái chân thần nhìn qua đều mau treo bọn họ có thể không sợ sao. Thêm càng, chương 4, có hoa hoa huynh đệ thỉnh tạp, đa tạ. N. Chương 62, thực nhân ma thụ. Ta cấp bảo vật, mau cứu ta. Bị lao dễ cây chui vào trong cơ thể cường giả kinh sợ địa đạo. Tự xưng bạo quân cường giả đôi tay ôm ở ngực cười lạnh nói, hiện tại mới nghĩ đến xin giúp đỡ. Xin lỗi, đã muộn. Đại gia đồng loạt ra tay. Rất nhiều người kinh hoàng, nhưng là ra tay cường giả cũng có không ít, thực mau lão dễ cây bị chặt đứt, kia một cường giả vội vàng tới rồi Lâm Đông bọn họ bên người. Vô dụng, ma trùng đã tiến vào trong cơ thể ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi thực mau liền sẽ trưởng thành một thân cây. Bạo quân nói, Lâm Đông thần thức thấu vào này một cường giả trong cơ thể, hắn trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hảo cương đại một thuộc tính pháp tắc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ở kia một cường giả trong cơ thể xác thật đã có một cái ma chủng ở cắn nuốt này một cái chân thần cấp cường giả thần cách, hơn nữa đã cắn nuốt một bộ phận, nếu hắn toàn bộ ra tay tiêu hao rất nhiều hồng mông mây tía đảo có khả năng cứu hắn, nhưng là bèo nước gặp nhau đối phương còn không phải nhân loại, Lâm Đông không có như vậy lôi phong. Không, không. Này một cái chân thần cấp cường giả cũng có thể biết chính mình trong cơ thể tình huống, hắn hoảng sợ mà kêu, cứu ta, không có người cứu được ngươi, mọi người xem rõ ràng, đây là không nghe lời kết cục, cho rằng nơi này là công viên trò chơi không thành. Bạo quân Trào Phúng nói, ở kia một cái chân thần cấp cường giả đỉnh đầu đột nhiên toát ra tới một cái cây non, ngắn ngủn thời gian cây non liền có nửa thước cao. Lâm Đông bọn họ đều thấy được, kia một cái chân thần cấp cường giả cũng cảm giác được, hắn dùng tay bắt lấy liền tường nổ. Chính là tay rút cũng không có lập tức liền rút ra, hơn nữa lần này cho hắn mang đến cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Không. Này một cái chân thần cường giả khỏe mắt tận nước, trong tay hắn kiếm đảo qua, đỉnh đầu trường ra tới cây non bị hắn cấp chặt đứt. A. Này một cái chân thần kêu thảm thiết. Bị chặt đứt cây non thực mau lại xông ra, lúc này đây này một cường giả không có đường nhìn, cây non thực mau liền có một thước rất cao, tại đây một cường giả lòng bàn chân cũng toát ra tới căn cận. Là một thuộc tính pháp tắc. Hảo cương một thuộc tính pháp tắc, lực công kích chỉ sợ đạt tới trung vị thần tiêu chuẩn, này chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, kia một cái chân thần cấp cường giả lúc này chân đều không động đậy nổi. Đỉnh đầu cây non đã trưởng tới rồi 1 mét rất cao, thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Thu ăn thịt người A, Thảo. Lâm Phạn chửi nhỏ. Lâm Đông đánh giá, này một rừng cây hẳn là thật là thuộc về một thân cây mục, kia một thân cây mục là thuộc về nguyên thủy cây cối. Còn lại phỏng trừng đều là như thế này hình thành, ma chủng tiến vào còn lại sinh vật trong cơ thể cắn nuốt còn lại sinh vật lực lượng. Thu ăn thịt người tương đối thiếu, nhưng là ở tu luyện giới, chuyện như vậy vẫn là có, cục đá đều có thể thành tinh ăn thịt người. Ai? Cho ta một cái thông khoái. Bị cắn nuốt cường giả trong miệng thấp giọng nói, hắn lúc này cảm giác được thực khủng bố thống khổ, chính là kêu thảm thiết sức lực đều không có. Không có người động thủ, ai cũng không biết động thủ giết người này có thể hay không cấp chính mình rước lấy phiền toái. Ma thụ nếu theo dõi chính mình đâu. Lâm Đông nhưng thật ra không sợ, nhưng là hắn còn tưởng nghiên cứu, cái này cường giả rất thống khổ, nhưng này quan hắn chuyện gì? Các ngươi đều sẽ chết. Không có người hỗ trợ, này một cường giả có chút quái dị địa đạo, hắn ngữ khí cùng vừa mới có không nhỏ biến hóa. Này một câu nói xong, này một cường giả sinh mệnh hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Hắn đã chết. Chúng ta đến mau chút rời đi này rừng rậm, bạo quân. Ngươi yêu cầu nhiều ít đồ vật mới có thể mang chúng ta rời đi nơi này. Mau mang chúng ta rời đi. Ta nguyện ý ra một ít đồ vật. Không ít cường giả mở miệng, này rừng rậm hiện giờ cho bọn hắn cảm giác thực khủng bố, bọn họ chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này. Bạo quân đôi tay ôm ở trước ngực không nhanh không chậm nói, đầu tiên, các ngươi hẳn là kêu ta bạo quân đại nhân. Mặt khác, không phải ta yêu cầu nhiều ít đồ vật, mà là các ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít đồ vật mua các ngươi mệnh. Các ngươi nơi này có mấy trăm cái. Chúng ta chỉ có thể mang trong đó 300 cái rời đi này rừng rậm, lấy ra đồ vật tương đối nhiều tiền 300 cái có thể rời đi, dư lại liền chính mình nghĩ cách đi, nói không chừng cũng có 3 năm cái có thể tồn tại rời đi nơi này. Bạo quân lời này xuất khẩu, rất nhiều cường giả sắc mặt thay đổi, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa đánh cướp còn thực hung ác. Nếu chút ít bảo vật, phỏng chừng đại gia lập tức liền đảo, chính là nghe bạo quân lời này, tuyệt đại bộ phận người không vui, bọn họ bảo vật cũng không phải gió to quát tới, há có thể lập tức liền đem trong đó rất nhiều giao ra đi. Đại gia ra tay, bắt lấy bọn họ. Có người âm thầm truyền âm, ngay sau đó, mười mấy cái chân thần cấp cường giả tuyệt đại bộ phận ra tay, bán thần cấp cường giả hơn một nửa ra tay, trong nháy mắt một loại công kích rơi xuống bạo quân bọn họ chung quanh đưa bọn họ ba cái vây ở trong đó. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, những người này bắt được không phải bạo quân bọn họ bản tôn đã chuẩn ra vài trăm thước, bạo quân bọn họ nếu thường đến bên này, đối mặt mấy trăm cái cường giả sao lại không có một ít chuẩn bị. Mau ngoan ngoãn nói ra như thế nào rời đi. Không nói liền chết. Bắt được người, hai cái chân thần cấp cường giả ngự khí thực bất thiện nói, hắn nói âm vừa ra, vài trăm thước ngoại vang lên bạo quân vỗ tay, không tồi, không tồi, các ngươi so bản đại nhân phỏng trừng lá gan muốn lớn hơn một chút, bất quá ở bản đại nhân trước mặt động võ, này nhưng không tốt. Vì trừng phạt các ngươi, bản đại nhân quyết định, trước cho các ngươi chết mấy chục cái lại nói. Nga đúng rồi, chỉ cần các ngươi không thế nào di động, các ngươi sẽ không bị phát hiện sẽ không bị công kích. Bởi vì nơi này ma thủ cũng yêu cầu chữ tồn lương thực, nhưng là nếu các ngươi trốn, các ngươi thực mau liền sẽ bước vừa mới kia một cường giả vết xe đổ. Bạo quân cười lạnh nói. Nghe được bạo quân lời này, không ít cường giả trong lòng an tâm một chút, ít nhất bọn họ bất động tạm thời vẫn là an toàn. Làm sao bây giờ, đại gia mau ngẫm lại biện pháp. Đáng chết, chúng ta bắt được chỉ là bọn hắn phân thân, bọn họ bản tôn khi nào chuẩn ra xa như vậy. Bạo quân bọn họ có thể di động không có việc gì, chúng ta khẳng định cũng có thể. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được phương pháp, đại gia cùng nhau nỗ lực, khẳng định có thể tìm được. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, Lâm Đông thần thức tản ra âm thầm xem xét, đối với ma thủ công kích hắn cũng tò mò. Phía trước tiến công chỉ là một cây rễ cây, nay khẳng định không có toàn lực mà làm, chính là nhẹ nhàng liền giết chết một cái chân thần cấp cường giả, chẳng sợ chỉ là bình thường hạ vị thần, kia cũng là chân thần A, thần cách cư nhiên đều bị cắn ướt. Nếu có thể nghiên cứu rõ ràng, đến lúc đó nói không chừng sẽ có chỗ lợi, bạo quân bọn họ, Lâm Đông phỏng chừng biết đến cũng không quá nhiều. Bạo quân thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, thực lực của bọn họ khẳng định so này một cây ma thụ thực lực thấp. Vài phút qua đi, Lâm Đông cũng không có quá lớn phát hiện, hắn có thể tinh tường ra quét đến này một rừng cây có vấn đề, nhưng là càng sâu đổ vật không có phát hiện. Thu. Lâm Đông ý niệm vừa động, Hồng Hoang Yêu Hồ lặng yên vận dụng, bạo quân bọn họ ba cái trong đó một cái bị Lâm Đông thu vào Hồng Hoang Yêu Hồ chung. Lấy Lâm Đông thực lực, bên này căn bản là không có người phát hiện Lâm Đông ra tay, bạo quân cũng không biết hắn đồng bạn có một cái biến mất không thấy, mười mấy giây qua đi, hắn mới cảm giác được không đúng, truyền âm không có tin tức, hắn sắc mặt đại biến. Hiện giờ còn là ở rừng rậm chung, đồng bạn vô thanh vô tức biến mất không thấy, ở bạo quân xem ra, này khẳng định là ma thân cây, này đại biểu cho ma thủ còn có còn lại công kích thủ đoạn, hắn biết nói phương pháp không thể bảo đảm bọn họ nhất định có thể tồn tại rời đi. Lao Tam, Lao Tam. Bạo quân đều, bạo quân mặt khác một cái bạn cũng có chút kinh sợ mà kêu lên, chính là không có đáp lại. Lão đại, có phải hay không bọn họ động thủ? Bạo quân dư lại kia đồng bạn truyền âm nói. Bạo quân hung tàn ánh mắt lập tức quét về phía Lâm Đông bọn họ, nhìn quét liếc mắt một cái lúc sau hắn âm thầm lắc đầu, hẳn là không phải. Lâm Đông bọn họ khoảng cách mấy trăm mét, ở bên trong này xa như vậy khoảng cách vô thanh vô tức làm hắn một cái đồng bạn biến mất, này hẳn là không có khả năng. Lâm Đông bọn họ nếu có như vậy năng lực, kia cũng nên là hắn biến mất không phải hắn tam đệ. Liên tính cái thứ nhất mục tiêu định chính là hắn tam đệ, lúc này người đều đã lấy bắt đi, kia cũng nên đối phó bọn họ. Chính là, từ Lâm Đông bọn họ bên này không ít cường giả trong mắt, bạo quân nhìn đến chỉ là kinh sợ không có chút nào đắc ý chi sắc. Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, bị bắt tiến vào Lao Tam cảnh giác mà đánh giá bốn phía, bất quá không có gì hảo đánh giá, bốn phía đều là vách tường. Hồng Hoang Yêu Hồ bên trong không gian Lâm Đông là phân cách thành rất nhiều tiểu không gian. Đem ngươi biết đến nói ra. Lâm Đông xuất hiện ở này một cường giả trước mắt nói. Phi. Lâm Đông bắt lại cường giả phun ra khẩu đàm khinh thường địa đạo. Ta khuyên ngươi lập tức thả đại gia, nếu không các ngươi một cái đều chạy không thoát. Đừng tưởng rằng bắt được đại gia liền có thể uy hiếp lao đại bọn họ cho các ngươi rời đi. Nằm mơ. Kiên cường. Hảo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười dụng hình. Thực lực của hắn cường đến nhiều. Dụng hình thực mau cấp này một cái chân thần cấp cường giả mang đến cực kỳ khủng bố thống khổ. Nói hay không? Nói ta sẽ thả ngươi, rốt cuộc ta chỉ cần biết như thế nào rời đi là được. Giết chết ngươi còn sẽ chọc phiền toái. Không nói vậy thực xin lỗi, 3-5 phút không nói ta liền sẽ làm ngươi biến thành thi thể miễn cho bị ngươi đồng bạn định vị đến. Lấy Lâm Đông thực lực, thôi miên này một cái chân thần cấp cường giả cũng làm được, nhưng là này một cường giả tốt xấu là chân thần, hắn tưởng thôi miên cũng hoàn toàn không dễ dàng, uy hiếp một chút làm hắn nói ra biết đến, như vậy càng tiết kiệm sức lực. Nói, ta nói. Này một cái chân thần cấp cường giả vội vàng nói, Lâm Đông nói cũng có đạo lý, mặt khác, quá mẹ nó đau à. Lâm Đông đạm thanh nói, vậy nhanh lên. Bạo quân bọn họ biết đến quả nhiên không nhiều lắm, bọn họ chỉ là biết như thế nào bình an rời đi nơi này, không biết ma thụ cụ thể tình huống, không biết ma thụ bản thể ở nơi nào, không biết nơi này như thế nào sẽ có như vậy cường ma thụ. Như vậy ma rừng cây thần ma đảo thượng có phải hay không còn có? Lâm Đông nói, có, có, còn có một ít, đều tại đây phía tây, đối với người từ ngoài đến mà nói ma rừng cây tương đối nguy hiểm. Đạo hữu, ta biết đến đều đã nói ra, ngươi mau đem ta thả. Nếu không ta đại ca bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi liền tính rời đi này một mảnh ma rừng cây này thần ma đảo thượng còn có còn lại phiền toái. Lâm Đông đạm cười nói, nếu thần ma đảo thượng còn có còn lại phiền toái, vậy ngươi liền vừa lúc ở bên trong này đãi một đoạn thời gian. Chương 63, kinh sợ phát hiện. Là ai, rốt cuộc là ai bắt chúng ta tam đệ? Bạo quân cùng một vị khác rời đi rừng rậm lại phản hồi tới. Vốn dĩ bọn họ sợ hãi, chính là nhẹ nhàng liền rời đi rừng rậm. Bạo quân cùng một vị khác cảm giác có chút không đúng, nếu bọn họ tam đệ là ma thụ bắt đi, kia ma thụ sẽ dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ hai cái rời đi sao? Ba người cảm tình vẫn là thực không tồi, cắn răng một cái, bạo quân cùng một vị khác mới lại đã trở lại, Lâm Đông bọn họ còn không có động. Không nói phải không? Không nói, bản đại nhân khiến cho các ngươi cần thiết động nhất động, cho các ngươi tử lộ một cái. Bạo quân cười giữ tận nói, hắn nói một cái bom xuất hiện ở trong tay, biết cái này là cái gì? Độc khí bom. Chỉ cần bản đại nhân đem cái này ném hướng các ngươi nơi địa phương sẽ phanh mà một tiếng tạc đến dập nát. Liên tính các ngươi có ngăn cản nổ mạnh, độc khí buộc phát ra tới các ngươi cũng đến trốn, khẳng định kinh động nơi này ma thụ. Thu. Bạo quân biến mất không thấy, bạo quân bên người cường giả sắc mặt biến đổi, hắn lập tức liền muốn chạy trốn, bất quá Lâm Đông bọn họ mấy trăm cái thông minh không ít, tuy rằng không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là lập tức có người cười lạnh nói, ngươi trốn thử xem. Thanh âm mờ mịt không biết là từ đâu tới. Nếu không phải Lâm Đông động tay, Lâm Đông cũng sẽ cho rằng là này người nói chuyện ra tay. Tường lưu kia cường giả thân thể cứng đờ, đại ca tam đệ đều như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy, thực sự dọa người a. Lúc này này một cường giả cũng không dám chạy, nếu hắn chạy, phỏng chừng dây tiếp theo hắn cũng sẽ biến mất không thấy. Lại đây, nếu không chết, bắt hai cái, ép hỏi xuất ly khai phương pháp sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mở mịt thanh âm tái khởi. Đừng động thủ, đừng động thủ. Này một cái nhị đệ kêu bà án hách. Hắn tiểu tâm mà tới gần, mấy trăm cái cường giả trợn mắt giận nhìn làm hắn kinh hãi. Như thế nào rời đi? Dám dở cho quỷ, lão tử muốn ngươi mệnh. Ở không ít cường giả quát hỏi hạ, bà ản hách liên vội nói ra phương pháp, này rời đi phương pháp thập phần đơn giản. Ở Lâm Đông bọn họ phụ cận có không ít cây cối, trong đó một ít cây cối mặt trên quấn lấy một ít dây đằng, ăn một chút dây đằng lá cây liền có thể an toàn rời đi, thiên địa vạn vật rất nhiều tương sinh tương khắc, kia khủng bố ma thụ vừa lúc bị kia bình thường dây đằng khắc chế. Đối với ăn dây đằng lá cây người, những cái đó ma thụ là hoàn toàn không để ý tới. Ngươi, trước thử xem. Một cái chân thần chỉ một cái liền bán thần cấp tu vi đều không có nhân đạo. Này một người kỳ thật cũng có tiên đế cấp tu vi. Tiên đế lúc đầu, tại hạ giới kia cũng là đại nhân vật, nhưng là ở thượng giới cũng liền giống nhau. Tại đây một bên ở vào tầng dưới chót, Lâm Đông bọn họ mấy trăm cá nhân trung tiên đế cấp dưới một cái đều không có. Này một cái tiên đế cấp cường giả trong lòng bực bội. Nhưng là mặt ngoài hắn lại là cùng cung kính kính mà nghe theo mệnh lệnh. Ăn một chút lá cây, này một cái tiên đế cấp cường giả liền chậm rãi bay về phía bên ngoài, quả nhiên không có đưa tới công kích. Là thật sự. Thật tốt quá. Một đám cường giả bay nhanh mà rời đi, Lâm Đông không có cấp, Lâm Phạn đảo cũng đủ khí phách đồng dạng không có lập tức rời đi. Lâm Phạn, ngươi còn không đi, không sợ nơi này ma thụ tức giận công kích. Lâm Đông cười nói. Lâm Phạn hắc hắc cười nói, muốn tức giận hẳn là đã sớm tức giận. Chỉ chúng ta hai cái cũng không đủ nó ăn no nê à. Lâm Tây, ngươi này lưu lại là làm cái gì? Địa phương quỷ quái này còn có cái gì đẹp không thành? Lâm Đông nói, đều không có nhìn đến này ma thụ bản thể, ta tưởng tại đây một bên đi dạo, ngươi có hứng thú không? Lâm Phạn sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng chính mình là gan đủ lớn, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên tưởng tại đây một bên chuyển. Ở như vậy ma trong rừng chuyển, đây là khiêu khích nơi này ma thụ à, trời biết ma thụ có thể hay không công kích. Bình thường trạng thái hạ ma thụ sẽ không công kích, không đại biểu tức giận dưới tình huống cũng sẽ không công kích. Lâm Tây, ngươi không phải là ở nói dẫn đi. Không có. Lâm Phạn Sán cười nói, Lâm Tây Huynh, nếu ngươi muốn tại đây một bên đi dạo nói, ta đây liền không bồi ngươi, ta còn có việc. Hảo. Lâm Đông gật gật đầu, Lâm Phạn tại đây một bên cũng giúp không đến hắn, hơn nữa, hai người bất quá là bèo nước gặp nhau. Cáo tử. Lâm Phạn vội vàng rời đi, hắn bị Lâm Đông điên cuồng ý tưởng kinh tới rồi, tại đây trong rừng chuyển, còn muốn tìm ma thụ bản thể nhìn xem, này quả thực chính là tìm chết ta. Lâm Phạn rời đi, Lâm Đông thu không ít dây đằng diệp tiến vào hồng hoang yêu hồ bên trong, hắn vận dụng thời gian cầu ra tốc nghiên cứu, thời gian ra tốc hạ, hắn có rất nhiều thời gian nghiên cứu này dây đằng diệp vì cái gì khắc chế kia ma thụ. Ngoại giới, một ngày, hai ngày, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông đã qua đi 1-2 năm thời gian, lấy Lâm Đông thực lực, đối với kia dây đằng lá cây đã nghiên cứu thập phần hoàn toàn. Sao lại thế này? Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, trận pháp phương diện Lâm Đông không am hiểu, nhưng là có được tạo hóa ngọc điệp, luyện đan luyện dược lại cực kỳ lợi hại. Đối với phương diện này nghiên cứu Lâm Đông là cực kỳ am hiểu, chính là bởi vì am hiểu Lâm Đông mới kỳ quái. Căn cứ Lâm Đông nghiên cứu, kia ma thụ không nên bị cái loại này dây đằng diệp khắc chế à, lực lượng đều không có bất luận cái gì khắc chế dấu hiệu. Kỳ quái, nếu khắc chế, ta không nên một chút đều không thể phát hiện a? Chẳng lẽ không khắc chế? Chính là nếu không khắc chế, vì cái gì ma thụ lại rất dễ dàng phóng mọi người rời đi? Từ từ. Đột nhiên, Lâm Đông trong óc bên trong linh quang chợt lóe. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, hắn vừa mới không có bắt được kia chợt lóe rồi biến mất linh quang. Bất quá lấy với người tu luyện mà nói ký ức là rất mạnh, Lâm Đông chậm rãi hồi ức, linh quang rốt cuộc lại một lần hiện lên ở Lâm Đông trong lòng. Nếu căn bản là không khắc chế, nếu này hết thảy chỉ là ngụy trang. Lâm Đông cảm giác đáy lòng một cổ hàn khí đang khởi. Căn bản là không khắc chế, chỉ là ngụy trang, này khả năng sao? Đương nhiên khả năng. Lâm Đông trong lòng chấn động. Cục đá đều có thể thành tinh thành quái có được trí tuệ, ai nói như vậy ma vật hung vật liền không thể có được trí tuệ.